Tô Sảo cười nói, tẩu tử, ngài thật đúng là thần nhân, cái gì sự nếu là có ngài ở, chính là có người bưng khảm đao đứng ở yêm trước mặt, yêm đều một chút cũng không sợ. Diệp Tiểu Huyên bĩu môi ba, nói, ừ, liền biết nhặt dễ nghe cấp yêm nói, ngươi nói yêm mới không tin, không được chờ lát nữa yêm đi mượn một cây đao, thử xem. Tô Sảo khanh khách cười rộ lên, tẩu tử á ngươi muốn hay không như thế chọc cười a? Đây là đã chết cha mẹ khóc tang, bị ngươi đậu cũng có thể vui vẻ. Diệp Tiểu Huyên nhấp môi, nơi nào, là chính ngươi cười điểm thấp. Tô Sảo mang đến kim thêu hoa, thật sự nhàm chán, hai nữ nhân liền bắt đầu thêu hoa nhi. Diệp Tiểu Huyên lần trước ở tiệm vải mua một khối thiển hồ lam sa canh, nguyên liệu hảo vô cùng, vì thế liền để lại một khối, muốn thêu cái hoa, khóa biên nhi, đường khăn dùng. Hai người tựa hồ không giống như là tị nạn, đến như là không có việc gì du lịch, nhàn tản trò chuyện nhà, thêu hoa nhi, ngẫu nhiên cấp tiểu hài tử đổi cái tã. Tới rồi buổi trưa, còn không thấy Tưởng Tử cùng Khánh qua lại tới, Diệp Tiểu Huyên liền nói, được rồi, ngươi tại đây mang theo đi, tiêm đi ra ngoài một chuyến, mua điểm ăn. Hoan Hoan lập tức tiến lên, lôi kéo Diệp Tiểu Huyên tay, nói, nương, tiêm cũng muốn đi. Như Như mắt cũng tràn đầy chờ mong. Tô Sảo nhìn Như Như, mềm mại nói, hảo khuê nữ, ta ở trong phòng chờ ngươi bá nương mua đồ vật, bên ngoài nhiều lạnh a, có thể đem lỗ thai đông lạnh xuống dưới. Như Như bĩu môi, không hề răng. Diệp Tiểu Huyên nhìn Như Như lại nhìn Tô Sảo. Tô Sảo vẫn là kiên nhẫn cùng Như Như thương lượng, chính là đứa nhỏ này tựa hồ thật sự cùng sinh bệnh phía trước không giống nhau, tính tình quật thật sự, liền nghĩ đi theo Diệp Tiểu Huyên cùng Hoan Hoan đi ra ngoài. Tô Sảo lại đau lòng nàng, tuy rằng Dương Như không biết, nhưng Tô Sảo rốt cuộc biết này không phải chính mình thân sinh, nếu là thật sự có cái tốt xấu, kia chính là cả đời đều khổ sở. Diệp Tiểu Huyên thấy vậy liền nói, được rồi, tiêm làm việc ngươi còn không yên tâm. Được, làm hai hải tử đi theo yêm đi. Này nếu không phải Dương gia trang hàng xóm nhìn, cũng không nhận ra được, liền tính là hàng xóm, này hai hải tử xuyên như thế nhiều, mang mũ bọc đến kín mít, cũng nhìn không ra cái gì. Người yên tâm hảo. Tô Sảo gật gật đầu, cũng chỉ hảo như thế. Diệp Tiểu Huyên lãnh này hai hải tử ra cửa, đi ngang qua Mỹ Vị Phường, thấy ngày mùa đông Mỹ Vị Phường vẫn như cũ ở quầy thượng bãi thập cẩm đồ hộ, kia mặt trên ít giá thật là làm người tắp lưới. Ngắm lại lúc trước bán kia bí phương, thật là vì bạc, vì có thể ăn no. Diệp Tiểu Huyên lại mang theo hai hải tử đi phía trước đi rồi vài bước, không thể tiến khách sạn lớn, kia nếu là đi vào, có mấy cái nhận không ra. Liên tính nhận không ra, cũng khó tránh khỏi sẽ đưa tới người khác chú ý, đơn giản, ở tiểu điếm mua điểm ăn liền hảo. Diệp Tiểu Huyên mua hai phần mì Dương Xuân, lại mua điểm ăn chín, đang định trở về đi, đột nhiên cảm thấy bả vai bị người chụp một chút. Diệp Tiểu Huyên trong lòng cả kinh, chẳng lẽ như thế ngụy trang, vẫn là bị người phát hiện. Diệp Tiểu Huyên không xoay người, chỉ nghe thấy mặt sau người nọ nhu thanh nhu khí nói, là tam tẩu sao. Diệp Tiểu Huyên trong lòng tức khắc không biết là vui hay buồn. Bởi vì đây là Dương Thanh thanh âm. Diệp Tiểu Huyên xoay người, tả hữu nhìn nhìn, đem Dương Thanh kéo đến một cái ngõ nhỏ, hỏi, Thanh Nhi, ngươi lại như thế nào phát hiện em? Dương Thanh cầm khăn che miệng cười nói, tam tẩu ngươi biến thành như vậy, ai nhận được, em là nhìn ra Hoan Hoan cùng Như Như, đúng rồi ngươi tới trấn trên làm cái gì? Như thế nào trang điểm thành như vậy a? Diệp Tiểu Huyên mắt đang nhìn Dương Thanh, nhưng là trong lòng nghĩ, chuyện này vẫn là không cần nói cho Dương Thanh, rốt cuộc liên lụy đến Lao Thái Thái, nếu là Dương Thanh trở về tố cáo mật, kia đã có thể khó mà nói. Không có gì, chính là ra tới chơi một lát, ngươi đây là làm cái gì đi? Diệp Tiểu Huyên xoay chuyển đề tài, không nghĩ bị Dương Thanh đuổi theo hỏi. Dương Thanh nếu máu, Chu gia điều kiện là không tồi, chính là này vào đại cổng lớn, mới biết được đại cổng lớn bên trong bi ai, nguyên lai. Yêm cha mẹ chồng lại cấp vân nói một môn việc hôn nhân, kia nữ nhân lập tức liền phải vào cửa, còn hảo, yêm có mang, chỉ là không biết là nam hay là nữ. Dương Thanh một bên nói một bên vuốt chính mình bụng. Vậy ngươi cũng không thể chính mình chạy ra, này nhiều nguy hiểm a. Diệp Tiểu Huyên có chút khẩn trương, nàng nhưng thật ra vui nhìn đến Dương Thanh quá đến hảo, rốt cuộc Dương Thanh đã từng đối nàng bảo bối Hoan Hoan thực hảo. Dương Thanh nhấp nhấp miệng. Này nói chuyện cường điệu cùng tư thái càng ngày càng như là đại cổng lớn bên trong nữ nhân, bắt bẻ nói, yêm chỉ thích gan sơn cha đồ hộ, kia giúp đồ vô dụng, chính là tìm không chuẩn khẩu vị, mấy ngày nay thích gan toàn đồ vật, cho nên Yêm liền chính mình ra tới. Vậy không ai đi theo? Diệp Tiểu Huyên hỏi, lại hướng Dương Thanh phía sau nhìn nhìn, nàng sợ là có nhận thức người phát hiện. Vốn là có, ngươi cũng biết, Yêm chỉ là cái nhà kề, nhưng là bà rất coi trọng này một thai, cho nên tùy thời làm nha hoàn đi theo, chính là Yêm cảm thấy các nàng trướng mắt, ghét nhất chính là nói bậy, về nhà lúc sau liền cùng bà nói Yêm làm cái gì, mua cái gì nói cái gì, quả thực phiền nhân. Dương Thanh vừa nói vừa hướng phía sau xem xét, nói, Yêm đem các nàng hai quăng, ở tiệm vải, ha ha. Diệp Tiểu Huyên thấy Dương Thanh không có gì khác sự, liền hỏi nói, các ngươi cái gì thời điểm trở về nhìn xem. Ngươi không nghĩ nương cùng cha. Dương Thanh bĩu môi nói, hừ hừ, nương. Nàng đem Yêm trở thành thân sinh sao. Nàng cư nhiên làm đại tẩu ra tay tàn nhẫn đem Yêm mê choáng, chịu bàn tay, trang dương gỗ, còn vọng tưởng làm đại tỷ đại gà. Nếu không phải tam tẩu trượng nghĩa cứu giúp, Yêm đời này cũng không biết nương này tâm sự sao lớn lên. Diệp Tiểu Huyên vừa nghe lời này, tựa hồ có môn, có e sợ cho Dương Thanh có trá, rốt cuộc ở đại môn hộ mang theo mấy ngày này, Dương Thanh cùng quá khứ là thật sự không giống nhau, hại người chi tâm không thể có nhưng là này phòng người chi tâm không thể vô a. Vậy ngươi gần nhất có hay không nghe nói trong huyện hoặc là trấn trên có cái gì đại sự? Yêm này nhàn đến nhàm chán, tìm điểm việc vui. Dương Thanh nhíu nhíu mày, nói, nhưng thật ra nghe ta công công nói đến, nói là chi huyện tiểu công tử cấp ném, còn nói cái gì tới. Nói giống như là bọn buôn người là Dương Gia Trang. Diệp Tiểu Huyên bình tĩnh một chút nội tâm, tiếp theo không lộ dấu vết hỏi, như thế nào sẽ? Chúng ta Dương Gia Trang nơi nào có như vậy đại lá gan người? Còn dám trộm chi huyện lão gia tiểu công tử? Dương Thanh cũng gật gật đầu nói, đúng vậy, Yêm cũng buồn bực đâu, chỉ là Yêm nghe công công nói. Hình như là cùng chi huyện trong nhà một quản gia có quan hệ. Đúng rồi, tam tẩu, ngươi biết sao? Cái kia quản gia vẫn là nhà chúng ta thân thích, như thế vừa nói, Yêm thật là có điểm lo lắng, mấy ngày nay chỉ là cảm thấy nương cách làm quá mức, vẫn luôn không đi để ý tới việc này. Diệp Tiểu Huyên nghe xong Dương Thanh như thế nói, trong lòng liền càng xác định chuyện này liền tính lao thái thái không phải chủ mưu, cũng không tham dự, nhưng là nàng khẳng định là cảm kích. Dương Thanh nói, tam tẩu, ấn hải tử sang năm mùa thu sinh, đến lúc đó ngươi cần phải tới ăn trăng tròn rượu a, ngàn vạn đừng quên, Yêm như thế cảm thấy, nói câu không xuôi thai, ngươi tuy rằng là gả tới rồi lao Dương ra, chính là nhà này bên trong nói rõ lý lẽ nói mặt cũng chính là ngươi một người. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, ngươi đây là nói chi vậy? Được rồi, Yêm cũng không nói nhiều, này hai hải tử phỏng trừng đều đông lạnh đến lạnh, ngươi cũng là đã hoài thai người chính mình nhiều chiếu cố chính mình. Kêu hành, tam tẩu, ngươi nếu là gặp được cái gì sự, cũng cùng Yêm nói một tiếng, đại sự Yêm không dám nói, việc nhỏ nhi, nhưng phàm là có thể giúp được với, Yêm tuyệt đối sẽ không làm rùa đen rút đầu. Dương Thanh nói, Diệp Tiểu Huyên cùng Dương Thanh nói xong lời từ biệt, liền vội vội vàng trở về khách điếm, này thật đúng là khó lòng phòng bị đâu, nếu là làm chính mình ra hoặc là trong thôn người gặp, đi trở về liền truyền ra đi, tục ngữ nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng giữ đồn xa. Diệp Tiểu Huyên lôi kéo Dương Như cùng Hoan Hoan tay, hướng tới khách điếm vội vã đi đến. Đi trở về lúc sau phát hiện Tô Sảo còn ở trên giường ngồi thêu hoa nhi đâu. Diệp Tiểu Huyên vô vô ngực, nói, ngươi đoán, Yêm gặp ai? Tô Sảo sửng sốt, nhìn Diệp Tiểu Huyên sắc mặt, nói, tẩu tử, ngươi chính là cái xử sự không kinh người, ngươi cái này sắc mặt, sợ là gặp cái gì quen thuộc người hoặc là cùng chuyện này vào để người đi. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu. Uống lên khẩu nước cấm nói, Yêm gặp được Thanh Nhi, bất quá nàng giống như đối trong nhà sự không phải rất rõ ràng, nhưng là nàng lời nói, càng làm cho Yêm cảm thấy chuyện này là có người cố ý làm được. Tô Sảo nghe có chút hồ đồ, hỏi, Dương Thanh Như thế nào sẽ biết chuyện này? Nàng công công là cái gì người? Kia chính là này xa gần phiến trà nhà giàu, nhân mạch tự nhiên là thực quảng, này nếu là chi huyện trong phủ phát sinh điểm cái gì sự, nàng khẳng định là biết đến a. Diệp Tiểu Huyên lại tiếp theo uống lên mấy khẩu. Tô Sảo kinh ngạc, nói, chuyện này có phải hay không nháo lớn a? Không, nàng chỉ là nói, chuyện này cùng chi huyện trong phủ một quản gia có quan hệ, khác nàng cũng không rõ ràng lắm, ngươi yên tâm hảo. Diệp Tiểu Huyên ngồi xuống, đem mua tới mì Dương Xuân, tìm hai cái không chén, đổ ra tới, gạt ra một ít cấp hai đứa nhỏ, nàng cùng Tô Sảo tắc dùng chén lớn. Mặt còn không có ăn xong đâu. Tương tử cùng Khánh tới liền đã trở lại, trên tay cũng xách theo đóng gói hảo cơm. Tương tử thấy trên bàn mặt, trên mặt có chút không cao hứng, nói, Tiểu Huyên, ngươi hiện tại yêu cầu dinh dưỡng, như thế nào tổng có thể ăn mì? Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng chịu chịu nói, chính là yêm chính là muốn ăn mặt, không muốn ăn những cái đó gà vịt thịt cá đêm không muốn ăn đồ ăn. Không muốn ăn cũng đến ăn chút, ngươi đến thế chúng ta hải tử ngẫm lại không phải. Tương tử một sốt ruột nói ra. Tô Sảo cùng Khánh tới không hẹn mà cùng nhìn Diệp Tiểu Huyên, tập nửa ngày không nói chuyện. Tô Sảo ngượng ngùng nói, tẩu tử, trước kia nói giỡn, yêm còn tưởng rằng ngươi là nói chơi, cảm tình ngươi thật sự có a? Ngươi nếu là có, còn đi theo bọn yêm chịu tội, thật là băn khoăn. Có gì băn khoăn, yêm là ngay thẳng tính tình, như thế cùng ngươi nói, chuyện này nàng chính là hướng tới ta đây tới. Hừ, đến đây đi, tới ở hung mánh điểm, yêm nhưng thật ra nhìn xem, đây là rất cao đạo hạnh. Diệp Tiểu Huyên hung hăng cắn một ngụm mặt. Lần này tử lại làm tường tử đau lòng, nói, hảo tức phụ nhi, tới tới tới, ngươi ăn trước điểm cái này, nhiều ít ăn chút. Nói liền đem một phần rau dưa cùng thịt đều có cơm phong tới Diệp Tiểu Huyên trước mặt. Diệp Tiểu Huyên vừa nghe cái kia mùi tanh nhi, lập tức nhịn không được nôn khan một trận. Tường tử vẻ mặt bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Tô Sảo nhưng thật ra cười, tường tử ca, ngươi nhìn đi, tẩu tử không phải không muốn ăn. Phỏng chừng là hiện tại căn bản liền không thể ngửi được cái kia mùi vị, yêm xem a, vẫn là chính ngươi ăn đi. Tương tử khỏe miệng chịu chịu, vội vàng bưng một ly nước ấm, cùng qua đi, nhẹ nhàng vì Diệp Tiểu Huyên vô vô phía sau lưng, đưa qua ly nước. Diệp Tiểu Huyên cảm thấy không có việc gì mới vào phòng. Ăn không mấy khẩu mặt, Diệp Tiểu Huyên đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi, hôm nay có cái gì thu hoạch sao? Khánh tới nhìn nhìn tương tử, cắn cắn môi, không nói chuyện. Tương tử nói, cái kia lão quản gia thật là lão cứu, chính là chính yếu chính là ấn còn thấy được một người khác. Diệp Tiểu Huyên nhìn tương tử trên mặt những cái đó phiền muộn, có chút nghi hoặc, hỏi, trừ bỏ dâu sồn cùng lão cứu ra bên ngoài còn có khác người. Tương tử gật gật đầu, nửa ngày mới nói, yếm ở chi huyện hậu viện thấy được Tô Tuyết. Tô Tuyết, Dương Danh Hưu cái kia tức phụ nhi. Tô Sảo kinh hãi hỏi. Tương tử trầm trọng gật gật đầu. Diệp Tiểu Huyên thong thả ung dung hỏi, thấy nàng lại như thế nào? Cái nào nam nhân không trọng tanh? Bất quá là trong lòng nghĩ, có không điều kiện, có rất nhiều có khác cướp thúc, chỉ là kia huyện Thái gia còn sợ ai? Này Tô Tuyết cũng là miên nguyệt lâu đương hồng cô nương, phát sinh chuyện này cũng chẳng có gì lạ a. Tương tử cắn cắn môi, nói, kia Tô Tuyết là ở trả thù nhà chúng ta. Diệp Tiểu Huyên đột nhiên dừng lại, mặt chỉ ăn một nửa, cầm chén đặt ở trên bàn, hỏi. Lời này như thế nào giảng? Tương tử nói, tiêm nghe thấy Tô Tuyết mang theo một cái nha đầu ở phía sau hoa viên lặng lẽ lời nói. Như thế nào giảng? Nguyên lai, Tô Tuyết gả tới rồi chi huyện lao ra trong phủ, nàng chính mình vô pháp sinh dục, mắt thấy chi huyện lao ra một cái sủng thiếp sinh hài tử. Này Tô Tuyết liền cấp chi huyện trong phủ lao quang ra, cũng chính là lao cứu sử bạc, lao cứu liền giúp đỡ Tô Tuyết tìm người ngoài, đem đứa bé kia trộm ra tới. Tương tử một năm một mười nói. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, nếu là chiếu nói như vậy, kia Vương Thu Nguyệt ca ca, cái kia dâu xồm lại là như thế nào một chuyện a? Tương tử nói, ai, đây đều là danh nhi tạo nghiệt, tìm cái gì người trong sạch cô nương không được, thế nào cũng phải lộng cái miên nguyệt lâu cô nương, cái này hảo, kia Tô Tuyết tìm người đem kia hải tử đưa ra chi huyện nha môn, lại sau lại vốn dĩ nói là muốn hãm hại danh nhi. Chính là việc này lại bị cái kia dâu xồm nam nhân tiệt cha nhi. Diệp Tiểu Huyên cho mày, nói, đừng có gấp, làm yêm chậm rãi lý một chút ý nghĩ, đúng rồi, các ngươi không có bị cái gì người phát hiện đi. Khánh tới nói, tương tử ca là đương quá binh huấn luyện quá, này bò cái tưởng cũng không xem như cái gì việc khó. Nói nữa, cái kia hoa viên tử hình như là chi huyện cấp Tô Tuyết mua, không có gì những người khác. Như thế nói đến. Là nàng ở cùng nàng sai sử nha đầu nói chuyện thời điểm các ngươi nghe được. Diệp Tiểu Huyên lại hỏi. Đúng vậy. Tường tử nói. Diệp Tiểu Huyên trong lòng có chút ngật đáp, nếu đây là Tô Tuyết tưởng trả thù danh nhi, chính là này tiểu hài tử như thế nào lại bị đưa đến Dương gia trang đâu. Ăn cơm xong, mọi người đều ở trong phòng ốc, Diệp Tiểu Huyên cảm thấy thật sự là nghẹn đến mức hoảng, vì thế dứt khoát ra tới đi một chút. Tường tử không yên tâm. Liên ở sau người xa xa mà đi theo. Đi rồi không đến nửa canh giờ, sắc trời âm trầm thực, giống như là một cái nổi to cái khấu lại đây giống nhau. Không có nhiều trong chốc lát cư nhiên phiêu nổi lên bông tuyết. Diệp Tiểu Huyên như cũ nghĩ đến vấn đề, tựa hồ không có cảm thấy được, tường tử thật sự nhịn không được, đi lên trước, đem chính mình áo đông cấp Diệp Tiểu Huyên phủ thêm. Diệp Tiểu Huyên quay đầu nhìn lại, phát hiện tường tử cư nhiên ở chính mình phía sau, liền cắn cắn môi, nói, đây là như thế nào một chuyện a? Tường tử nói, chẳng lẽ là lão cứu gia cùng nương nói cái gì? Diệp Tiểu Huyên đầu góc hiện lên một tia ý niệm, chẳng lẽ là lão cứu cùng lao thái thái nói cái gì? Sau đó lao thái thái liền nghĩ ra tàn nhẫn chủ ý, muốn đem này chậu phân khấu đến Diệp Tiểu Huyên trên đầu. Chính là lao thái thái tâm nhãn tử cũng quá nhiều đi. Diệp Tiểu Huyên như cũ không có dừng lại, đi tới, bất chi bất giác đi tới thi ra trước cửa, thình lình phát hiện, kia lão khiếu hoa tử bà còn ở cửa ngồi sống đâu. Diệp Tiểu Huyên lập tức trong lòng khó chịu lên, chạy tới, đem trên vai áo đông cấp lao thái thái phủ thêm, đau lòng nói, đại nương, này đại lãnh thiên, đều phiêu tuyết, ngươi sao còn tại đây ngồi, trở về đi. Lão khiếu hoa tử, ngẩng đầu, cười ha hả nói, hài tử A, yêm rốt cuộc chờ đến ngươi tới. Diệp Tiểu Huyên sừng sốt, hỏi, đại nương chờ yêm có việc. Lão khiếu hoa tử nói, trước đó vài ngày, các ngươi Dương gia trang một cái lao thái thái đến đối diện dược phòng tới, sau đó cùng nàng ở bên nhau còn có cái lao đầu nhi, xem bộ dáng này không giống như là hai vợ chồng. Yêm ngày đó vừa lúc tưởng phơi nắng, liền đi qua, nghe bọn hắn hai nói điểm sự. Diệp Tiểu Huyên sừng sốt, hỏi, cái gì sự? Kia lão thái thái nói lên nàng con dâu, nếu là không nói đến tên của ngươi, yêm cũng liền không thèm để ý, chính là nói đến tên của ngươi, yêm cũng liền đi theo nghe xong nghe. Lão khiếu hoa tử không nhanh không chậm nói. Diệp Tiểu Huyên cũng cẩn thận nghe. Lão thái thái nói muốn làm nhi tử hiu cái kia tức phụ nhi. Nàng đã sớm xem không vừa mắt, lão nhân kia nhi liền nói, vừa mới từ trong tay lộng cái hài tử, nói kia hài tử là có bối cảnh, chỉ cần làm lao thái thái con dâu liên lụy tiến vào, như vậy lão nhân này ở làm quan kia hong gió, liền có thể là làm tiểu tức phụ nhi đầu chuyển nhà. Lão khiếu hoa tử tuy nói thanh âm không lớn, chính là chuyện này nói ra tất cả đều là sát khí. Trung quanh tuyết tựa hồ phiêu đến lớn hơn nữa. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt. Tuy rằng chính mình trong lòng đã sớm nghĩ tới này đó, chính là hiện tại vẫn là có chút chống đỡ không được, lập tức ngồi ở trên mặt đất, tường tử vội vàng đem Diệp Tiểu Huyên ôm lấy. Tường tử vừa nghe, trong mắt ngậm đầy nước mắt, hắn vẫn luôn cảm thấy cha mẹ đơn giản là vô lại một chút, đơn giản chính là tham tài một chút, đơn giản chính là ăn ngon, chính là nghe xong một cái xưa nay không quen biết ăn mày như thế nói, hắn tâm triệt hỏng mất, đây là chính mình mẹ ruột sao. Lão khiếu hoa tử nhìn Diệp Tiểu Huyên cùng tường tử kia hỏng mất bộ dáng, lại một chút không hoảng loạn, không nhanh không chậm, thong thả ung dung, nói, yêm chỉ là đem nghe thấy nói cho các ngươi nghe, nếu là nào một ngày yêu cầu làm chứng người, ha ha, các ngươi liền nâng cô kiệu tới đón yêm này lao thái bà. Diệp Tiểu Huyên nuốt một ngụm nước bọt, đầy mặt tâm trầm. Tường tử cắn môi, môi đều ra huyết, hắn lại tựa hồ không hề phát hiện. Người nếu là hận tới rồi cực điểm. Tựa hồ cũng liền thành vỏ rỗng. Diệp Tiểu Huyên rẽ rùa đứng lên, mặt vô biểu tình, ánh mắt dại ra, hướng tới khách điếm phương hướng đi đến. Tương tử thấy Diệp Tiểu Huyên đi rồi, lúc này mới tỉnh quá thần nhi tới, vội vàng đuổi theo đi. Hoan đoan tương báo khi nào dứt. Ai? Lao khiếu hoa tử than một tiếng khí. Tương tử sam Diệp Tiểu Huyên hướng tới khách điếm đi đến, trên đường tuyết động càng ngày càng nhiều, hai người một chân thâm một chân thiện, thật vất vả tới rồi cửa. Diệp Tiểu Huyên một nhắm mắt, liền ngã xuống đi. Tương tử thấy thế, mau tay nhanh mắt, vội vàng ôm, lại không cẩn thận chính mình đầu đụng vào trên cửa, kia chính là thật sự cửa sát, chỉ lo cứu Diệp Tiểu Huyên xuất ruột, tương tử đầu vững chắc đụng vào trên cửa, mắt mạo kim hoa nhi, ngốc trong chốc lát, bất quá một lát sau biến hảo, chỉ cảm thấy trên đầu một cổ nhi nhiệt lưu nhi. Tương tử không để ý, chạy nhanh đem Diệp Tiểu Huyên lảo đảo ôm về phòng. Một chân đá văng ra, đương một tiếng, dọa Tô Sảo nhảy dựng. Tô Sảo thấy tường tử nửa mặt huyết, lại trong lòng ngực ôm Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên hơi thở thoi thoát, sợ tới mức Tô Sảo chết khiếp, nháy mắt mặt như thổ hôi giống nhau, thanh âm đều thay đổi. Khánh tới a, khánh tới, khánh tới a. Khánh tới còn ở trong phòng hống Tiểu Hải Tử ăn sữa bột, nghe được Tô Sảo kia thay đổi mùi vị kêu to, ba bước cũng làm hai bước chạy ra tới. Nhìn thấy tường tử nửa mặt máu tươi còn ở lưu, lại thấy Diệp Tiểu Huyên hơi thở thoi thoát, vội vàng nói, còn thất thần. chạy nhanh hỗ trợ đem tẩu tử đỡ đến trên giường. Đi phía trước quầy muốn hai hồ nước ấm, tiêm đi tìm Lang Trung. Tô Sảo run run rẩy rẩy, không biết này rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự, không sai biệt lắm đều là té ngã lộn nhào, tới rồi sân hảo chút, như là cái người bình thường, nhưng là bước đi rõ ràng không xong, đi phía trước quầy. Hoan Hoan kinh ngạc đến ngây người nhìn, chạy tới, dùng sức loạn choạng Diệp Tiểu Huyên, trong miệng khóc lóc, nương, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Nương, ngươi cùng Hoan Hoan nói chuyện. Nhưng thật ra không có gì biểu tình, chỉ là kinh ngạc một chút, Hoan Hoan, đừng xảo, Thẩm Thẩm mệt mỏi, ngươi luôn là khóc, nàng sẽ khổ sở. Hoan Hoan trừng mắt mắt to, đầy mặt đều tinh ánh dịch thấu nước mắt nhì, dầu miệng nhỏ, hỏi, như tỷ, nương chính là ngủ một lát. Ô, chính là yêm trong lòng sợ hãi. Chớ sợ, hai ta tại đây thủ, trong chốc lát yêm nương liền đã trở lại, yêm cha đi thỉnh Lang Trung, trong chốc lát Thẩm Thẩm cùng thúc thúc thì tốt rồi. Như vô vô Hoan Hoan phía sau lưng, an ủi nói. Hoan Hoan hàm chứa nước mắt, nhìn Dương Như, gật gật đầu, không chuyển mắt nhìn Diệp Tiểu Huyên. Tương tử cố hết sức ngồi ở ghế trên, dựa vào vách tường, trong lòng rất rõ ràng. Muốn cấp Diệp Tiểu Huyền chạy nhanh thỉnh cái Lang Trung, chính là chân cẳng lại như thế nào đều không nghe sai sử, vô luận như thế nào đều không động đậy, ngay cả nói chuyện đều mở không nổi miệng. Trong phòng mặt tĩnh lợi hại, rớt căn kim thêu hoa nhi đều có thể nghe thấy động tĩnh nhi. Môn bị đẩy ra, là Tô Sảo. Hoan Hoan lập tức chạy tới, ôm Tô Sảo đùi, nước mắt lưng tròng cầu xin nói, Tô Sảo thím, mau cấp tiêm cha lau mặt, hắn chạy thật nhiều huyết, rất đau. Đừng nóng vội, hảo khuê nữ, ngươi cùng như ở bên cạnh nhìn, thím này liền cho ngươi cha lau khô. Tô Sảo một bên an ủi Hoan Hoan một bên vội vàng cầm một mặt khăn lông, đem khăn lông đặt ở trong buồn, trước đảo chút nước lạnh, lại chậm rãi đảo nước ấm. Độ ấm vừa phải, lấy ra tới vắt khô, liền nhẹ nhàng cấp tưởng tử lau khô trên mặt huyết ô. Tô Sảo càng lau trong lòng càng sợ hãi, tựa hồ kia huyết là khai áp sông, luôn là không được lưu. Lúc này Khánh tới đã mang theo Lang Trung đã trở lại, chỉ nghe thấy bên ngoài dồn dập tiếng bước chân, còn không có tới kịp nghe rõ, người đã là tới rồi phòng trong. Lang Trung thấy tường tử đầy mặt huyết, thẳng đến lại đây. Ai ngờ tường tử thế nhưng rỗi tay xóa sạch Lang Trung tay, cố sức giơ lên ngón tay trên giường Diệp Tiểu Huyên. Lang Trung sốt ruột hai một tiếng, hai cái đều phải xem, cái kia vừa thấy chính là nội thương, khí. Người cái này là ngoại thương. Này nếu là lại không ngừng huyết, cả người đều lưu sạch sẽ. Nói xong, Khánh tới lập tức đi lên, ấn xuống liêu tường tử, Lang Trung vội vàng mở ra hồng thuốc, cầm máu dược, nhanh chóng cấp sát thượng, thấy kia miệng vết thương quá lớn, cầm máu dược chậm rãi đọc lại, tuy rằng huyết lưu thiếu, nhưng là miệng vết thương còn ở. Lang Trung lập tức phân phó làm Tô Sảo cầm đèn, tiếp theo Lang Trung nhanh nhẹn ở ngọn đèn dầu thượng liệu đao châm tiêu độc, bay nhanh đem tường tử đầu tóc cạo, khâu lại miệng vết thương. Tựa hồ này hết thể đều tiến hành thực thuận lợi. Khâu lại hảo, lại lau cầm máu dược. Lang Trung không rảnh lo lau đi cái chán chảy ra mồ hôi, eo đều bất chấp thẳng lên, lại đi tới Diệp Tiểu Huyền trước giường, xem mạch xong, nhắm mắt nhíu mày, bá bá bá, múa bút thành văn khai phương thuốc, nói, tới cái nam, nhanh nhẹn điểm, đi dược phòng khai căn tử, ngao dược, cấp người bệnh ăn vào đi. Làm xong này đó, Lang Trung mới từ Tô Sảo trong tay lấy quá khăn lông. Xoa xoa cái chán giọt mồ hôi, lại xoa xoa tay. Lúc này Tô Sảo phát hiện chuyện này nhi, này Lang Trung cũng không phải là giống nhau tiểu Lang Trung, tựa hồ y lý thuật tinh vi, cầm hồng thuốc cũng là mọi thứ đầy đủ hết, nhìn lại này Lang Trung mặc, cũng không phải là người thường ra Lang Trung. Đại Khánh tới bắt dược đã trở lại, kia Lang Trung chỉ điểm ngao chút dược, Tô Sảo đột nhiên phát hiện khách điếm cửa kia có đỉnh đầu nhuyễn tiểu nhi, kia cúc tiểu giống như đã từng quen biết. Tô Sảo cao mày suy nghĩ một hồi lâu, một phách chán, lúc này mới nhớ tới, Đào Thiên Giác lần đầu tiên đi Bình Hòa lâu thời điểm ngồi chính là này đỉnh cố kiệu. Tiến đi kia Lang Trung, tương tử thực mau liền khôi phục lại, chỉ là trên đầu bị cạo một mảnh tóc, bộ dáng khó coi, mang lên mũ đông tử, mặc kệ ở trong phòng vẫn là ở ngoài phòng, vẫn luôn mang. Diệp Tiểu Huyên uống thuốc, tới rồi chạng vạng thời điểm mới tỉnh lại. Hơi hơi mở ra mắt. Thấy tường tử mang cái mũ ghé vào nàng mép giường, liền rỗi tay muốn đi sờ. Tường tử chỉ là có chút mệnh ý, ở kia nằm bò, nghe thấy động tĩnh, liền ngẩng đầu, vừa thấy Diệp Tiểu Huyên tỉnh, khoe miệng treo lên một tia mỉm cười, tức phụ nhi, ngươi hủ chết tiêm, rốt cuộc tỉnh. Diệp Tiểu Huyên sắc mặt có chút tái nhợt, mắt có chút mỏi mệt, há miệng thở dốc. Tương tử cho rằng Diệp Tiểu Huyên muốn nói cái gì, Hoan Hoan lại đoan lại đầy nước đường, nói, cha, nương khẳng định là khác, mau cấp nương uống nước. Tương tử thích nói, tiêm bảo bối khuê nữ, thật là trưởng thành, là con mẹ ngươi chi kỷ tiểu áo đông. Tương tử tiếp nhận thủy, một bên thổi thổi đem thủy đút cho Diệp Tiểu Huyên, một bên nói, Tiểu Huyên, tiêm hận không thể mang lên ngươi cùng khuê nữ nhi tử rời đi kia địa phương, tiêm không nghĩ tới nương cư nhiên. Diệp Tiểu Huyên uống lên mấy ngụm nước, có điểm tinh thần, khóe môi treo lên một tia không chịu thua quật cường, chậm rãi nói, lúc trước yêm làm sao không hy vọng từ này phá địa phương dọn đi, chính là ngươi lại luyến tiếp. Tiểu Huyên, đều là yêm không hảo, chúng ta thu thập một chút đi cái tân địa phương một lần nữa sinh hoạt. Tường tử cúi đầu, liếm liếm môi, đột nhiên một trận xuyên tim đau, rào phá môi còn ở đau. Hừ hừ, đến lúc này, đi rồi chẳng phải là chịu thua. Nơi nào có như thế tiện nghi sự. Thường Vu Hoan hãm hại yêm người còn không có sinh ra đâu. Một đám đều cấp tiêm chờ. Diệp Tiểu Huyên ngữ tốc không mau ngữ điệu không cao, lại tự nói nghiến răng nghiến lợi. Tương tử ấy nay nhìn Diệp Tiểu Huyên, nói, Tiểu Huyên, về sau yêm cái gì đều nghe ngươi, nương thật sự là thật quá đáng. Ngươi đừng nóng giận, vì chúng ta hải tử ngẫm lại. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng nít lên, cười nói, đúng vậy, yêm cũng không thể sinh khí. Thật muốn là khí ra tốt xấu, các nàng còn không được cười rụng răng. Càng không sinh khí, còn phải chờ xem các nàng trò hay đâu. Diệp Tiểu Huyên nói xong, liền cùng Hoan Hoan nói, khuê nữ, làm ngươi tô xảo thím cấp tiêm lộng điểm ăn. Nương muốn đem thân mình dưỡng đến hảo hảo, còn phải cùng những cái đó người xấu làm đấu tranh đâu. Hoan Hoan giòn xinh đáp ứng rồi, sau đó chạy chậm đi phòng bên cạnh, thực mau tô xảo cùng Khánh Tới đều lại đây. Khánh Tới ôm hài tử, nói, tẩu tử ngươi còn hành ăn chút cái gì, làm xảo nhi cho ngươi lộng điểm, phía trước quầy thượng đầu bếp đều ở đâu. Diệp Tiểu Huyên nghĩ nghĩ nói, toan đậu que xào thịt. Diệp Tiểu Huyên suy nghĩ nửa ngày mới nói ra tới. Tô xảo che miệng cười nói, tẩu tử, ngươi này bệnh trạng đều ra tới a, xem ra này một thai là cái tiểu tử. Diệp Tiểu Huyên đầy mặt suy tư trạng, thở dài, nhìn tương tử nói, này nếu là cái tiểu tử. Bọn em hai vợ chồng có bận việc, này Hạ Nhi đi học hoa bạc, về sau cưới vợ cũng muốn hoa bạc, này muốn vẫn là cái tiểu tử, còn không biết đến hoa nhiều ít bạc đâu. Tẩu tử, ngươi cái này là đứng nói chuyện không eo đau, bọn em nhưng thật ra nghĩ có cái đâu, hử, cố tình bụng không biết cố gắng đâu. Được, em đi cho ngươi lộng ăn, thuận tiện, tường tử ca, ngươi cũng ăn chút, lần đó tới thời điểm lưu đầy mặt huyết, dọa em ca chết khiếp. Tô xảo nói liền xoay người. Gì đều được. Tường tử nói. Diệp Tiểu Huyên trợn tròn mắt, trên dưới đánh giá tường tử. Tiêm nói như thế nào có điểm kỳ quái đâu. Nguyên lai là ngươi ở trong phòng còn mang mũ đông tử. Mau tới đây yêm nhìn xem. Rốt cuộc nơi nào đụng phải. Như thế nào sẽ lưu như vậy nhiều máu a. Tường tử cười hắc hắc. Vuốt mũ đông tử nói. Không có việc gì. Chính là gặp ngươi hôn mê bất tỉnh. Tiêm trong lòng sốt ruột. Cửa giống tới rồi hố không đứng vững đụng vào trên cửa. Phá điểm gia nhi. Phá điểm gia nhi. Diệp Tiểu Huyên xem kỹ ánh mắt nhìn tường tử. Tô xảo nói chính là đầy mặt huyết. Phá điểm gia nhi ngươi mang cái gì mũ. Lại đây. Trong giọng nói tràn ngập không dung có kẻ mặc cả mệnh lệnh. Tường tử vẫn là che lại mũ. Thật không có việc gì. Tiểu Huyên, kia gì. Tường tử nghĩ rời đi lực chú ý. Xoay qua thân mình chỉ vào bên ngoài. Tô xảo mau trở lại. Đừng ngắt lời, tiêm muốn xem chính là đầu của ngươi, ngươi có cho hay không xem. Diệp Tiểu Huyên sắc bén ánh mắt nhìn tương tử. Tương tử khỏe miệng chịu chịu, nói, xem hành, ngươi không thể chê cười yêm. Diệp Tiểu Huyên trên mặt lộ ra một loại nghi hoặc, hỏi tiếp nói, ngươi lại đây, tiêm nhìn xem, không chê cười ngươi, ngươi đều bị thương, còn như thế nào chê cười. Tương tử ánh mắt nhi rõ ràng mang theo một tia không tín nhiệm, chính là nhìn Diệp Tiểu Huyên tư thế. Bất quá đi làm nàng nhìn xem, việc này là không qua được. Tương tử cọ sát đến Diệp Tiểu Huyên mép giường, ngồi xổm trên mặt đất, đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt khẩn cầu, không xem được chưa? Không được. Diệp Tiểu Huyên nói xong liền động thủ hái được tương tử mũ đông tử. Liên ở trong nháy mắt kia, tương tử dùng sức che lại miệng vết thương, tuy nói tương tử tay giống cái đại quạt hương bù, chính là ngón tay xoa khai, vẫn là làm Diệp Tiểu Huyên thấy khâu lại chỗ bọc băng gạc. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, như thế nào như thế nghiêm trọng à, còn động châm, ngươi đây là không cẩn thận chạm vào điểm ra nhi sao? Nhìn này tư thế, lưu nhiều đều có thể người chết. Diệp Tiểu Huyên mãn nhãn đều là lo lắng ánh mắt. Sao sự, lang trung này không phải xem qua sao? Cũng cấp thượng dược. Ngươi đừng lo lắng. Tương tử nói, lập tức liền phải cầm lấy mũ đông tử mang lên. Từ từ, phúc, ha ha, ngươi đầu tóc đâu? Sao cấp cạo hết như thế nhiều a? Diệp Tiểu Huyên nhìn tường tử kia cạo non nửa cái chọc đầu nhi, liền muốn cười. Tường tử khỏe miệng tiểu kiểu, tiếp theo chịu một chút, ngươi đều đáp ứng im, không cười, ngươi vẫn là cười. Diệp Tiểu Huyên nghẹn cười, lập tức nói, không cười không cười, ai nói im cười. Hoan Hoan cũng ở bên cạnh vui vẻ, cha, tới rồi mùa hè, trời mưa ngươi đều không cần bùng rủ, ướt không được tóc, ha ha. Tường tử giả vờ tức giận nói, xú hài tử. Sao cùng ngươi nương cùng nhau ồn ào a, cha đều thương tâm đâu, này nếu là lớn lên chậm, quá mấy ngày đầu mùa xuân thiên nhiệt, làm sao bây giờ? Ừ, một chút đều không đau lòng cha. Hoan Hoan đột nhiên dừng lại tiếng cười, hai mắt nhìn Diệp Tiểu Huyền trên mặt biểu tình, trở nên nghiêm túc. Tương tử, ngươi này đầu ra thượng như thế nào còn có viên trí a? Diệp Tiểu Huyền hỏi, này cho tới nay cũng chưa chú ý việc này. Khánh tới trong lòng ngực hải tử có điểm làm âm ý. Khánh tới nói, tẩu tử, tường tử ca, tiêm về trước kia phòng lấy điểm sữa bột uống. Nói xong liền ôm hải tử đi ra ngoài. Hoan Hoan lại tiếp theo cùng Dương Như hai người trên mặt đất họa tiểu phòng ở chơi. Diệp Tiểu Huyên nhỏ giọng nói, tới tới tới, tiêm đến nhìn kỹ xem, tiêm như thế nhiều năm cũng không biết tiêm nam nhân trên đầu còn có như thế đại một viên trí đâu. Diệp Tiểu Huyên vây tay làm tường tử tới gần chút nữa. Tường tử ngồi xổm trên mặt đất. Mặc cho Diệp Tiểu Huyên lay tóc của hắn, Diệp Tiểu Huyên một bên lay một bên tâm tắc, nói, này còn có ai? Ai? Này con có. Tương tử bất đắc dĩ túi lầu nói, tức phụ nhi ngươi đây là nhiều nhàn không có chuyện gì đâu, này một viên trí có cái gì hảo kỳ quái, như thế đại kinh tiểu quái đâu. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng, nhíu nhíu mày, nói, trường trí không kỳ quái, kỳ quái chính là ngươi này cái hốt thượng bảy viên trí. Vị trí này như thế nào xem như thế nào như là bắt đầu thất tinh. Diệp Tiểu Huyên tay vẫn là không rời đi tưởng từ đầu. Hảo hảo, làm im trước mang lên mũ, như thế, im thật sự cảm thấy lọt gió, lạnh căm căm, xem ra này không có tóc thật đúng là không thói quen đâu. Tưởng từ nói, liền đem mũ mang lên. Diệp Tiểu Huyên còn đang suy nghĩ cái gì, qua một hồi lâu, Diệp Tiểu Huyên mới hỏi nói, tưởng từ. Ngươi có biết hay không ngươi này cái hốt thượng bảy viên trí sự? Tương tử nhíu nhíu mày, trả lời nói, cái này. Không biết ta, từ nhỏ thời điểm xúc phát liền không cạo quá mức phát, nhiều nhất là cắt đoạn một chút, thật đúng là không ai nói lên quá trí sự, như thế nào, cái này cũng kỳ quái sao. Nga, cũng không phải Diệp Tiểu Huyên nói, lại túi đầu suy nghĩ cái gì, lao ra tử cùng lao thái thái chưa nói quá. Không có à. Tiêm đại ca chân phía dưới còn dài quá một viên trí đâu, cũng không gặp cha mẹ nói à. Tương tử không cho là đúng nói. Đúng lúc này chờ tô xảo trong tay xách theo hộp cơm vào được. Vừa nói lời nói, đầy miệng khói trắng nhi, này bên ngoài thật là lạnh cực kỳ. Tẩu tử, đồ ăn tới, mau thừa dịp nhiệt ăn, về sau à, mặc kệ gặp được cái gì sự, chính là không thể như thế giày xéo chính mình thân mình, này nếu là thực sự có cái tốt xấu, chúng ta đều như thế nào sống à. Tô xảo một bên lại nhảy một bên đem hộp cơm đồ ăn đều đặt ở trên bàn. Mau giao Khánh tới cũng lại đây ăn chút, mua như thế nhiều, như vậy cũng tốt, dù sao thời gian này cũng tới rồi ăn cơm lúc. Diệp Tiểu Huyên nói. Tô xảo cười cười nói, tiêm chính là ý tứ này, lúc này ăn tỉnh chờ lát nữa lại động, ăn no ở trong phòng chờ lát nữa, bên ngoài thật là lạnh, này đều lập xuân như thế nào còn như thế lạnh đâu. Lập xuân là lập xuân, chính là này nếu là biến ấm áp. Còn phải một đoạn thời gian đâu. Diệp Tiểu Huyên nói, tường tử, ngươi đi kia phòng Têu Khánh đã tới tới ăn cơm, chúng ta thay phiên xem hải tử. Hảo tường tử nói liền ra cửa. Khánh tới ôm hải tử lại đây, tô xảo vội vàng tiếp nhận hải tử nói, Khánh tới, ngươi ăn trước, cấp như như lộng một chén, tường tử ca hầu hạ tẩu tử cùng Hoan Hoan, chạy nhanh ăn no, chúng ta đem than bếp lò tử thiêu vợ một chút, thật lãnh. Khánh tới cười cười, nói, thật là cảm ơn ngươi, tức phụ nhi trên thế giới này cũng chính là ngươi đối yêm như thế hảo. Tô xảo lập tức mặt đỏ, nói, cũng không e lệ, như thế nhiều người. Chậc chậc chậc, nhìn một cái, tô xảo còn thẹn thùng, này mặt hồng như là 3 tháng đào hoa nhi. Diệp Tiểu Huyên trêu ghẹo nói. Tô Sảo mặt càng đỏ hơn. Đại gia cố ý vô tình nói này đồ ăn, ăn đến không sai biệt lắm. Tô Sảo chủ động đem cái bàn chén đũa thu thập. Không có gì sự, Diệp Tiểu Huyên mới nói, chúng ta nói lần này chuyện này đi. Yêm như thế tưởng. Tương tử, Khánh tới cùng Tô Sảo đều dựng lên lỗ thai, chỉ có Dương Như cùng Dương Hoan ở một bên đùa giỡn. Đây là có người muốn hãm hại, hừ, Yêm càng không làm nàng thực hiện được, như thế chúng ta ngày mai liền hồi Dương gia trang, không biết như thế nào mới có thể đem những người này toàn bộ đều giải quyết. Diệp Tiểu Huyên nghiến răng nghiến lợi nói. Tương tử nói, Tiểu Huyên, cái này giải quyết là cái gì trình độ? Tương tử trong lòng là chán ghét chính mình nương, chính là tưởng tượng đến, dù sao cũng là nương sinh hắn, hắn biết này trộm chi huyện hải tử là tử tội, cho nên, liền tính là đem lão thái thái bắt lại trừng phạt một chút, nếu là đã chết, hắn cũng sẽ hay nấy. Diệp Tiểu Huyên nhìn tương tử liếc mắt một cái, nói, tiêm là có chừng mực. Diệp Tiểu Huyên lại nói một chút kế hoạch, mọi người đều minh bạch chính mình nhiệm vụ, đều yên lặng mà ghi tạc trong lòng. Tới rồi buổi tối thời điểm, Diệp Tiểu Huyên làm Khánh quay lại chi huyện lao ra hoa viên tử, cố ý cầm một trương đơn kiện khóc sướt mướt, tìm đúng thời gian, liền chờ Tô Tuyết xuất hiện. Nay Tô Tuyết bị huyện thái ra 1 tháng 100 lượng bạc bao xuống dưới, chỉ có thể tại đây hoa viên tử gánh vác mang theo, chính là nàng nơi nào là loại được tịch mịch người, vì thế mỗi đêm liền sẽ từ cửa hông đi ra ngoài, gặp lén tình nhân. Đêm nay, Tô Tuyết trang điểm hảo, mang theo nha đầu từ cửa hông ra tới. Vừa ra khỏi cửa liền thấy một người ở cửa khóc sướt mướt, tức khắc cảm thấy thực đen đủi, liền làm bên người nha đầu vành xa một chút, há liêu người nọ lớn tiếng mắng, đây là con mẹ nó cái gì thế đạo. Trong nhà có nhi tử ở Vinh Đức đường niệm thư liền ghê gớm a. Có thể hay không thi đậu công danh còn không nhất định đâu. Nha đầu liền oanh người kia đi, người nọ tiếp theo mắng, con mẹ nó không một cái hảo điều, Dương gia trang bị khinh bỉ, này tới huyện nha cáo trạng tìm không thấy môn cũng bị khinh bỉ. Dương Phúc ngươi con mẹ nó chở. Tô Tuyết mới vừa đi vài bước, đột nhiên nghe thấy người nọ như thế mắng, lập tức dừng bước, hai mắt quay tròn xoay chuyển, nghĩ thầm đến, người này là Dương gia trang A. Như thế nào cùng Dương Phúc có thủ án? Còn muốn cáo trạng? Hừ, xem ra cần thiết hảo hảo lợi dụng một chút, vừa lúc cũng có thể tìm cái lý do xuất khẩu ác khí, nhớ năm đó chính là bị Dương Phúc Vương Thu Nguyệt đuổi ra tới. Kia nha đầu mới vừa đuổi kịp, liền đoán trách đến, bà cô, đó chính là cái quỷ nghèo, cáo trạng, bổn liền chi huyện nha môn đều tìm không thấy. Tô Sảo cầm khăn tay che miệng, nói, hôm nay trước không ra đi, ngươi đem hắn đưa tới ta trong phòng. Này, kia nha đầu cảm thấy có chút kỳ quái. Như thế nào? Ta nói chuyện ngươi không nghe thấy a? Tô Tuyết hung tận nói, kia nha đầu chỉ có thể lại chạy về đi, đem Khánh tới kêu lại đây, mang theo vào hoa viên tử. Tô Tuyết lại cũng không đem Dương Khánh đến mang vào nhà, không cầm đèn, khinh miệt nói, ngươi là Dương gia trang. Đúng vậy, sao lạc? Khánh tới làm bộ không thấy ra tới sự Tô Tuyết, kỳ thật Khánh tới tưởng tượng liền minh bạch, này Tô Tuyết không cho vào nhà, cũng không tìm cái sáng ngời địa phương, còn không phải là không nghĩ để cho người khác thấy sao. Nga, ngươi muốn cáo ai? Tô Tuyết không nhanh không chậm hỏi. Dương Phúc Vương Thu Nguyệt hai vợ chồng A. Ngươi không biết đi. Con mẹ nó từ nhà Yêm trộm 20 lượng bạc, kia chính là Yêm cực cực khổ khổ từ Bình Hòa lâu tránh tới, vốn dĩ tính toán mua ruộng màu mỡ. Khánh tới lòng đầy căm phẫn đem sự tình nói một cái biến, tới rồi cuối cùng, Khánh tới thở ngắn than dài. Vậy ngươi liền cáo A. Tại đây thở ngắn than dài cái gì? Tô Tuyết hỏi, Tô Tuyết phía trước chính là hiểu biết Dương Khánh tới, ngày thường không nói nhiều lời nói, chỉ biết làm việc, người thành thật một cái, trong lòng nghĩ. Này Vương Thu Nguyệt thật là cái gian tặc, liền biết khi dễ người thành thật. Hừ, cáo. Nào có như vậy hảo thuyết. Yêm không nhận biết chi huyện phủ nha, còn có, Yêm cũng không chứng nhân A. Nghe thôn trưởng nói, Yêm tức phụ nhi không thể xem như chứng nhân, chỉ có thể tìm cá biệt không liên quan, mới có thể đương chứng nhân. Đây là cái gì ngoạn ý nhi quý củ. Khánh tới thở ngắn than dài, dứt khoát ngồi xổm trên mặt đất. Tô Tuyết cảm thấy cơ hội tới. Hơi hơi mỉm cười nói, ta cho ngươi đương chứng nhân như thế nào? Khánh tới làm bộ sửng sốt, đang lập tức đứng lên, nói, tiểu thư, ngươi này không phải vui lùa bọn Yêm chơi sao? Ngươi như thế tôn quý, là đại gia nhà giàu tiểu thư, Yêm như thế nào sẽ nhận được ngươi? nhân gia lão gia có thể tin sao? Tô Tuyết hơi hơi mỉm cười, đắc ý nói, hừ hừ, tiêm đã từng cũng coi như là Dương gia trang thân thích, hảo không nói nhiều, chi huyện lao ra nếu là xem ta có non dấu, tất nhiên sẽ tin tưởng, cho nên đâu, ngươi có thể yên tâm, liền nói ta là đi Dương gia trang thăm viếng, không cẩn thận đụng vào. Khánh tới vừa nghe, làm bộ thập phần vui mừng bộ dáng, lập tức dập đầu nói, đại tiểu thư thật là Bồ Tát tâm địa a, xin hỏi đại tiểu thư như thế nào xưng hô? Ngày sau yêm lại đây vấn an đại tiểu thư, cấp đại tiểu thư tạ ơn. Tô Tuyết hung tợn cười nịnh một tiếng, tạ ơn liền miễn, ngươi nếu có thể đánh thắng trận này kiện tụng, so cảm tạ ta, ta cao hứng đâu, được rồi, tử tinh đem ta con dấu lấy tới. Tô Tuyết bên người cái kia nha đầu xoay người vào phòng, thực mau lấy ra tới mực đóng dấu cùng con dấu. Tô Tuyết ở khánh tới bắt kia trương mẫu đơn kiện thượng ký tên, đóng dấu, ấn dấu tay nhi. Đại tiểu thư A, tiêm chính là không quen biết tự A, đêm nay thượng cũng không quay về, liền chờ ngày mai đại lao ra thăng đường, này mặt trên viết chính là gì? Khánh tới không phải không quen biết tự, chỉ là nhận thức không như vậy nhiều. Hừ hừ, không nhận biết cũng không quan hệ, liền tính là ngươi nhận thức tự, cũng không nhất định nhận được này con dấu, này mặt trên vốn dĩ chính là ta nghệ danh. Được rồi, chờ lát nữa ta làm tử tinh đem ngươi đưa tới chi huyện nha môn cửa. Nói xong Tô Tuyết biên xoay người vào phòng, chỉ để lại Khánh tới tại chỗ quỷ. Tử tinh mang theo Khánh đi tới chi huyện nha môn, nói vài câu vô lễ kính nói, liền rời đi. Khánh tới gặp tử tinh đi xa, liền hỏa tốc trở về khách điếm. Về tới khách điếm, Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng gợi lên một mặt tự hào ý cười, tựa hồ thắng lợi ánh dạng đông liền ở trước mắt. Tẩu tử, này mặt trên viết cái gì đồ vật ta? Khánh tới một bên ở bếp lò thượng nướng ấm một bên hỏi. Là Tô Tuyết thông đồng chi huyện trong phủ lão quản gia đem hải tử trộm ra tới lời chứng. Diệp Tiểu Huyên âm điệu tràn ngập phẫn hận. Khánh tới tường tử sửng sốt, Tô Xảo lại ngồi lại đây, hỏi, tẩu tử, này chỉ có bọn họ lời chứng, chúng ta cáo sao? Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng lại gợi lên một mạt cười nói, ngươi nghe chưa từng nghe qua chó cắn chó một miệng mao những lời này. Hừ, đến cái này mấu chốt nhi thượng, đó chính là có thể tìm cái kẻ chết thay liền tìm, kia lão cứu có thể không nói ra kia dâu sống sự. Chính là hắn nếu là nói ra đem hải tử bán cho bọn em hai vợ chồng còn không phải là tử lộ một cái sao. Tô Xảo khóc nức nở nhi đều ra tới. Diệp Tiểu Huyên thấy Tô Xảo kia dáng vẻ khẩn trương, che miệng cười, tẩu tử có thể làm ngươi dính dáng, ngươi trước đó vài ngày không đều nói sao. Các ngươi mua hải tử đệ nhất, không chứng nhân, đệ nhị không chứng tử, hắn như thế nào liền nói hải tử là các ngươi mua? Tô Xảo trừng lớn mắt, vẫn là có chút nghi hoặc, hỏi, chính là hải tử hiện tại ở chúng ta trong tay a? Diệp Tiểu Huyên lại là cười, ngốc muội tử, hiện tại là ở các ngươi hai vợ chồng nơi này, kia nếu là ngày mai hoặc là hậu thiên, đứa nhỏ này không ở trong tay các ngươi đâu. Khánh tới cũng mơ hồ, chỉ có tường tử còn trước mắt không chuyển chừ nghe. Tẩu tử, ngươi đây là cái gì ý tứ? Khánh tới cũng nôn nóng hỏi. Diệp Tiểu Huyên nói, các ngươi đem hài tử trước phóng hảo, ngàn vạn đừng gọi người nhìn thấy, may mắn đứa nhỏ này chỉ cần không đói bụng không nước tiểu không kéo liền không khóc, đến lúc đó thời cơ tới, tiêm liền sẽ nói cho các ngươi như thế nào làm, cho nên, các ngươi hiện tại liền đem tâm phóng trong bụng, chờ xem diễn đi. Tô Xảo cùng Khánh tới nhìn nhau vừa nhìn, chỉ có thể chờ. Trừ bỏ chờ bọn họ thật sự cũng không biết còn có thể làm chút cái gì. Tới rồi ngày hôm sau, thiên còn không lượng, Tô Xảo cùng Khánh tới liền về trước Dương Gia Trang, lại trở về kia thôn biên lều tranh tử. Diệp Tiểu Huyên cùng Tường Tử còn lại là ở trời sáng lúc sau mới hồi Dương Gia Trang. Vừa lúc Quế Hương thím ở cửa thôn ngồi phơi nắng đâu, xa xa mà thấy Diệp Tiểu Huyên mấy khẩu tử trở về, liền vô vô ngông đứng lên, cười hì hì nói, lao tăm ra. Các ngươi đây là đi nơi nào a? Vài thiên không gặp chứ. Nhìn ngài nói, bọn em còn có thể đi nơi nào? Dù sao cũng là trở về tranh nhà mẹ đẻ. Diệp Tiểu Huyên nói, tiếp theo lại cố ý hướng tới bốn phía nhìn nhìn, tay phải thành dạng cái bát, ở Quế Hương thím bên lỗ thai thượng nói, Quế Hương thím, em cùng ngươi nói cái bí mật, ngươi chính là không được nói cho người khác. Sách, nhìn ngươi nói, em là cái loại này người sao? Ngươi nói, Quế Hương thím cong lưng, trên mặt một bộ lòng hiếu học. Diệp Tiểu Huyên trong lòng chính là minh bạch thực, này Quế Hương thím chính là cái đại loa, càng là không cho nàng nói cho người khác chuyện này, nàng càng là chuyên mau, nếu là nghĩ làm người trong thôn biết cái gì sự, được, trực tiếp cùng Quế Hương thím nói làm nàng bảo mật, không đến nửa ngày công phu, toàn thôn người biết cái không sai biệt lắm. Diệp Tiểu Huyên lại tả hữu nhìn nhìn, nói, tiêm nhà mẹ đẻ đại ca trong nhà sinh tiểu tử, bọn em đi ăn trăng tròn rượu, kết quả ngươi đoán thế nào, bọn em ở đi tiểu lầu trên đường nhặt một thỏi đại vàng, sau lại đoán mệnh nói, năm nay em này tài vận là trước tụ tài, lại hao tiền, em như thế nào cũng không thể làm bình hòa lâu ra vấn đề a, cho nên, em nghĩ chờ 16 ngày đó, thỉnh vài người ăn cơm, tốn chút bạc. Kia thỉnh ai a? Quế Hương thím nghe những lời này, tựa hồ cảm thấy ra tới, Diệp Tiểu Huyên này hoa bạc là vì miễn thai, liền tính là kêu cơm ăn mày đi, cũng có thể ăn, cũng không thể đuổi ra tới. Cái này a, đoán mệnh nói, phàm là đi ăn cơm đều không thể ra bên ngoài đuổi. Diệp Tiểu Huyên làm bộ là đau lòng bộ dáng, như vậy im là phải tốn nhiều ít bạc a, cho nên thật là đau lòng, ngàn vạn không thể cùng người ta nói nhiều, đến lúc đó này trụ gần lại đây ăn là được. Quế Hương thím nhìn thoáng qua, cười hì hì nói, yên tâm đi, im sẽ không ra bên ngoài nói. Diệp Tiểu Huyên nói thanh, đến lúc đó ngài lại đây hãnh diện ăn cơm a. Nói xong liền Mỹ tư tư đi trở về. Hừ, nếu có thể dùng mấy bàn cơm, đem Vương Thu Nguyệt cấp thu thập, đem lão thái thái cấp chế phục, cũng coi như là đáng giá. Tiểu Huyên, ngươi vừa rồi cùng Quế Hương thím nói cái gì? Nàng kia miệng chính là không giữ cửa. Tường Tử nói. Diệp Tiểu Huyên nghịch ngậm cười, nắm Hoan Hoan tay nói, tiêm chính là bởi vì nàng không giữ cửa mới nói cho nàng, được, ngày mai ngươi muốn vất vả, hôm nay chúng ta liền đi đem làm giúp nhóm đều tìm trở về đi. Tương Tử nói, hảo, chờ tá xe, tiêm liền đi, đúng rồi, khánh tới bọn họ hai vợ chồng làm sao. Diệp Tiểu Huyên thần bí cười cười nói, đừng lo lắng, bọn họ khẳng định ở lều tranh tử mang theo đâu, bất quá may mắn hôm nay thời tiết hảo, chờ trạng vạng thời điểm, bọn họ trở về nhà, chúng ta ở giúp đỡ giữ cửa khóa lại. Như vậy ở bên ngoài liền nhìn không ra tới. Tương Tử nghĩ nghĩ nói, kia nhiều phiền phải à, nhà chúng ta mặt sau không phải có cái lỗ chó đâu sao. Dứt khoát đào đại điểm, có thể hơn người, bọn họ tỉnh còn phải trở về, trong thôn mặt người nhiều mắt tạp vạn nhất thấy làm sao. Diệp Tiểu Huyên vừa nghe phụ cười, này tuy rằng ủy khuất hắn hai vợ chồng nhưng là thật đúng là cái hảo biện pháp, kia lỗ chó không dẫn nhân chú mục, hảo, ha ha. Ngươi thật đúng là, như thế siêu chủ ý cũng có thể nghĩ ra, đến, chờ lát nữa im ở nhà nhìn hài tử, như cùng Hoan Hoan đều đói bụng, ngươi đi thu xếp một chút. Ân, Tiểu Huyên à, im này có cái thông minh tuyệt đỉnh tức phụ nhi, im nếu là không học điểm, nào một ngày ngươi đều ghét bỏ im, đi theo người khác chạy, im chính là khóc đều tìm không thấy mộ phần nhi. Tương Tử cười hắc hắc, kia cục lốc ánh mắt nhi còn có như vậy một tia giảo hoạt. Diệp Tiểu Huyên hờn rồi nói, ở hài tử trước mặt, liền biết nói bậy. Như thế, ngươi liền tìm Phong Tuyền bọn họ ba, còn có Tịch Mai Hòa Thuận Hỷ tức phụ nhi là được. Người này tay đủ sao? Tương Tử hỏi, tiêm chính là không nghĩ làm ngươi cũng đi theo làm việc. Đủ, chúng ta lại không phải khai trương, không sai biệt lắm là được, này ăn không ngồi rồi còn có thể kén cá chọn canh, lộng mấy cái không sai biệt lắm đồ ăn liền tính. Diệp Tiểu Huyên nói, hành. Nghe ngươi. Tương Tử cười cười, tiếp theo dỡ hàng, tá xong rồi xe, nhanh nhẹn đem ngựa xuyên tới rồi chuồng ngựa, liền đi ra ngoài thu xếp ngày mai nấu cơm chuyện này. Tương Tử vừa đến Phong Tuyền trong nhà, thấy Phong Tuyền lao cha chính ho khăn đầu, đau lòng nói, huynh đệ, đại thúc đây là sao? Phong Tuyền cúi đầu, không chịu nói, nhưng là trên mặt kia u buồn thần sắc nhưng vẫn treo. Ngươi đến là nói a? Có gì khó xử, ca ca có thể giúp liền giúp ngươi một phen. Tương Tử vội vàng hỏi nói. Phong Tuyền do dự nửa ngày, lúc này mới nói, cha cấp thiêm giới thiệu cái cô nương, là cách vách thôn, Lý Gia Trang, chính là kia cô nương tới hai ngày đem yêm tích cóp hạ bạc đều cuốn chạy, cha lập tức khí bị bệnh, yêm đi tìm, bên kia người cư nhiên nói, trong thôn không như vậy cá nhân. Ai? Tương Tử tựa hồ nghe ra cửa nói, từ trong túi lấy ra một sâu tiền nói, ca không nhiều lấy, vốn là nghĩ cái thuận hỉ hài tử tiền mừng tuổi tới. Như thế ngươi trước cầm đi dùng, cấp đại thúc làm thí điểm dược. Phong Tuyền lập tức nước nở lên, nói, yêm biết ngươi cùng tẩu tử đều là người tốt, chính là càng là như vậy yêm càng là không mở miệng được, ca, ngươi là yêm thân ca, chờ yêm đã phát tiền lương, nhất định còn thượng. Xem ngươi lời này nói, đây là tiếp tế một chút, còn cái gì còn, ngươi ra sức làm việc yêm lại không phải nhìn không ra tới, ngươi liền cầm đi dùng đi, đúng rồi, ngày mai yêm nghị thỉnh người ăn bữa cơm, ngươi nhàn rỗi qua đi giúp một chút. Tường tử nói, Phong Tuyền lập tức nói, không thành vấn đề, chỉ cần ca có việc, kêu yêm một tiếng, tùy kêu tùy đến. Kêu hành, ngươi vội vàng, yêm đi thuận hỉ trong nhà một chuyến. Nói xong tường tử liền muốn xoay người rời đi. Tường tử ca, ngày mai đại khái cái gì thời điểm mời khách, thỉnh bao nhiêu người a? Phong Tuyền hỏi. Tường tử giảo hoạt cười cười, yêm cũng không biết ai có thể đi, chỉ là ngày mai buổi tối cơm. Phong Tuyền ngẩn người, nay thỉnh người ăn cơm như thế nào không biết chính mình thỉnh chính là ai đâu. Ai, cũng mặc kệ như vậy nhiều, Phong Tuyền cùng hắn cha dặn dò hai tiếng liền chạy ra đi bắt dược. Tường tử lại thông chi mấy nhà người, nay liền trở về đi rồi. Mới vừa đi đến lao viện, ở bên ngoài nghe lão thái thái đang ở chửi đồng. Nay ông trời thật là đuôi mù a, yêm chính là một phen phân một phen nước tiểu nuôi sống đại nhi tử, hiện tại khen ngược, mắt tất cả đều là cái kia tiểu hồ ly tinh, tất nhất không yên phận ở nhà ngốc, chạy nhà mẹ để đi làm cái gì. Hừ, chính là thiếu thu thập, chờ, yêm làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Được rồi, ngươi chửi đồng hữu dụng sao? Lao tam đều không cùng chúng ta một lòng. Lao ra tử thanh âm. Đừng đắc ý, yêm này liền đem nàng đánh hồi nguyên hình. Ngày mai không phải buổi tối cắn ăn cái gì hao tiền miễn thai cơm sao. Yêm nhưng thật ra nhìn xem, là nàng đạo hành cao, vẫn là yêm đạo hành cao. Không tin chị không được cái này tiểu đệ tử. Chờ, yêm thế nào cũng phải làm nàng từ Lao Dương ra cút đi. Lao thái thái tựa hồ càng mắng càng nghiện rồi. Tương tử thật sự nghe không nổi nữa, đứng ở cửa, hai mắt mị thành một cái tuyến. Đầy mặt tâm trầm, lớn tiếng quát, nương. Nhi tử vẫn luôn cảm thấy ngài nuôi sống yêm lớn lên không dễ dàng. Ngươi nếu là tổng như thế vô lại càng quái, chúng ta liền chặt đứt này mẫu tử quan hệ đi. Nói xong liền xoay người liền đi. Ai hú huy, ngươi thấy không, ngươi thấy không a? Này đồ vong ân bội nghĩa a, vì cái kia tiểu yêu tinh muốn cùng hắn mẹ ruột chặt đứt mẫu tử quan hệ a. Lao nhân ngươi thấy không a? Ngươi nói một chút. Yêm nếu là không đem nàng đuổi ra khỏi nhà, yêm như thế nào ở cái này trong nhà quá? Lao thái thái không thuận theo không buông tha. Lao gia tử phỏng chừng là nghe lỗ thai đau, đầy mặt không vui, ở môn đài thượng gõ gõ yên đại hoa tử, đứng dậy vào phòng. Tương tử còn chưa đi ra ngõ nhỏ, vừa vặn đối diện Vương Thu Nguyệt một bên sướng vừa đi, trong lòng ngực ôm một tiểu cái bình giấm gạo. Ú a, này không phải lão tam sao? Các ngươi đây là đi nơi nào a? Tiết nhất. Như thế nào cũng không ở nhà a. Vương Thu Nguyệt đôi mắt nhỏ lưu lưu chuyển. Đi đâu dùng cùng ngươi hội báo. Tương tử căn bản liền không nghĩ phản ứng cái này cản quấy gái có chồng. Ngươi đây là sao nói chuyện a? Ngươi là nương sinh cha dưỡng không? Vương Thu Nguyệt hung tợn nói, xem các ngươi còn có thể kiêu ngạo nhiều trong chốc lát. Tương tử khinh miệt nhìn Vương Thu Nguyệt liếc mắt một cái, nói, tiêm tôn kính ngươi kêu ngươi một tiếng đại tẩu, nếu là ngươi từ Lao Dương ra cút đi. Vậy ngươi chính là cái chó má, ngươi hiểu hay không? Kiêu ngạo. Ít nhất lúc này còn có thể đâu, tin hay không yêm một quyền đánh đến ngươi hóc tử bính ra. Vương Thu Nguyệt kéo kẹt một tiếng, đi phía trước chạy vài bước, sợ hai nói, xong rồi, này Lao Tam đây là si ngốc ca. Lúc này Dương Phúc từ phía sau đi tới, gặp được Dương Tường, hỏi, Lao Tam, đừng cùng ngươi đại tẩu chấp nhận, ta đàn ông như thế nào có thể cùng gái có chồng chấp nhận đối không? Tương tử nghe xong những lời này trong lòng thoải mái chút, còn chưa nói lời nói đâu, Dương Phúc nhưng thật ra trước đã mở miệng. Lao Tam à, tiêm nghe nói các ngươi Bình Hòa lâu ngày mai buổi tối đại bãi buổi tiệc, không đào bạc ăn không trả tiền, là có như thế một chuyện sao? Dương Phúc hỏi xong liền nhìn tương tử mắt. Đúng vậy, tùy tiện ăn, muốn ăn nhiều ít, kia gì, tiêm nhìn không vừa mắt cũng đừng đi. Nói xong liền nhìn lướt qua Vương Thu Nguyệt. Vương Thu Nguyệt vừa nghe cái này. Lập tức cười hì hì nói, đừng à, Lao Tam, yêm vừa rồi chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, nếu là ăn không cần bạc, nhiều yêm một cái cũng không nhiều lắm, thiếu yêm một cái cũng không ít, cùng với làm người ngoài ăn, còn không bằng làm người trong nhà ăn. Tương tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, không nói chuyện. Dương Phúc gâm mặt nói, hồ liệt liệt cái gì? Lao Tam nhân nghĩa, ngươi đi còn có thể đem ngươi đuổi ra tới. Tương tử biết Diệp Tiểu Huyên kế hoạch chính là làm Vương Thu Nguyệt qua đi ăn cơm, cho nên nhìn Dương Phúc hai vợ chồng liếc mắt một cái, xoay người muốn chạy. Vương Thu Nguyệt lập tức túm chặt Liễu Tưởng Tử tay háo, vẻ mặt ta rua nịnh hót cười hì hì, nói, Lao Tam à, ngươi đừng cùng chấp nhận, im này há mồm nói chuyện không giữ cửa, nói sai rồi gì, ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Tương Tử dùng dư quang liếc mắt một cái mũi hừ lạnh một tiếng, muốn đi, cũng đúng, đừng ăn xong rồi lại mang về tới, đúng rồi, các ngươi đi trở về đừng hạ tồn nào, nói vậy, Lao Viện mười tới khẩu tử liền đều đi qua. Dương Phúc cười hắc hắc, nói, Lao Tam ngươi yên tâm, việc này à, tiêm cho ngươi bảo đảm, ngươi tẩu tử nếu là hồ liệt liệt, tiêm sẽ lạn nàng miệng. Vương Thu Nguyệt khỏe miệng chịu chịu nhìn nhìn Dương Phúc, tưởng nói cái gì, vẫn là cấp nghẹn trở về, không dám nói. Tương Tử lạnh mặt, nói, này đại lanh thiên, tiêm đến đi trở về. Không đợi Dương Phúc cùng Vương Thu Nguyệt nói chuyện, Tương Tử liền xoay người liền đi. Nhìn Tương Tử đi tới đầu ngõ, Dương Phúc xấu xa cười, nói, tức phụ nhi. Chúng ta một hồi ra, gì đều đừng làm, trước đem Lão Tam mời khách, hao tiền miễn thai chuyện này cùng cả nhà đều nói, ừ, làm hắn đắc ý, thế nào cũng phải ăn nghèo hắn. Vương Thu Nguyệt sửng sốt, trừng mắt đôi mắt nhỏ nhìn Dương Phúc mặt, nửa ngày mới nói ra một câu, ngươi vừa rồi còn đáp ứng Lão Tam không nói, im nếu là nói ngươi còn sẽ lạn im miệng, lúc này sao lại làm im đi nói. Dương Phúc cắn răng một cái, hung hăng mắng một câu, thật con mẹ nó là cái ngu xuẩn. Tiêm nói hay không chính là không nói. Ngươi xem hắn sống nhân mô cẩu dạng ngươi không mắt khí. Đương nhiên đỏ mắt ta. Vương Thu Nguyệt không hề nghĩ ngợi. Chầm một lát, này hai vợ chồng nhìn nhau một cười gian, chăm miệng một lời nói, thần không biết quỷ không hay. Nói xong liền cười ha ha lên. Không tồi, tức phụ nhi, ngươi đây là thật sự có tiến bộ à. Ừ, chúng ta liền tính là cùng lao gia tử cùng lao thái thái nói, kia lại như thế nào. Tiêm cùng ngươi như thế nói đi, Quế Hương thím đều biết, này toàn thôn người còn không được đầy đủ đã biết. Đến lúc đó là ai nói còn không nhất định đâu. Đi. Về nhà vội vàng đem chuyện này cùng lão gia tử lão thái thái nói đi. Dương Phúc nói xong, liền vẻ mặt đắc ý, ngẩng đầu ưỡn ngực, bước tiểu tứ khoan thai hướng tới lão viện đi đến. Vương Thu Nguyệt vẻ mặt cười xấu xa, theo sát sau đó. Tới rồi lão viện, xuyên thấu qua cửa sổ Dương Phúc đem đầu vừa thấy. Lão thái thái đang ngồi ở trên giường đất đóng đế giày đâu, Dương Liễu cũng ở một bên lười nhác ngồi. Dương Phúc ngón trỏ ở môi trước một khoa tay múa chân, làm Vương Thu Nguyệt đi Lan Quế Chi trong phòng, chính hắn lưu lưu chạy tới thượng phòng. Nương, ngài đóng đế giày nhi đâu a? Dương Phúc cười hì hì hỏi. Lão thái thái đầu đều không nâng, lạnh lùng nói, thấy còn hỏi. Dương Phúc nhưng thật ra không thèm để ý, chính mình tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống. Cầm lấy trên bàn khay trà nhi hạt dưa bắt đầu cắn hạt dưa. Trong phòng này trừ bỏ cắn hạt dưa thanh âm, nhưng thật ra không có khác tiếng vang nhi. Phúc tử, ngươi tới có phải hay không có cái gì sự a? Có việc liền nói có dám thì phóng. Nhưng là có giống nhau, muốn bạc nhưng không có. Lao thái thái nói xong, hơi hơi ngẩng đầu xẻo liếc mắt một cái Dương Phúc. Dương Phúc cười hắc hắc, nói, nương, xem ngài nói, ngài này nhãn lực kính nhi chính là hảo. Im, có việc ngươi đều đã nhìn ra. Đánh rắm, ngươi một dẩu cái đuôi im liền biết ngươi muốn kéo cái gì sắc nhi phân viên. Còn không biết ngươi về điểm này lòng dạ hẹp hỏi. Lao thái thái đắc ý nói. Dương Phúc nhưng thật ra cũng không đổi, nói, nương, im lần này tới, cũng không phải là cùng ngài lão nhân ra muốn bắt tới, im là cùng ngài nói sự kiện. Nói, lại không ai ngăn đón ngươi. Lão thái thái tựa hồ không lớn nguyện ý phản ứng Dương Phúc cái này cha nhi. Dương Phúc vô vô tay, lại vô vô xiêm y đi hề, đem những cái đó mảnh vỡ mạt hạt dưa ra nhi từ xiêm y đi hề rũ đến trên mặt đất, nói, Lão Tam trong nhà từ Lão Tam tức phụ nhi nhà mẹ đẻ đã trở lại, nói cái gì nhà mẹ đẻ ca ca sinh cái đại béo tiểu tử, sau đó lại như thế nào, cuối cùng là làm người cấp tính một quẻ, nói là muốn mở tiệc chiêu đãi tứ phương hàng xóm, miễn phí ăn cơm. Mới có thể hao tiền miễn thai. Lão thái thái nghe xong cái này, lập tức đem đế giày nhi đặt ở đầu gối, vẻ mặt đứng đắn hỏi, còn có việc này. Đó là a, hiện tại chúng ta Dương gia trang phòng trường không mấy hộ nhà không biết, quan trọng nhất chính là, Lão Tam còn muốn lại Bình Hòa Lâu mời khách đâu, ngài chính là biết, kia Bình Hòa Lâu là cái gì địa phương. Kia địa phương đồ ăn đó là cái gì cấp bậc. Chính là ngày mai đi là có thể ăn không uống không. Loại này tiện nghi sự còn không biết đến bao nhiêu người mắt nhi hồng đâu. Dương Phúc nói chính là sinh động như thật. Lão thái thái khỏe miệng một phiết, nói, hừ hừ, nào có như thế tốt sự. Tám phần là nào Diệp Tiểu Huyên không có hảo tâm, tiêu khiển đại gia chơi đâu đi, đến lúc đó đi ăn cái bế môn canh, hừ, nàng đã có thể vụng trộm vui vẻ. Đừng giới a, nương, tiêm đây chính là hỏi thăm hảo, này cũng không phải là đồn đãi. Ngươi đoán thế nào, tiêm vừa rồi gặp phải lão tam cái gì đức hạnh ngài còn không biết. Hắn từ nhỏ liền không có nói dối kia căn huyền nhi. Hắn đều thừa nhận còn có thể có sai. Dương Phúc vội vàng giải thích nói. Lão thái thái vừa mới một lần nữa cầm lấy tới đế giày nhi lại đặt ở đầu gối. Cũng là, nếu là lão tam nói, việc này tám phần chính là thật sự. Ừ, lão tam tiểu tử này, trước nay liền sẽ không nói nói dối. Như thế, nếu là việc này là thật sự, chúng ta ngày mai đều qua đi ăn đi, đem nàng Diệp Tiểu Huyên ăn nghèo. Hắc hắc, thật là hai mẹ con đâu, đều tưởng một khối đi, yêm cũng nghĩ đâu, ngày mai bọn yêm mang lên tức phụ nhi, ngài cùng cha còn có đại muội cũng đi, chờ lát nữa yêm làm Vương Thu Nguyệt đi theo lão nhị ra cũng nói, làm lão nhị mang theo tức phụ nhi cùng hai hài tử, ta đều đi ăn đi. Dương Phúc nói xong đó là xấu xa cười cười. Lão thái thái khỏe miệng cũng treo một mạt cười xấu xa, nói, vậy như thế định rồi, hừ. Đến lúc đó chúng ta mời tới khẩu tử người, đều qua đi ăn, đi kìa, chúng ta cũng không quan tâm nàng gì sắc mặt, dù sao nàng nếu là thật là vì hao tiền miễn thai, nàng liền không thể sinh một chút ít khí, chúng ta ăn chết nàng. Phúc tử, chuyện này ngươi làm không tồi. Dương Phúc đôi tay một củng, cười hì hì nói, đa tạ nương khích lệ, tiêm này còn không phải tùy nương thông minh. Lão thái thái vừa nghe cái này, tuy rằng không nói chuyện, ánh mắt nhi lại là một phần đắc ý. Dương Phúc nói xong, xoay người đã muốn đi, kết quả lại quay lại thân, bắt một phen hẳn dưa, vừa vặn gặp được Lão thái thái ánh mắt, hắn cười hát hát nói, nương, vẫn là ngài xào hạt dưa hương, như thế nào ăn đều như là kinh thành mua. Xú Đức Hạnh, liền ngươi kia Đức Hạnh ăn qua kinh thành xào hạt dưa. Lăn lăn lăn, chảo xong rồi chạy nhanh cút đi, cùng Lộc Tử đi nói một tiếng đi. Lão thái thái có chút không kiên nhẫn. Dương Phúc cười hì hì từ thượng phòng ra tới. Hắn đứng ở Lan Quế Chi trước cửa, còn không có đi vào đâu, liền nghe thấy được bên trong Vương Thu Nguyệt cùng Lan Quế Chi tán gẫu. Nhị đệ muội, ngươi sao như thế cố chấp đâu, chúng ta đi ăn, đó chính là ăn không trả tiền, loại này tiện nghi ngươi sao còn không vui đâu. Ngươi này đầu có phải hay không ở thôn phía Nam thị chúng ba ngày biến choáng vắng a? Vương Thu Nguyệt ngữ khí mang theo một chút không kiên nhẫn. Không đề cập tới cái này còn hảo, vừa nói cái này, Lan Quế Chi trực tiếp đứng lên, chảo một cái đã bắt được Vương Thu Nguyệt liền phải ra bên ngoài đẩy. Đây chính là mất mặt chuyện này, đây cũng là cả đời đều quên không được vết sẹo. Này Vương Thu Nguyệt nếu là nhắc tới việc này, chẳng phải là bóc nhân ra Lan Quế Chi vết sẹo. Ít nhiều Vương Thu Nguyệt tương đối béo, bằng không đã sớm bị Lan Quế Chi cấp đẩy ra. Lúc này Dương Phúc đứng ở Lan Quế Chi cửa, cười nói, lão nhị ra bên trong. Ngươi đừng vội, tuy rằng ngươi đại tẩu vừa rồi nói không vui nghe nói, bất quá yêm lại đây vẫn là đến nói cho ngươi một tiếng, yêm là vừa từ Lao Thái Thái trong phòng lại đây, Lao Thái Thái nói, ngày mai buổi tối chúng ta cả gia đình đều qua đi ăn, ngươi cùng lão nhị còn có hai hài tử, cần thiết cùng nhau qua đi ăn. Lan Quế Chi cắn cắn môi, hung hăng xẻo liếc mắt một cái Dương Phúc. Dương Phúc càng là đắc ý nói, băng cầm kia dao nhỏ ánh mắt xem yêm, không dùng được. Đây là Lao Thái Thái ý tứ. Nói xong liền nhìn Vương Thu Nguyệt nói, đi thôi, tức phụ nhi, chúng ta hôm nay buổi tối cũng không ăn cơm, vẫn luôn đói đến ngày mai buổi tối, đem trong bụng lạn bảy tám tao đều bài sạch sẽ, liền chờ đi lão tam trong nhà ăn được đi. Vương Thu Nguyệt đắc ý khỏe miệng dương lên, nhìn Lan Quế Chi nói, không biết tốt xấu. Nói xong này đó, Vương Thu Nguyệt cùng Dương Phúc trở về chính mình ra. Chờ Dương Phúc cùng Vương Thu Nguyệt đi rồi. Lan Quế Chi lại ở cửa nhìn nhìn, xác định không ai, mới trở về chính mình trong phòng. Dương Nhụy Nhược Nhược hỏi, nương, chúng ta thật sự muốn đi tam thẩm kêu Bình Hòa lâu ăn cơm sao? Lan Quế Chi cắn cắn môi, nói, việc này chúng ta không thể không nói, chờ lát nữa không ai, hai người các ngươi đi theo yêm đi tìm ngươi tam thẩm, ta đem chuyện này nói cho ngươi tam thẩm. Dương Nhụy gật gật đầu, nói, nương nói đúng, đại bá cùng đại bá bà nương. Thật là người xấu phôi, tam thẩm như vậy người tốt, bọn họ cư nhiên thương lượng muốn đem tam thẩm ăn nghèo. Qua một hồi lâu, lão gia tử trở về lúc sau, thượng phòng trong phòng náo nhiệt lên. Dương Lộc không có nhiều trong chốc lát cũng tới, nghe xong Lan Quế Chi nói, liền nói, ân, cũng đúng, Lao Tam trong nhà đối chúng ta hai vợ chồng tình cảm không tệ, là hẳn là qua đi nói một tiếng, như thế đi, dù sao Lao Thái Thái cùng Lao Gia Tử cũng không thèm để ý ngươi, chờ lát nữa yêm đi thượng phòng, ngươi mang theo hai hải tử qua đi nhìn xem đi, tổng hẳn là làm Lao Tam cùng Lao Tam tức phụ nhi trong lòng có dự tính. Lan Quế Chi thấy Dương Lộc vào thượng phòng, không nhiều trong chốc lát thượng phòng càng náo nhiệt, tất cả đều là thương lượng như thế nào cấp Diệp Tiểu Huyên lãng phí sự, thậm chí liền không cẩn thận đánh vỡ mâm loại này bị ổi sự đều có kế hoạch. Lan Quế Chi một tay nắm Dương Nhụy, một tay nắm Dương Tâm, thừa dịp bóng đêm, hướng tới Bình Hòa lâu đi đến. Diệp Tiểu Huyên sớm đã đem Tô Xảo hai vợ chồng kế đó, chỉ là không làm hai khẩu lộ diện. Người một nhà đang ngồi ở cái bàn bên cạnh ăn cơm, Dương Như cũng ở. Dương Như nhược nhược hỏi, thím, vì sao Yêm Nương cùng Yêm Cha không thể cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm? Diệp Tiểu Huyên nhìn nhìn cửa nói, có người muốn ngươi nương cùng cha ngươi mệnh, ngươi có nguyện ý hay không? Dương Như vừa nghe cái này, sắc mặt đại biến, vội vàng khóc lóc nói, không, Yêm không muốn. Diệp Tiểu Huyên trong lòng có chút an ủi, từ Dương Như đi theo Tô Xảo hai vợ chồng mấy ngày nay, Dương Như cùng bọn họ cảm tình càng ngày càng tốt, Dương Như đem bọn họ hai vợ chồng trở thành thân sinh. Tô Xảo cùng Khánh tới cũng là đem cái này không dễ dàng được đến khuê nữ trở thành bảo nhi. Cho nên, cha mẹ ngươi muốn ở trên lầu cất giấu, ngươi cũng không thể cùng người khác nói. Diệp Tiểu Huyên nói, Hoan Hoan chớp chớp mắt to, trong miệng còn nhấm nuốt cơm, vội vàng nói, nương, Hoan Hoan cũng sẽ không nói. Diệp Tiểu Huyên nghẹn cười, nói, hảo hảo hảo, nương đã biết, hai người các ngươi trong lòng cũng có khác cái gì gánh nặng, này một hai ngày chuyện này. Hai cái khuê nữ cái hiểu cái không gật gật đầu. Diệp Tiểu Huyên cơm còn không có ăn đến một nửa, Lan Quế Chi liền đến Bình Hòa lâu, ở cửa tạm dừng một chút, nhìn nhìn bốn phía, thấy không có gì người, liền gõ gõ môn. Tam đệ muội, ở sao? Có người sao? Lan Quế Chi thanh âm cũng không phải rất lớn, tựa hồ này nói chuyện thanh âm đã là bị tiếng đập cửa che đậy. Diệp Tiểu Huyên vừa nghe là Lan Quế Chi, trong mắt mặt có chút nghi hoặc biểu tình. Tiểu Huyên, nhị tẩu không có gì sự đi. Tương tử cũng cảnh giác hỏi. Diệp Tiểu Huyên trầm tư một lát, nói, hy vọng là không có, bất quá cũng không cái gọi là, nàng tính tình chính là như vậy, ở lão viện đã không có nàng dừng chân chỗ, lúc này nếu là ở soát cái gì hoa chiêu, đó chính là chính mình không cần chính mình mệnh, nàng nếu là không có kia hai khuê nữ, này muốn mệnh sự có lẽ nàng làm được tới, chính là này hai khuê nữ còn như thế tiểu, nàng luyến tiếp. Tương tử gật gật đầu, đứng dậy đi mở cửa. Cửa mở, tương tử thấy Lan Quế Chi lại khắp nơi nhìn nhìn, mới vào cửa. Tương tử nói, nhị tẩu, như thế chậm, ngươi lại đây có cái gì sự a? Lan Quế Chi nhỏ giọng nói, vẫn là đi vào rồi nói sau. Tương tử cũng không hỏi nhiều, tùy tay đóng cửa lại, thượng then cửa. Lan Quế Chi vào phòng, thấy Diệp Tiểu Huyên đang ở cùng Hoan Hoan, còn có Dương Như ăn cơm, liền nói, tam đệ muội. Các ngươi hôm nay cơm rất văn à. Diệp Tiểu Huyên cười cười, nàng trong lòng rõ ràng, này Lan Quế Chi gần nhất biểu hiện vẫn là không tồi, cấp cái gương mặt tươi cười cũng là không tồi, đúng vậy, hôm nay vừa trở về, bận việc nửa ngày. Lan Quế Chi thử tính hỏi một câu, này tất nhất, tam đệ muội bận việc gì đâu? Yêu cầu hỗ trợ không? Tiêm ở nhà ngốc cũng không có việc gì, nhụy nhụy cùng tâm tâm cũng là luôn muốn lại đây tìm Hoan Hoan chơi. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, cũng không có gì đại sự, đều là tục sự. Lan Quế Chi thấy Diệp Tiểu Huyên không muốn nói, trong lòng liền cân nhắc, xem ra chuyện này cũng không giống như là Dương Phúc cùng Vương Thu Nguyệt nói như vậy, mọi người đều biết ta, nếu là đều đã biết, Diệp Tiểu Huyên cũng liền không cần thiết như thế ché lấp, cứ như vậy, nàng vừa lúc đem lão viện tính toán nói nói. Tam đệ muội, yếm tưởng cùng ngươi nói chuyện này. Lan Quế Chi nhấp nhấp môi. Diệp Tiểu Huyên uống một ngụm canh, nhìn Lan Quế Chi liếc mắt một cái, nhị tẩu, chúng ta đều là người một nhà, có cái gì lời nói ngươi liền nói thẳng, chúng ta này lại không có gì người ngoài. Lan Quế Chi liếm liếm môi, rốt cuộc quyết định nói, tam đệ muội, yếm nghe lão đại gia nói, các ngươi ngày mai buổi tối muốn mở tiệc chiêu đãi quê nhà hương thân. Lan Quế Chi một bên nói một bên nhìn Diệp Tiểu Huyên biểu tình. Diệp Tiểu Huyên là cỡ nào thông minh, tựa hồ nghe Lan Quế Chi nói chuyện, nói không phải nàng Diệp Tiểu Huyên mà là khác cái gì người. A, nhị tẩu, có gì lời nói ngươi liền nói đi, không có việc gì, không người ngoài. Diệp Tiểu Huyên lại nói một lần. Tương tử thấy Nhụy Nhụy cùng Tâm Tâm vẫn luôn nhìn trên bàn đùi gà nhi liếm môi, liền đứng dậy cầm hai băng ghế, dựa gần Hoan Hoan bông, thêm một đôi chén đũa, nói, đến đây đi, Nhụy Nhụy Tâm Tâm, hai người dựa gần Hoan Hoan lại ăn chút, muốn ăn cái gì tùy tiện ăn. Nhụy Nhụy cùng Tâm Tâm nhìn nhìn Lan Quế Chi sắc mặt, Lan Quế Chi không tỏ vẻ ra cái gì, hai hải tử đứng bất động. Sách, nhị tẩu, nhưng thật ra nói một câu, hai khuê nữ muốn ăn thịt, liền như thế nhìn, nhiều khó chịu. Tường tử cười nói. Lan Quế Chi nhấp nhấp môi nói, tiêm hiện tại luôn là cảm thấy kém một bậc, không có thể sinh dưỡng cái có trái ớt, lại phạm quá tộc quy, cho nên đối hải tử cũng nghiêm khắc điểm. Nói xong lại nhìn nhìn Diệp Tiểu Huyên sắc mặt, liền quay đầu đối với Dương Nhụy cùng Dương Tâm nói, khuê nữ à, các ngươi trưởng thành, mặc kệ là làm cái gì, nhất định không thể đã quên tam thẩm tam thúc cân tình. Dương Nhụy cùng Dương nóng vội vội gật đầu. Được rồi, nhanh ăn đi, chỗ nào như vậy nhiều quy củ. Khuê nữ đều là Bảo Nhi. Diệp Tiểu Huyên nhìn nhìn Lan Quế Chi nói. Dương Nhụy cùng Dương Tâm lúc này mới thượng bàn ăn cơm. Lan Quế Chi nói tiếp, tam đệ muội à, ngươi này ngày mai buổi tối tính toán làm nhiều ít bản đồ ăn à. Diệp Tiểu Huyên nói, còn không có cùng bao nhiêu người nói đi, nếu là người không nhiều lắm, chắc vá có mấy bản là được. Tam đệ muội à, ngươi chính là phải cẩn thận, tiêm nghe đại tẩu đại ca nói, lao thái thái lao ra tử Dương Liễu còn có đại ca đại tẩu lão tứ hai vợ chồng ngày mai buổi tối đều lại đây, còn có, Lan Quế Chi mím một chút môi, rũ xuống mí mắt, vốn dĩ liền thon dài mắt, lúc này mị thành một cái phùng nhi. Còn có gì à? Diệp Tiểu Huyên làm bộ không phải rất rõ ràng hỏi. Lan Quế Chi ngượng ngùng nói, lao thái thái y tứ, lao viện nhi đều lại đây ăn, cho nên làm em cùng ngươi nhị ca còn có hai hải tử đều lại đây. Diệp Tiểu Huyên đã sớm nghĩ tới, chính cũng là vì hiểu biết lão viện nhi những người này đức hạnh, mới ra như thế cái chủ ý, hảo tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Diệp Tiểu Huyên cười nói, không gì, tới liền tới đi, dù sao cũng ăn không hết cái gì đồ vật, liền tính là ăn đến nhiều, cũng hoa không bao nhiêu bạc. Chính là bọn họ cư nhiên còn bị ổi nghĩ muốn tạp ngươi chén quăng ngã ngươi mâm đâu. Này nếu là ra hỏa chuyện này đều hỏng rồi, quá mấy ngày như thế nào khai trương a? Lan Quế Chi một sốt ruột đem trong lòng sự đều nói ra, nói xong, tựa hồ có chút hối hận, sợ Diệp Tiểu Huyên báo nổi, nếu là Diệp Tiểu Huyên trực tiếp vọt tới Lao Viện Nhi, nàng Lan Quế Chi chính là lại muốn tao ương, Lao Thái Thái còn không thế nào cũng phải đem nàng chạy về nhà mẹ đẻ. Ra ngoài Lan Quế Chi dự kiến, Diệp Tiểu Huyên chỉ là khỏe miệng một câu, cười lạnh, nói, bọn họ nếu là dám, đừng trách tiêm không nói tình cảm. Lan Quế Chi nghe xong những lời này, một đầu mở mịt. Tương tử cười nói, nhị tẩu, ngươi cũng đừng lo lắng, Tiểu Huyên đã sớm an bài hảo, sáng mai thượng, kia mấy cái quan sai đều lại đây, ở bên này mang lên hai ngày, còn có, không riêng lấy mấy cái quan sai đâu, Đào công tử lại từ huyện nha kêu một tiểu đội quan sai. Cho nên, sẽ không ra cái gì sự. Lan Quế Chi vừa nghe cái này, trong lòng bàn tay méo mồ hôi lạnh, rốt cuộc xem như phơi khô. Tam đệ muội à, ngươi thật đúng là cái người thông minh à, còn biết lao thái thái cùng lao gia tử không nói lý, liền trước tiên ra như thế nhất chiêu. Lan Quế Chi trong miệng nói, trong lòng lại suy nghĩ, này Diệp Tiểu Huyên nơi nào là người bình thường tâm tư, nàng chẳng những lời nói sắc bén, làm việc lớn mật, tâm tư kín đáo, hơn nữa đối những cái đó cùng nàng không qua được nhân tâm tàn nhẫn tay cay. Chính là đến tột cùng là nơi nào làm Diệp Tiểu Huyên tha nàng Lan Quế Chi, nàng lại là trong lòng vẫn luôn tưởng không rõ. Diệp Tiểu Huyên nhìn Lan Quế Chi híp mắt chử không nói lời nào bộ dáng hỏi, nhị tẩu, ngươi đây là cân nhắc gì đâu, sao còn không nói đâu. Lan Quế Chi vội vàng cười nói, không gì, tiêm nghĩ đến ngày mai buổi tối, ngươi này nếu là thiếu nhân thủ nhi, tiêm liền sớm một chút lại đây giúp một chút. Kia cảm tình hảo a. Được. Liền như thế định rồi, tiêm còn sợ Tịch Mai lo liệu không hết quá nhiều việc đâu, Tô Sảo không ở nhà, nếu là các nàng mấy cái tiểu tức phụ nhi thật đúng là lo liệu không hết quá nhiều việc, nhị tẩu nếu là vui lại đây hỗ trợ, vậy không thể tốt hơn. Diệp Tiểu Huyên trực tiếp vỗ tay trầm trồ khen ngợi nói, này nhất cử động lại là làm Lan Quế Chi trong lòng cả kinh, nàng trong lòng làm sao không rõ, Diệp Tiểu Huyên chính là lúc nào cũng nơi trốn để phòng nàng, lúc này đã xảy ra như thế chuyện quan trọng. Không có vọt tới Lao Viện Nhi tìm Lao Thái Thái lý luận, vạch trần nàng Lan Quế Chi sự, còn thật cao hứng làm nàng Lan Quế Chi gia nhập đến ngày mai chuẩn bị hoạt động giữa. Lan Quế Chi tức khắc trong lòng một trận cảm kích. Như thế chút năm, Lan Quế Chi tựa hồ vẫn luôn sống ở dãy rùa chung, chính mình ở Lao Thái Thái cùng Lao Gia Tử trong mắt không nổi tiếng, vì hai cái khuê nữ có thể quá hảo điểm nhật tử, nàng lao lực tâm tư cùng Vương Thu Nguyệt Chu Toàn, cùng Lao Thái Thái chơi nội tâm, này sau lại cùng Diệp Tiểu Huyền cùng Lý Diệu Vân động tâm mắt nhi, trước nay ban đêm đều là ngủ không yên ổn, lại không có cái nói thiệt tình lời nói người, cũng không biết cảm động. Đó là cái gì tư vị nhi, đột nhiên hôm nay cảm thấy chính mình cả người từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài thoải mái. Nhị tẩu A, ngươi đây là cân nhắc gì đâu, sao còn ngậm nước mắt nhi đâu? Diệp Tiểu Huyên giả vờ không hiểu rõ hỏi. Diệp Tiểu Huyên trong lòng nghĩ, này Lan Quế Chi chính là cái tâm tư kín đáo, không nhiều lắm luôn nhiều lời người, nếu muốn khiến nàng không cùng chính mình đối nghịch, hảo hảo nuôi sống kia hai khả nhân nhi khuê nữ. Nhưng thật ra một tông mị chuyện này, không cân nhắc gì, tiêm nghĩ đến, tiêm trước kia làm kia đều không phải người làm sự, tiêm đối với ngươi, ai? Tam đệ muội, xin lỗi ngươi, này về sau, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ tiêm, tiêm sẽ hảo hảo làm chính mình nên làm sự, nếu là ngươi hữu dụng đến tiêm địa phương, ngươi há mồm, tiêm tuyệt đối không nói nửa cái không tự. Lan Quế Chi lau một phen nước mắt, chậc chậc chậc, nhìn một cái, chúng ta đây đều là người một nhà đâu, ngươi đây là làm gì? Nhanh lên ngồi xuống đi, nói một câu liền đứng lên, lại nói câu nói lại đứng lên, đây là làm gì? Diệp Tiểu Huyên lôi kéo Lan Quế Chi tay, làm nàng ngồi xuống. Hoan Hoan thấy Lan Quế Chi lau một phen nước mắt, chớp chớp mắt to, từ trong lòng ngực móc ra một khối khăn, giơ lên khuôn mặt nhỏ nói, nhị bá nương, đừng khóc, cho ngươi khăn lau lau. Yêm nương nói, ái khóc nhẹ người không tiền đồ. Diệp Tiểu Huyên phụt cười, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng quát quát Hoan Hoan cái mũi nhỏ, nói, ngươi cái này tiểu nhân nhi tinh, nương nói, ngươi nhưng thật ra lấy ra tới nói ngươi nhị bá nương. Hoan Hoan nói rất đúng, không gì sự liền khóc nhẹ là không tiền đồ, hảo hảo, nhị bá nương dùng Hoan Hoan khăn lau khô nước mắt, không khóc. Lan Quế Chi cư nhiên cũng ôn nhu nói chuyện, nhẹ nhàng lau chùi một chút nước mắt, lại đem khăn điệp hảo, phóng tới Hoan Hoan tay nhỏ nhi. Lại hàn huyên trong chốc lát ngày mai buổi tối nấu cơm chuyện này, Diệp Tiểu Huyên cấp Lan Quế Chi dặn dò vài món sự. Lan Quế Chi nghiêm túc nghe, rõ ràng đều ghi tạc trong lòng. Được rồi, ngươi cũng trở về đi, lúc này bên ngoài còn quá lạnh, tiêm đều nhớ, ngày mai buổi tối đều chiếu ngươi nói làm. Lan Quế Chi cùng Diệp Tiểu Huyên nói xong lời từ biệt, liền mang theo Dương Nhụy cùng Dương Tâm trở về lao viện. Dương Lộc chính một người ở nhà ngốc đâu. Thấy Lan Quế Chi mang theo hải tử trở về, liền hướng tới ngoài cửa nhìn nhìn, không gặp có ai nhìn, liền vội xoay người vào phòng. Con hảo ngươi sẽ đến sớm, vừa rồi cha mẹ còn thúc giục Yêm đi đóng cửa khóa lại đâu, như thế nào? Lao Tam gia như thế nào nói? Không có cho ngươi nan khăm đi. Dương Lộc quan tâm hỏi. Lan Quế Chi khỏe miệng ngéo một cái, có một mặt cười như không cười bộ dáng nhi, nhìn nhưng thật ra rất say lòng người. Dương Lộc sửng sốt. Nói, tức phụ nhi, từ ngươi gả tiến vào, nhưng chính là chúng ta đêm động phòng hoa chúc cười kia một lần, này về sau liền không cười qua, có phải hay không lão tam gia không có trách cứ ngươi, ngược lại là khen thưởng ngươi. Lan Quế Chi nói, này đường dài biết sức ngựa, lâu ngày gặp lòng người a, đi theo đại tẩu cùng lao thái thái, tiêm là học không ra hảo, liền cùng kia đáy giếng con cóc trưởng không được tiền đồ, nhìn xem tam đệ muội, kia nói chuyện kia làm việc kia phong độ. Nơi nào như là cái nông thôn tiểu tức phụ nhi. So thượng kia trong phim mặt sướng nữ anh hùng. Dương Lộc lại hỏi, cho ngươi bạc. Phi Lan Quế Chi hung hăng phỉ nhổ trên mặt đất, thật là tóc không ngắn, kiến thức nhưng thật ra đoạn, kia mấy lượng bạc đáng giá. Vẫn là về sau ngày lành đáng giá. Hừ, Lão Tam gia đem ngày mai buổi tối nấu cơm sự đều giao cho Yêm một bộ phận việc, Yêm trong lòng so được bạc cao hứng đâu, cái này kêu tín nhiệm ngươi minh bạch sao. Lan Quế Chi cao hứng nói, Dương Lộc vẫn là có chút ngây thơ. Ngươi tưởng, chúng ta nếu là về sau đều vì Lao Tam trong nhà suy nghĩ, nhân gia kia chính là khôn khéo người, đều xem ở trong mắt, trong lòng cùng gương sáng nhi dường như, có thể thiếu chúng ta chỗ tốt. Lan Quế Chi trong tay rảo xuống tay lụa nhi, chúng ta chỉ cần có thể hảo hảo tồn tại, hảo hảo sinh hoạt, không chịu người khi dễ, so cái gì đều cường. Dương Lộc nghe xong gật gật đầu, nói, này Lao Tam trong nhà, là cái người tài ba, kia đều thật không phải này ở nông thôn có thể ra tới tức phụ nhi. Ngươi làm được đối nói đúng. Hai vợ chồng lại lao trong chốc lát ngày mai chuyện này, Dương Lộc thượng môn then cửa, lúc này mới ngủ. Diệp Tiểu Huyên ở Bình Hòa lâu chờ cấp Hoan Hoan rửa tóc, phơi khô mới ngủ, chính là tả hữu lăn qua lộn lại, chính là ngủ không yên. Tiểu Huyên, ngươi xảy ra chuyện gì? Vẫn là ở lo lắng ngày mai sự sao? Tường tử ôn nhu hỏi. Diệp Tiểu Huyên trường ra một hơi, ân, hy vọng sáng mai, Đào công tử cấp kia mấy cái quan sai có thể tới. Tới rồi chúng ta này, tường tử, ngươi chỉ an bài 4 cái ở Bình Hòa lâu, chính là bình thường kia 4 cái. Tương tử dừng một chút nói, Tiểu Huyên, ý của ngươi là, này 4 vị đại ca ở đại sảnh đứng, không ai dám nháo sự, lại còn có không trở về làm người có điều hoài nghi. Ưu a, tiêm nhưng thật ra xem thường ngươi cái này du một ngật đắc nga, cái này ngươi cũng nghĩ đến. Diệp Tiểu Huyên trêu ghẹo nói, đúng vậy, nếu là làm sở hữu quan binh đều ở, nhân gia khẳng định sẽ nghi ngờ, đến lúc đó chúng ta liền dựa theo bình thường thời điểm tình hình, thượng đồ ăn, thỉnh đại gia ăn cơm, không có gì người nháo sự, sau đó ngươi lại đi thông chi khánh tới cùng Tô Xảo, dựa theo chúng ta nguyên kế hoạch sự tình tiến hành. Tương tử gật gật đầu, hỏi, vậy chờ khánh tới cùng Tô Xảo đã trở lại, chúng ta liền hành động. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, nói, đúng vậy, đến lúc đó Tô Tuyết viết kia trường chứng tử, chúng ta trước cầm ở trong tay. Chờ quan sai thấy được hải tử, chúng ta lại giao đi lên, đến lúc đó lời nói từ ta đây tới nói. Tương tử cười cười, nói, ngày mai sự ngươi đều nghĩ kỹ rồi, còn có cái gì ngủ không được. Diệp Tiểu Huyên nói, chúng ta không thể cả đời đều như thế cấp Đào công tử làm việc a, tiêm nghĩ đến chúng ta về sau sinh hoạt, kỳ thật ngươi xem như vậy được chưa, chúng ta hiện tại nhiều mua một ít ruộng màu mỡ, chân, sau đó chúng ta đại diện tích phát triển lều ấm. Sau đó thành phê tiêu hướng các nơi tiệm cơm khách sạn, như vậy cũng coi như là có chính mình chuyện này, không đến mức về sau nhân ra không cao hứng, một chân đem chúng ta đạp, chúng ta trụ đường cái. Tương tử nửa ngày không động tĩnh. Diệp Tiểu Huyên sai biệt nhìn tối om đối diện, hỏi, tương tử, ngươi ngủ rồi. Tức phụ nhi, tiêm đời này đẹp nhất chuyện này chính là gặp ngươi. Tương tử ngữ điệu trung cư nhiên có chút khóc nức nở. Diệp Tiểu Huyên ngẩn ngơ. Như thế nào hảo hảo nói chuyện, ngươi này đại lao ra nhi đến là khóc đi lên, tao không tao đến hoảng a. Tương tử lau một phen nước mũi nước mắt nói, này có cái gì tao đến hoảng. Ở chính mình tức phụ nhi trước mặt có cái gì. Tiêm liền cảm thấy như là được cái bảo bối, tiêm ngày thường hồ ăn buồn ngủ, hôm nay qua hôm nay, trước nay đều không nghĩ ngày mai phải làm cái gì. Hôm nay buổi tối nghe ngươi như thế vừa nói, tiêm thật sự cảm thấy chính mình thật là quá không đàn ông. Chậc chậc chậc, xem ngươi nói, ai không đem ngươi đương đàn ông. Ngươi xông vào yêm trước mặt, cấp yêm chắn nương kia một cái tát, ngươi không màng nửa đầu huyết, trước làm lang trung cấp yêm xem bệnh thời điểm, kia đều là thật đàn ông. Diệp Tiểu Huyên trong lòng ngọt ngào nói, tức phụ nhi, ngươi thật sự như thế tưởng. Tương tử ngữ điệu rõ ràng tràn ngập vui sướng. Đó là, yêm cái gì thời điểm cùng ngươi đã nói lời nói dối. Nói láo kia không phải yêm Diệp Tiểu Huyên phong cách. Diệp Tiểu Huyên cười nói, đột nhiên hai người trung gian Hoan Hoan mơ mơ màng màng nói, cha, nương, các ngươi như thế nào còn không ngủ a? Diệp Tiểu Huyên đột nhiên che lại miệng mình, trong lòng muốn cười, lại không hảo ra tiếng nhi, đang muốn bình ổn một chút tâm tình, cùng Hoan Hoan nói chuyện. Khuê nữ, cha cùng nương đều là đang nói mớ đâu, lập tức liền ngủ, ngươi chưa ngủ. Tương tử nhưng thật ra lập tức tiếp lời nói. Hoan Hoan mơ mơ màng màng nói, ân, hảo đi. Nói xong liền chờ mình. Tương tử bàn tay to, lôi kéo chăn, cấp Diệp Tiểu Huyên cùng Hoan Hoan dịch hảo góc chăn nhi, nhỏ giọng nói, ngủ đi, ngày mai dậy sớm, đi lều ấm lộng chút đồ ăn. Ân, không cần lộng những cái đó rất quý, phàm là biết đây là cái gì ý tứ một bữa cơm, nhân ra cũng liền không tới ăn. Diệp Tiểu Huyên nói. Nói xong, không trong chốc lát, trong phòng an tĩnh thực, tương tử tiếng ngáy chậm rãi đi lên. Ngày hôm sau sáng sớm thượng, Tương tử liền rời giường, nhìn Diệp Tiểu Huyên cùng Hoan Hoan ngủ đến thật hương, cũng liền không nhẫn tâm đem hai mẹ con bọn họ đánh thức, chính mình mặc xong rồi quần áo đi xuống lầu. Đang nghĩ ngợi tới tiên sinh bếp lò vẫn là đi trước lều ấm trích đồ ăn đi, liền nghe được tiếng đập cửa. Tương tử vội vàng đi ra ngoài, trong lòng cộng lại, này lớn hơn lên sẽ là cái gì người, nếu là không chạy nhanh mở cửa, sợ là Diệp Tiểu Huyên sẽ bị đánh thức, trong lòng nghĩ, dưới chân bước chân cũng bay nhanh lên. Mở cửa thấy là Phong Tuyền Hòa Thuận Hỷ, mặt sau còn có Tịch Mai các nàng. Tương Tử sửng sốt, sau đó hỏi, chúng ta không phải nói qua buổi trưa lại qua đây sao? Nay còn không có ra tháng riêng, trong nhà còn đều có tự mình sự đâu, đem đại gia kêu lên tới có điểm. Tường Tử gãi gãi cái hót, lại đem mũ ép tới thấp một chút. Tịch Mai từ trước đến nay là mau ngôn mau ngữ quán, nói, bọn em mọi người đều niệm Tường Tử ca cùng Tẩu Tử hảo đâu, cái gì ra không ra tháng riêng, ở nhà đơn giản cũng chính là hầu hạ toàn gia ăn uống tiêu tiểu, sớm một chút lại đây, tỉnh ngươi cùng Tẩu Tử sốt ruột. Tịch Mai lời này nói đúng, nhân tâm đều là thịt lớn lên, nhà ai bạc là gió to quát tới a. Ngài cùng Tẩu Tử luôn là thường thường tiếp tế chúng ta có cái gì nhưng nói. Nhưng là Bình Hòa lâu có cái gì sự, ngài tiếp đón một tiếng, chúng ta tùy kêu tùy đến. Phong Tuyền nói, Tương Tử đột nhiên này trong lòng ấm áp, trước kia cũng không quá có thể nói, cùng người khác ở chung cũng không phải rất được đường, đương nhiên cũng không có cái điều kiện kia. Hiện tại đi theo Diệp Tiểu Huyên học được này đó ca làm người xử thế đạo lý, này cùng đại gia ở chung lên, thật là đắc nhân tâm. Hắc hắc, kia hảo, Yêm cầm chìa khóa, chờ lát nữa Thuận Hỷ Nhi cũng bị này cái sọn, đi theo Yêm đi một chuyến lều ấm, sau đó dư lại người, đem chồng lên bàn ghế đều thu thập hảo, bài chỉnh tề, lau khô, lại đem trong phòng bếp nổi chén gáo buồn cái gì đều tẩy tẩy xuyên xuyến. Tương Tử một bên cùng đại gia nói, 100 năm xoay người ở cửa sổ phía dưới lại xách lên một cái sọt che đưa cho Thuận Hỷ. Tương Tử ca a, ngươi này nói chuyện chính là càng ngày càng có Tẩu Tử Phạm Nhi, bọn em chính là đều nghe ra tới. Tịch Mai trêu ghẹo nói, người đều là lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, tới rồi ngài trong nhà a, vậy trái ngược, ha ha, các ngươi nói có ý tứ không? Nói xong liền ôm bụng cười. Mọi người cũng ha ha cười rộ lên. Tương Tử cộc lốc cười, nói, em cảm thấy khá tốt. Mọi người còn cười không nói chuyện đâu. Nghe thấy cửa có người nói, hảo cái rắm. Mọi người tức khắc đều xoay người, hướng tới phía sau nhìn lại, nguyên lai là đối diện tụ bảo tiệm cơm, lão gia tử ở mở cửa. Mọi người xem đến là lão gia tử, cũng liền đều vào phòng, không nói thêm gì nữa. Tương Tử nhìn lão gia tử, không nói chuyện, kêu Thuận Hỉ một tiếng, liền phải hướng lều ấm đi đến. Lão gia tử không cao hứng nói, ngươi như thế nào như thế bất ức? Bị người đó là nhục nhã ngươi đâu? Tương Tử xoay người, sắc mặt bình tĩnh nói, cha, ngươi cũng cái gì đừng nói nữa, Yêm cùng Tiểu Huyên sinh hoạt, Yêm cảm thấy hành đó chính là hành, dạy thích hợp hay không chân chính mình biết, ngài cảm thấy tốt kia chưa chắc thích hợp Yêm. Nói xong liền đi. Lão gia tử nhìn Tường Tử bóng dáng, khí dâu đều tạc đi lên, nhưng là ngẫm lại buổi tối sự, hắn nghĩ, thử vẫn là Lão Thái Thái có chủ ý, này Lão Tam rõ ràng chính là cưới tức phụ nhi đã quên nương, buổi tối nhất định phải hảo hảo ăn một đốn. Làm hắn ra điểm huyết, đau lòng một chút. Lão gia tử vào tụ bảo tiệm cơm, cầm đồ vật, liền trở về Lão viện nhi. Trải qua một buổi sáng bận việc, Bình Hòa lâu lại khôi phục như trước kia giống nhau. Này đó tiểu tức phụ nhi nhóm thật là có khả năng, ngay cả bên ngoài cửa sổ đầu mẩu đều sắt đến phản quang. Tới rồi buổi trưa, đại gia cộng lại về trước ra, chờ ăn cơm trưa lại qua đây. Diệp Tiểu Huyên đứng ở đại sảnh, nói, hồi cái gì hồi a? Đây là cầm bọn Yêm hai vợ chồng đương người ngoài đâu à, Tô Sảo hai khẩu ra cửa, như thế bận việc làm đại gia nhọc lòng, chính là một bữa cơm sự, còn trở về, hừ hừ, các ngươi sợ phiền và Yêm, Yêm sợ hãi các ngươi ăn cơm bất quá tới đâu. Tẩu tử, ngươi xem ngươi nói đây là nói chi vậy? Chúng ta không phải người ngoài, như thế nào có thể bất quá tới, kia không phải đều nói tốt sao? Thích Mai khỏe miệng chịu chịu, hai tay nhéo áo đông một góc nói. Nếu chính ngươi vóc đều nói không phải người ngoài, kia ở bọn Yêm này ăn bữa cơm, còn có thể như thế nào địa? Diệp Tiểu Huyên kia một đôi như sống tuyển giống nhau thanh triệt mắt to nháy mắt, sống thoát thoát tinh linh nhi. Tịch Mai phụt cười, xoay người đối với mọi người nói, thấy chúng ta vị này mãi mãi không có a. Nhân ra đều là sợ những cái đó làm công ăn cơm, nàng nhưng khét ngược, chúng ta nghĩ cho nàng dư lại một bữa cơm, nàng nhưng thật ra không vui, được. Yêm nói chúng ta liền không đi rồi, đại gia cùng nhau động thủ, liền tại đây ăn. Tịch Mai như thế vừa nói, Diệp Tiểu Huyên bĩu bĩu môi, xẻo liếc mắt một cái, sớm biết lúc này hà tất lúc trước. Đến, chúng ta chạy nhanh lộng điểm cơm ăn đi. Yêm nhưng thật ra không có gì, các ngươi tam phần đều là đói trước tâm dán phía sau lưng. Diệp Tiểu Huyên nói xong lại nghịch ngợm cười cười. Đám người giữa thỉnh thoảng lại có người ở khích lệ Diệp Tiểu Huyên rộng lượng cùng nhạy bén nghịch ngợm. Mọi người đang ở ăn cơm đâu, đột nhiên thấy có bóng người tiến vào, động tác nhất trí hướng bên kia xem qua đi. Người này nếu là gầy đến cùng một đạo tia chớp dường như, cũng liền nhìn không thấy, nhưng cố tình mập mạp như là một bức tường. Vương Thu Nguyệt đầy mặt cười hì hì, ngoài cười nhưng trong không cười làm người nhìn ghê tởm, này tám phần là nghe mùi hương nhi chạy tới. Mọi người vừa thấy là Vương Thu Nguyệt, động tác nhất trí lại quay mặt đi nhìn chính mình bắt cơm cơm âm, ai đều không phản ứng nàng. Diệp Tiểu Huyên không kiên nhẫn đứng lên, xem đều lười đến liếc nhìn nàng một cái, nào sợi Dã Phong đem ngươi thổi tới. Tam đệ muội, xem ngươi nói, cái gì kêu Dã Phong a? Yêm không phải nghe nói kia yến hội là ở buổi tối a, như thế nào lúc này liền bắt đầu ăn a? Đây là sao hồi sự a? Vương Thu Nguyệt ngốc nhìn đầy bàn đồ ăn đều lưu chảy nước dãi. Đại tẩu, thu hảo ngài kia chảy nước dãi, mặc kệ thư không xúc miệng, đều là một cổ tử tao mùi vị, bọn em cái gì thời điểm ăn quan ngươi cái gì sự. Đúng vậy, yến hội là ở buổi tối, bọn em trước tiên ăn chút. Diệp Tiểu Huyên lạnh lùng nhìn Vương Thu Nguyệt liếc mắt một cái, liền đứng lên. Vương Thu Nguyệt khỏe miệng bẹp bẹp, giống như thực mất mát bộ dáng, nháy mắt kia đôi mắt nhỏ lại chớp lên, tam đệ muội à. Đêm đó thượng khẳng định có đúng không? Buổi tối có, tới chậm liền không đến ăn. Diệp Tiểu Huyên thật sự là không nghĩ thấy nàng gương mặt kia, vừa nhìn thấy gương mặt kia liền nhớ tới Dương Như bi thảm, còn có kia cấu kết người ngoài, dùng da bôi nhỏ hãm hại ác độc, thật hận không thể, nàng sớm một chút đi ngồi tù, lập tức bị hỏi chém mới hảo. Nghĩ đến đây, Diệp Tiểu Huyên đột nhiên nhớ tới một cái chủ ý, ừ, lần này chị nàng là khẳng định, chính là muốn cho nàng vĩnh vô xoay người ngày, vậy đến lại đến điểm tân chiêu. Vương Thu Nguyệt bài trừ một tia ý cười, kia hành, các ngươi vội, tiêm đi về trước. Nói xong liền xoay người liền chạy, nàng chính là không dám không còn có giúp đỡ dưới tình huống cùng Diệp Tiểu Huyên khởi tranh chấp, thiếu ai mắng, nhiều, kia chính là muốn bị đánh. Tới rồi buổi chiều thời điểm, mọi người đều ở đại sảnh một bên trích đồ ăn xứng đồ ăn, một bên nói chuyện phiếm thiên. Tương tử đứng ở trên lầu rất xa thấy từ trên đường lớn đi tới quan sai, vội vàng đi xuống lầu đi nghênh đón. Mang theo kia một đội quan sai đi vào tới, lui qua trên lầu nhã gian nhi, chỉ còn lại có năm trước liền ở Bình Hòa lâu bốn vị quan sai ở lầu một. An bài hảo, Diệp Tiểu Huyên cầm tốt nhất lá trà cấp này đó quan sai pha trà, nói rốt cuộc, những người này là cùng Diệp Tiểu Huyên không chút nào tương quan, đó là bị Đảo Thiên Giác phó thác, lúc này mới lại đây hỗ trợ. Cũng là không thể bạc đãi nhân ra. Diệp Tiểu Huyên bưng tới nước trà, vẻ mặt ôn hòa nói vài câu thể mình chi kỷ lời nói, như thế làm kia vài vị quan sai có chút ngượng ngùng. Cầm đầu đầu đao nói, Dương Phu Nhân, ngài đừng như thế khách khí, ngài nếu là như thế khách khí, chúng ta thật là ngượng ngùng, này vốn dĩ chính là cấp Đào nhị công tử giúp một chút, cũng không có gì cùng lắm thì sự. Diệp Tiểu Huyên rũ xuống mí mắt, kia thon dài nồng đậm lông mi, nhấp nháy, đảo như là con bướm ngừng ở mắt thượng. Nguyên nhân chính là vì là người một nhà, chúng ta mới không thể chế mãi, người một nhà đều làm người một nhà bị ủy khuất, kia còn trông cậy vào ai tới đau lòng chúng ta. Diệp Tiểu Huyên nói, liền cũng ngồi xuống. Này đó quan sai nhóm mỗi người trên mặt đều hiện ra một bộ thản nhiên kính nể chi ý. Trung đầu đao, ngài gần nhất án tết như thế nào? Nghĩ đến, này tết nhất án tử sẽ thiếu một ít, nhật tử sẽ nhẹ nhàng một ít. Diệp Tiểu Huyên vừa nói vừa cầm khỏe mắt ngó kia đầu đao liếc mắt một cái. Kia đầu đao cau mày, nói, nhật tử cũng không hảo quá a, ai. Này tết nhất còn có cái gì phiền lòng. Diệp Tiểu Huyên mặt ngoài nhìn là không vội không hoảng hốt, chính là này tán gẫu tiến độ chính là một chút đều không chậm. Kia đầu đao ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy Diệp Tiểu Huyên gương mặt hiền tử, đẹp như thiên tiên, một bộ cứu người cứu thế Bồ Tát sống bộ dáng, liền nói. Nói vậy ngài cùng Đào nhị công tử cũng là có giao tình, cũng không xem như người xa lạ, cùng ngài nói đảo cũng không có gì. Trung đầu đao uống một ngụm trà, nói tiếp, năm trước thời điểm chi huyện lão gia tiểu công tử này không phải ném sao. Này suốt nửa tháng sau, chúng ta là nơi nơi tìm manh mối, cấp treo giải thưởng, như thế cũng có người cung cấp manh mối, chính là mỗi lần đều là không có gì thu hoạch, không nghĩ tới người này buôn lậu thật đúng là lợi hại. Cư nhiên không biết tàng đi nơi nào. Diệp Tiểu Huyên hỏi tiếp nói, này tám phần là người quen gây án đi. Này huyện nha nơi nào là cái gì người đều có thể đi vào. Diệp Tiểu Huyên nói chuyện tựa hồ là không ở tâm, chính là mắt nhưng vẫn ở chú ý chung đầu đao sắc mặt. Kia đầu đao, mày căng thẳng, nói, chi huyện lao ra sủng thiếp nhưng thật ra nói thấy được cá nhân, nói là Dương Gia Trang, nhưng là ta dựa theo tiểu di thái thái nói kia, cư nhiên cũng không tìm được hải tử, ngươi nói này tà môn không? Như thế nào cái không tìm được? Diệp Tiểu Huyên tiếp tục hỏi, trong lòng muốn biết, rốt cuộc Tô Xảo cùng Khánh tới có hay không cái gì cái đuôi nhỏ nhi bị niết ở nhân ra trong tay. Kia đầu đao lại uống một ngụm trà, nói, lẽ ra là có người, chính là này hàng xóm nói là kia hai vợ chồng trở về nhà mẹ đẻ, này không, chúng ta đang định quá mấy ngày đi tìm xem. Này có cái gì chứng cứ chứng minh là ai không? Diệp Tiểu Huyên lại hỏi. Kia đầu đao lại là nhíu nhíu mày, nói, chỉ là tiểu di mãi mãi như thế nói, đến nỗi chứng cứ, thật đúng là không có, dù sao là nói Dương Gia Trang người, chính là chúng ta đi kia tra xét, không có gì phát hiện à. Diệp Tiểu Huyên trong lòng minh bạch, hôm nay buổi tối cái này chiêu số nếu là làm cho hảo, chuyện này là có thể thành, rốt cuộc quan sai trong tay một đinh điểm chứng cứ đều không có, nếu là làm cho bọn họ nhìn đến lá thư kia, đang xem tới rồi hài tử. Lại có chấn trên kia lão khiếu hoa tử đại nương lời chứng, hừ hừ, đây chính là nhân chứng vật chứng đều toàn. Nghĩ vậy, Diệp Tiểu Huyên chấn an nói, đại ca đừng có gấp, có đôi khi đi, việc này chính là cấp không được, ngươi nhìn xem, yêm cho ngươi đánh cái cách khác, có đôi khi yêm sốt ruột tìm cái châm cài đầu, chính là chết sống tìm không thấy, yêm liền dưới sự tức giận không tìm, hắc, ngươi đoán như thế nào, qua không hai ngày, nó chính mình đến xuất hiện. Diệp Tiểu Huyên hai tay một phách, một bộ thực nhẹ nhàng bộ dáng. Kia đầu đao nghe xong lúc sau cười ha ha, nói, Dương Phu Nhân, tuy rằng ngài nói cái này là có như vậy một chút trùng hợp, chính là nghe tôi à, thật là có vài phần đạo lý, chúng ta thật hy vọng lấy ngài những lời này, bọn buôn người kia chạy nhanh ra tới, tỉnh chi huyện đại nhân cùng chúng ta ca mấy cái cấp à. Cùng quan sai Hàn Huyên trong chốc lát, Diệp Tiểu Huyên liền xuống lầu, đi tới cửa lại xoay người nói, các ngài vài vị a, nhìn khiến cho người hảo sinh kính sợ, đêm nay thượng ăn cơm thời điểm yêm sẽ làm tịch mai đem ăn ngon uống tốt đều bưng lên, ngài vài vị liền ở mặt trên ăn đi, nếu là ngài vài vị ở dưới lầu ngồi xuống, bọn yêm này đó tiểu dân chung cái nào dám hạ chiếc đũa ăn cơm. Dương Phu Nhân, chúng ta lại đây chính là bảo hộ. Trung đầu đao nói còn chưa nói xong, Diệp Tiểu Huyên lại cười nói đến, ngài tâm ý yêm minh bạch, ngài yên tâm. Nếu là cái này mặt có cái gì không quý củ, yêm một giọng nói liền kêu các ngươi. Ha ha, Dương Phu Nhân, ngài này nhìn qua nhưng thật ra cái nhược liêu phủ phong bệnh Tây Thi, này nói lên lời nói tới, thật đúng là không chút nào bại bởi chúng ta này đó đàn ông, đủ sảng khoái, đủ hào sảng. Trung đầu đao cười nói, xem ngài nói, như thế một khen, yêm này trong lòng chính là Mỹ, được, ngài vài vị nghỉ ngơi. Này tới Dương Gia Trang đi rồi như thế trong chốc lát. Diệp Tiểu Huyên nói. Hành, kia ngài đi vội, có cái gì yêu cầu, ngài chỉ lo phân phó một tiếng. Trung đầu đao thật cao hứng nói, đôi tay ôm quyền. Diệp Tiểu Huyên cúi đầu cười cười, xem như theo tiếng, xoay người xuống lầu. Không quá nhiều trong chốc lát, hôm nay sắc liền đen, mùa đông sao, trời tối sớm. Này bên ngoài người chính là top 5 top 3 tới, Quế Hương thím kia giọng to nhị đều. Nói, tường tử tức phụ nhi à, những người này chính là không phải yêm cấp gọi tới, nhân ra đều là nghe thấy được mùi hương nhi chạy tới à. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, Quế Hương thím, nhìn ngài nói, ngài miệng yêm còn không tin được, tám phần là chúng ta nói chuyện thời điểm ai thính hay, nghe qua bái. Quế Hương lão thái thái cười hì hì nói, này thực sự có khả năng, kia gì, tường tử tức phụ nhi à, yêm ngồi nơi nào à. Diệp Tiểu Huyên cấp Quế Hương thím an bài địa phương. Liền muốn đi phòng bếp, lúc này lao gia tử lao thái thái lánh lao viện lao lao tiểu tiểu đều lại đây. Chỉ có Lan Quế Chi là trước tiên lại đây, sớm tại trong phòng bếp giúp đỡ bận việc. Diệp Tiểu Huyên tựa hồ không phát hiện giống nhau, nàng trong lòng biết, càng là cầm bọn họ đương bàn đồ ăn, bọn họ liền sẽ đặng cái mũi lên mặt, cái gì quá mức sự đều có thể làm, nếu là hờ hững cũng liền như vậy. Lao thái thái vừa thấy Diệp Tiểu Huyên không phản ứng người, liền không khách khi nói. Lão tam trong nhà, ngươi xem gì đâu. Không gặp bà công công tới. Một chút nhãn lực kính nhi cũng không có. Diệp Tiểu Huyên hừ lạnh một tiếng, nói, yếm mắt lớn lên tiểu, lỗ thai không hảo xử, cái mũi cũng nghe không thấy cái gì mùi vị, cũng không thể cùng ngài so, mười trượng xa một cái đậu nành đại bạc tinh nhi đều thấy được, cũng nghe không đến nhân ra nói ăn cơm không tiêu tiền liền lưu lưu chạy tới, tiêm chính là nghe không đến không hoa bạc ăn không trả tiền cơm. Nói xong liền phải xoay người liền đi. Lão thái thái khí đầy mặt đen nhánh, vốn dĩ liền đen bẹp mặt, lúc này có điểm như là đáy nồi hôi. Lão gia tử phân biệt rõ một chút, nói đến, lão tam trong nhà, ngươi nương là có điểm đối với các ngươi hai vợ chồng khắc nghiệt. Gì? Lão nhân, ngươi nói gì đâu? Tiêm gì thời điểm khắc nghiệt? Lão thái thái điểm chân nhỏ nhi chất vấn nói. Lão gia tử lão trừng mắt, kia mờ nhạt trong mắt thực sự có điểm doa người, tiên đại hoa tử ở đai lưng thượng một gõ, tiêm nói chuyện không ngươi nói chuyện phần. Lão thái thái khí bộ ngực phình phình. Lão gia tử sở dĩ như thế làm việc nghị cho người khác xem, chính là hắn chút tâm tư này, Diệp Tiểu Huyên đã sớm nhìn ra tới. Cha, ngài thật là người tốt, nhà chúng ta này nói mặt cũng chính là ngài, ngài cũng nhìn ra nương đối bọn em hai vợ chồng khắc nghiệt. Diệp Tiểu Huyên lập tức liền đem lời nói tiếp nhận tới, tới rồi khắc nghiệt kia hai tự thời điểm thanh âm kéo thật sự cao, làm cho người chung quanh đều hướng bên này nhìn. Lão gia tử lại khụ một tiếng, làm bộ chấn định, khoe miệng bài trừ một tia ý cười nói, lao tam trong nhà, này không phải hao tiền miễn thai yến hội sao. Này cha mẹ lại đây nhìn xem, cấp tích cốc điểm nhân khí nhi. Diệp Tiểu Huyên chỉ tả khoe miệng gợi lên tới, cười nói, kia hành, chúng ta này thật đúng là người một nhà, gần nhất đều tới, ai, này nếu là bọn em xây nhà thời điểm đều như thế tích cực thì tốt rồi, đáng tiếc đây là ăn cơm. Nói xong liền xoay người cấp tìm một chương không cái bàn. Lý Diệu Vân nhìn Diệp Tiểu Huyên kia đắc ý bộ dáng, trong lòng có chút không phục, nói, tam tẩu, này mọi việc đều có cái hạn độ, nguyệt mãn tắc tròn khuyết, cái này ngài sẽ không biết đi. Diệp Tiểu Huyên quay người lại, nhìn hai mắt Lý Diệu Vân nói, tứ đệ muội, ngươi gả lại đây không có cùng lao tứ học, cái gì kêu ăn không nói ngủ không nói. Ăn không uống không người khác đổ vật còn nghĩ thật dài mặt. Lý Diệu Vân hàm răng một cắn lạc vang, phẫn nộ ngồi ở ghế trên. Tiếp theo Tịch Mai liền bắt đầu thượng đồ ăn. Ăn trong chốc lát, Diệp Tiểu Huyên đã đi tới, nói, đại gia ăn ngon uống tốt, chúng ta đêm nay thượng muốn ăn nhiều ít có bao nhiêu. Lúc này Lao Thái Thái vẫn luôn trong lòng không thoải mái, thấy Diệp Tiểu Huyên kia dáng vẻ đắc ý, thật là hận đến hàm răng ngứa. Vương Thu Nguyệt đôi mắt nhỏ thoáng nhìn, nói, nương, nàng như thế lợi hại, chúng ta liền thần không biết quỷ không hay làm nàng hao tiền, chờ lát nữa chúng ta cho nàng sao mâm chén. Làm nàng hoa bạc mua tân đi. Lão thái thái gật gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, ừ, đoạt yêm nhi tử, còn trước mặt ngoại nhân như thế nhục nhà yêm, yêm cùng nàng không để yên. Lý Diệu Vân nói, nương, ngươi xem trước kia tam ca nhiều hiếu thuận, ngài nói cái gì, tam ca nghe cái gì, hiện tại khen ngược, liền nghe nàng Diệp Tiểu Huyên một người, cái này kêu cái gì sự. Này nơi nào có nhi tử không nghe nương lại nghe tức phụ nhi. Lão thái thái hàm răng cắn càng vang lên, ngẫm lại liền cảm thấy không khí. Dương Liễu lười biếng nói, hừ, này tam tẩu chính là không hảo tâm mắt nhi, nếu không phải nàng, hừ, gả đến Chu gia người như thế nào sẽ là thanh nhi kia nha đầu chết tiệt kia. Lão thái thái nghe xong chung quanh người lại nhải, càng là đối Diệp Tiểu Huyên hoành nhìn không thuẫn mắt, dựng xem vẫn là không vừa mắt. Đều chờ lát nữa yêm thừa dịp người nhiều, thế nào cũng phải cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Lão thái thái một chiếc đũa đập ở trên bàn. Người nhiều, cái cọ ầm ĩ, nhưng thật ra cũng không nghe thấy Lão thái thái quăng ngã chiếc đũa, nhưng thật ra Diệp Tiểu Huyên đã sớm đem này đó xem ở trong mắt. Diệp Tiểu Huyên chờ Lão thái thái sắp ra tay, búng tay một cái, vèo vèo, từ phía sau phòng nghỉ ra tới bốn cái mang theo đào con sai. Tức khắc này trong phòng liền an tĩnh không ít. Lão gia tử vừa thấy này tư thế, trong lòng có chút hoảng loạn, trong lòng nghĩ, cái này con dâu cũng thật không phải người bình thường a, cư nhiên như thế đã sớm đem năm trước quan sai kêu trở về, này khẳng định là liệu đến, có người tới nháo sự, liền đem này quan sai cấp người tới. Lão thái thái vừa định tìm lấy cớ phát hỏa nhi, vừa thấy kia soát soát đứng bốn cái biểu tình nghiêm túc quan sai, nhìn nhìn lại kia eo đường đại đao, tức khắc nuốt một ngụm nước bọt, nâng lên tới cánh tay chậm rãi thả xuống dưới. Vương Thu Nguyệt nói, nương, ngài xem lão tam trong nhà có bao nhiêu sao giảo hoạt, nàng cư nhiên còn thỉnh quan sai lại đây. Này rõ ràng chính là dự mưu hảo. Lão thái thái hung hăng nuốt một ngụm nước bọt nói, tính nàng có năng lực, nếu nháo không được sự, vậy hao tiền. Các ngươi mấy cái, đều ăn quý nhất đồ ăn. Chờ lát nữa cùng nàng muốn quý nhất rượu. Độ lượng có bao nhiêu đại liền ăn nhiều ít uống nhiều ít. Mấy cái nhi tử con dâu đều theo tiếng. Ai? Nương, như thế nào không gặp lão nhị ra a? Vương Thu Nguyệt đột nhiên nói. Dương Lộc vội vàng nói, đại tẩu, ngươi như thế nào như vậy nhiều chuyện, ăn cái gì còn đổ không được ngươi miệng. Nói nữa, nương không thích Lan Quế Chi, ngươi lại không phải không biết. Ngươi đây là ý định làm nương ngột ngạt tâm. Vương Thu Nguyệt khỏe miệng chịu chịu, nàng như thế nào không nghĩ tới Dương Lộc có thể như thế nói. Lao Thái Thái hừ lạnh một tiếng. Lão nhị nói rất đúng, nói nữa, Lao Dương ra sự, ngươi một cái họ khác người ta nói trường nói đoạn tưởng cái gì lời nói. Lao Thái Thái lại bổ sung nói. Vương Thu Nguyệt vốn là nghĩ, ở Lao Thái Thái trước mặt tranh công, lại không nghĩ, Dương Lộc hai câu lời nói cấp đem thế cục sửa lại. Dương Lộc trong lòng nhưng thật ra có chút bất an, hắn trong lòng minh bạch, cha mẹ chướng mắt hắn, càng là chướng mắt chính mình tức phụ nhi. Diệp Tiểu Huyên đối Lan Quế Chi thực hảo, đối hai hải tử cũng thực hảo, lần trước như vậy đại cựu hận, Diệp Tiểu Huyên đều có thể buông tha Lan Quế Chi, hắn đánh nội tâm cảm thấy Diệp Tiểu Huyên nữ nhân này thật sự không phải giống nhau nữ nhân. Diệp Tiểu Huyên nhìn Lão Thái Thái kia một bàn người biểu tình, liền đi tới đám người trung gian nói, đêm nay Thượng Yêm đặc biệt cao hứng, như thế đi, Yêm nơi này có mấy cái bình rượu ngon. Thích uống, đều mỗi bàn phái cá nhân, lại đây dọn một vò tử, đã tới chậm chính là đã không có a. Nói xong liền đi phòng bếp. Mỗi trên bàn người đều là nóng lòng muốn thử, phái tráng hán tiến đến dọn bình rượu. Lao Thái Thái đem nói, Lao Tứ, mau đi, chờ lát nữa đi chậm liền không có. Lao Tứ bĩu môi, nói, Yêm không đi, vạn nhất bị tam tẩu quanh co lòng vòng mắng vài câu, kia nhiều thật mất mặt. Lao Thái Thái hận sát không thành thép nói, Tứ Nhi, ngươi chính là nương tâm đầu nhục, nàng Diệp Tiểu Huyên dám. Sao không dám? Nhân gia vừa rồi còn không phải làm theo đem ngươi nghẹn một câu đều không có. Lao Tứ bĩu môi nói. Lao Thái Thái nhìn nhìn Lao Tứ, thở dài một hơi, lại không lại nói cái gì, trầm tư một lát, liền trừng mắt đôi mắt nhỏ, nói, Lao Nhị, ngươi đi nhất thích hợp. Dương Lộc đã sớm biết Lao Thái Thái sẽ đến như thế một tay. Trước kia có Lao Tam thời điểm khi dễ Lao Tam không ở, phân ra đi, hắn liền thành nhất bị khinh bỉ. Dương Lộc không tình nguyện đứng lên, hướng tới phòng bếp đi đến. Lao Thái Thái hùng hùng hổ hổ nói, ngươi nhanh lên. Cọ tới cọ lui giống cái gì ngoạn ý nhi, chậm liền đều làm người cấp sạch. Dương Lộc bất đắc dĩ, nhanh hơn nện bước, hắn tới rồi phòng bếp thấy Diệp Tiểu Huyên đang ở cho người ta phân, lại thấy Lan Quế Chi ở bận rộn hướng lòng bếp bên trong điền tuổi, liền cười nói, tam đệ muội. Lan Quế Chi quay đầu lại nhìn nhìn Dương Lộc, nói, Dương Lộc, chờ lát nữa uống ít điểm, uống rượu nhiều hỏng việc nhi. Dương Lộc nhìn nhìn Lan Quế Chi ánh mắt nhi, nhìn là có cái gì chuyện này, liền gật gật đầu, nói thanh, ai? Ngươi yên tâm. Diệp Tiểu Huyên nhưng thật ra cái gì lời nói chưa nói, đưa cho Dương Lộc một vò tử rượu. Dương Lộc nói, tam đệ muội, kỳ thật không cần phải cấp như thế tốt rượu. Không đợi Diệp Tiểu Huyên nói chuyện, Lan Quế Chi liền giành trước nói, ngươi liền dọn đi thôi, tam đệ muội đều cấp cầm, ngươi còn như vậy nói nhiều. Dương Lộc nhìn nhìn Lan Quế Chi, chưa nói cái gì, liền ôm bình rượu đi ra ngoài. Về tới trên bàn, lão gia tử đem cái mũi để sắt vào nghe nghe, lập tức vẻ mặt cao hứng, ân, không tồi không tồi, này rượu ít nhất chôn 30 năm, không tồi không tồi. Lão Thái Thái vừa nghe cái này, đôi mắt nhỏ bắt đầu mạo kim quang, nói, kia bọn em cũng nếm thử. Nói xong liền trước đem lão tứ chén cùng chính mình chén đặt ở bình rượu bên cạnh, lão nhị cấp tiêm đảo điểm. Dương Lộc nhấp nhấp miệng, nương, cho ngài đến liền cho ngài đến, lão tứ lại không phải không trưởng cánh tay chân. Làm ngươi đến cái rượu như thế nào như thế nhiều vô nghĩa a. Thứ nhi còn nhỏ đâu. Lão Thái Thái mắng. Dương Lộc bĩu môi, tới rồi rượu, lão gia tử cùng Dương Phúc Vương Thu Nguyệt cũng đều tới rồi rượu, Lý Diệu Vân vốn là không uống. Nàng tổng cảm thấy có chút hiếm lạ, này Diệp Tiểu Huyên có thể như thế hào phóng đem như thế tốt rượu cho bọn hắn uống. Không phải là có cái gì sự đi. Lý Diệu Vân nhìn nhìn chung quanh trên bàn bình rượu, nhưng thật ra theo chân bọn họ này một bàn bình rượu không có gì hai dạng, lại suy nghĩ một lát, hỏi, nhị ca, này rượu, ngươi đi thời điểm Diệp Tiểu Huyên đã cấp chuẩn bị tốt. Dương Lộc đột nhiên cảm thấy này Lý Diệu Vân không biết trong lòng có cái gì sự, liền cười nói, tứ đệ muội. Bọn em một đại bang người đi vào, nhân gia đoạt, Yêm cũng chính mình đoạt một vò tử, đây đều là giống nhau cái bình, Yêm liền đoạt hảo lấy. Nhị ca ý tứ là này bình rượu, các ngươi chính mình lấy a. Lý Diệu Vân vẫn là không yên tâm hỏi. Dương Lộc gật gật đầu, nói, đúng vậy. Lão Thái Thái đột nhiên nghe Lý Diệu Vân như thế vừa nói, liền hỏi nói, Lão Tư trong nhà, ngươi đây là ý gì? Này rượu sao? Lý Diệu Vân thần thần bí bí ở Lão Thái Thái bên lỗ thai thượng nói, nếu là này rượu là Diệp Tiểu Huyên chuẩn bị tốt cấp nhị ca, kia không chuẩn này rượu liền có vấn đề, nàng có thể hảo ý cấp chúng ta uống rượu ngon. Chính là nhị ca nói, mọi người đều là đi chính mình lấy, nói như vậy phỏng trừng liền không có việc gì. Lão Thái Thái hừ lạnh một tiếng, nàng cũng chính là mặt ngoài thần khí một chút, nàng nếu là dám cấp tiêm rượu hạ dược, nàng chính là đại bất kính. Tộc quy không tha cho nàng. Lý Diệu Vân trung quy thắng không nổi kia rượu hương, cũng uống một chén. Mọi người đều là uống náo, lao, bên ngoài càng ngày càng đen. Mấy cái quan sai cũng có chút buồn ngủ. Diệp Tiểu Huyên đánh giá thời gian không sai biệt lắm. Ở phòng bếp cửa liếc mắt một cái, thấy mọi người đều là say khướt, Vương Thu Nguyệt cùng Lao Thái Thái hiển nhiên đã ngủ rồi, chỉ còn lại có Dương Phúc cùng Lao Gia Tử còn có Lao Tư ở kia vung quyền. Lý Diệu Vân nằm bò, trong chốc lát ngẩng đầu nhìn xem, đà hồng khuôn mặt, hiển nhiên cũng là uống nhiều quá. Diệp Tiểu Huyên cùng Tường Tử nói vài câu, Tường Tử liền ra cửa. Tô Sảo cùng Khánh tới từ cửa sau đi ra ngoài, ôm Hải Tử đi theo Tường Tử hướng tới Lao Viện chạy tới. Tới rồi Lao Viện, Tô Sảo lập tức hướng tới thượng phòng đi đến, thấy trên cửa thượng khóa, liền nói, Tường Tử ca, khóa cửa đâu? Tường Tử trong lòng có chút run. Hắn biết Khánh tới cấp Diệp Tiểu Huyên kia trường chứng từ thượng liền có Lao Thái Thái tên, nếu là lại đem Hải Tử phóng tới thượng phòng, Lao Thái Thái sợ là thoát không được tử tội. Tường Tử tâm một hoành, nói, Tô Sảo, cùng ta đây tới. Tô Sảo sửng sốt, Khánh tới cũng sửng sốt, thấy Tường Tử sải bước đi tới Dương Phúc nhà ở trước, hắn biết rõ, Dương Phúc trên cửa kia đem khóa là ghi lại khấu, không phải chân chính khóa lại, vì thế nhẹ nhàng một rút liền khai. Một tay từ Tô Sảo trong lòng ngực đem Hải Tử báo lại đây, đặt ở Dương Phúc trong nhà trên giường đất, phóng hảo liền xoay người ra cửa, muốn lại giả khóa lại. Tô Sảo trong lòng có chút đau, dưỡng như thế chút thiên, đột nhiên thật sự có chút luyến tiếc, nàng lại chạy tới, từ ổ chăn quấn nhi thượng cầm cái tiểu đệm giường cấp Hải Tử đắp lên, lau một phen nước mắt, từ trong phòng chạy ra. Tương Tử giữ cửa khóa lại, mang theo Tô Sảo cùng Khánh tới đường cũ quay trở về. Tương Tử đã trở lại, liền cùng Diệp Tiểu Huyên nói, sự tình đã xong xuôi. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng gợi lên một mặt cười, nàng xoay người nói, Tường Tử, ngươi còn có việc không cùng Yêm nói. Tường Tử cả kinh, hỏi, cái gì? Ngươi đem Hải Tử phóng tới cái nào trên giường đất? Tường Tử trầm mặc. Diệp Tiểu Huyên cười nói, ngươi không cần phải nói, Yêm cũng rõ ràng, đó là ngươi nương, hổ độc không thực tử cũng là đạo lý này, liền tính là nghịch thiên cứu hận, đó là ngươi mẹ ruột. Vì cái gì Yêm cho ngươi đi, mà không phải làm Tô Sảo cùng Khánh quay lại cũng là ý tứ này, như vậy ngươi trong lòng dễ chịu chút, Yêm cũng là cho ngươi một cơ hội, như vậy, Yêm làm cũng không phải tuyệt. Tương Tử mãn nhãn nước mắt, thật không nghĩ tới, chuyện này loại tình huống này, Diệp Tiểu Huyên có thể nghĩ đến như thế chú đáo. Tô Sảo ở một bên cũng là sửng sốt, Khánh tới ngốc ngốc nhìn Diệp Tiểu Huyên, bọn họ trong lòng đều suy nghĩ, này rốt cuộc đến tột cùng là một cái dạng gì nữ nhân. Cứ nhiên, có thể nghĩ vậy sao xa. Được rồi, đó là ngươi mẹ ruột, này cũng không tính là ngu hiếu. Đổi làm là Yêm đi làm chuyện này, cũng sẽ cùng ngươi giống nhau lựa chọn. Rốt cuộc nàng sinh ngươi giữa ngươi, nếu là cái gì khác sự, Yêm quyết không nhượng bộ, chuyện này, Yêm cùng ngươi lựa chọn chính là giống nhau. Diệp Tiểu Huyên nói, Tẩu tử, hiện tại như thế nào làm? Tô Sảo hỏi. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, các ngươi hai vợ chồng về phòng đi. Tường tử còn tại đây chiều ứng, bọn em đi theo trên lầu quan sai môn nói một tiếng, dư lại chuyện này chúng ta không cần phải xen vào. Tô Sảo cùng Khánh tới đem trở về phòng. Tường tử nhìn Diệp Tiểu Huyên rời đi bóng dáng, khóc không thành bộ dáng, hắn thật sự không biết như thế nào sẽ gặp được như thế một vị thiện giải nhân ý tức phụ nhi. Trong đại sảnh trừ bỏ Vung Quyền Thanh, Thôi Bôi Hoan Tràn Thanh, chính là tiếng ấy. Không quá nhiều trong chốc lát. Trên lầu trung đầu đao mang theo quan binh phần phật vọt xuống dưới, tình huống thực khẩn trương. Những cái đó say khướt người, phảng phất chỉ khoảng nửa khắc liền thanh tỉnh. Lão Thái Thái đã là ghé vào trên bàn ngủ rồi, Vương Thu Nguyệt trực tiếp khoan khoái tới rồi trên mặt đất, ôm Dương Phúc cẳng chân, chảy nước miếng, ngủ thật sự chết, lao tứ, Dương Phúc cùng lao gia tử còn ở vung quyền, Lý Diệu Vân nhưng thật ra quy quy củ củ ghé vào trên bàn, chỉ có Dương Lộc còn ở yên lặng ăn đồ ăn. Những cái đó quan sai kêu gào, ở đây người, đều bị bừng tỉnh. Dương Phúc bị hoảng sợ, lập tức đem Vương Thu Nguyệt đá tỉnh, phá của đàn bà nhi, ngươi còn ngủ. Heo a. Vương Thu Nguyệt vội vàng bỏ dậy ngồi ở ghế trên, đại khí không dám xuyễn. Lúc này lao gia tử cũng trong lòng run sợ, không biết nơi này cái gì người chọc kiện tụng, nhẹ nhàng đẩy đẩy lao thái thái. Lao thái thái mơ mơ màng màng ngẩng đầu, đang nghĩ ngợi tới hỏi cái gì, vừa thấy mãn nhà ở quan sai, sợ tới mức cả người run run. Kia đi đầu trung đầu đao hét lớn một tiếng, các huynh đệ bên này không có gì sự, có người cử báo, thấy được chi huyện đại nhân tiểu công tử, mau cùng thượng. Tiếng nói vừa dứt mà, kia một đội quan sai đều đi theo chạy đi ra ngoài. Lão thái thái trên mặt lập tức liền nhạc nở hoa, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái, trong miệng lẩm bẩm, xem ngươi còn có thể đắc ý nhiều trong chốc lát. Vương Thu Nguyệt cười hì hì nói, nương, chuyện này, tiêm nhà mẹ đẻ ca ca chính là gia đại khí lực, ngài nói kia 10 lượng bạc. Lão thái thái mặt một căng thẳng, nói, tiêm cái gì thời điểm nói 10 lượng bạc. Nương, ngài không thể không nhận chứng đi. Tiêm nơi này chính là giấy trắng mực đen viết đến rõ ràng a. Vương Thu Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc. Lao ra tử sắc mặt trầm xuống, hai người các ngươi ở lẩm bẩm cái gì? Cái gì 10 lượng bạc? Nhà mẹ đẻ ca ca. Lao thái thái miệng một phiết, nghe lão đại gia hồ liệt liệt. Nương, ngài nếu là nói chuyện không tính toán gì hết, việc này, tiêm nhà mẹ đẻ ca ca liền cấp thọc đi ra ngoài. Dù sao là ngươi cùng lão cứu ra thương lượng tốt. Vương Thu Nguyệt tựa hồ có chút nóng nảy, đầy mặt phẫn nộ. Lão gia tử càng là không hiểu ra sao, Dương Phúc cũng là có chút mơ hồ, không biết đây là nơi nào cùng nơi đó. Lý Diệu Vân nhưng thật ra một bộ xem náo nhiệt tư thế, nàng chính là biết này lão viện nhi, Lan Quế Chi không địa vị, nếu là này Vương Thu Nguyệt lại ra điểm cái gì sự, nàng đã có thể hô mưa gọi gió. Lão thái thái cùng lão gia tử nói, không gì, tiêm chính là giáo huấn một chút lao tam trong nhà, làm nàng không coi ai ra gì, lúc này làm nàng ăn chút khổ, nàng liền biết tiêm lợi hại. Vương Thu Nguyệt vẫn là vẻ mặt nôn nóng, xoay người tựa như đi ra ngoài. Người đi đâu? Dương Phúc nghi hoặc nôn nóng hỏi, một phen kéo lại Vương Thu Nguyệt. Vương Thu Nguyệt khí đầy mặt vẻ giận, tiêm về nhà mẹ đẻ. Nói cho tiêm ca ca. Nương làm này không phải người làm sự a. Bạch bạch bạch. Không đợi Vương Thu Nguyệt nói âm rơi xuống đất, Dương Phúc đó là mấy bàn tay đánh vào Vương Thu Nguyệt trên mặt, nháy mắt, Vương Thu Nguyệt trên mặt chính là thình lình mấy cái bàn tay to dấu vết, khóe miệng chảy ra đỏ bừng huyết. Vương Thu Nguyệt bụ mặt, trong mắt ngậm nước mắt, khóc lóc nói, lão cứu ra ôm chi huyện nhi tử là cùng lao thái thái thông đồng tốt, tiêm nhà mẹ đẻ ca ca giúp vội, nói tốt 10 lượng bạc liền như thế không giữ lời. Nay một ồn ào, toàn đại sảnh người đều nghe thấy được. Lão gia tử chính là cái sĩ diện người, vừa nghe cái này, lập tức nói, đây là uống nhiều quá rượu, nói mê sảng đâu. Chi huyện lão gia tiểu công tử cái gì thời điểm cùng chúng ta có quan hệ? Ở nói bậy, chịu là ngươi miệng. Đại gia đang ở nghị luận sôi nổi đâu, kia trung đầu đao đã là ôm tiểu hài tử từ bên ngoài đã trở lại. Diệp Tiểu Huyên ở trong đám người tễ qua đi, đem khánh tới từ Tô Tuyết kia lấy về tới chứng tử. Lén lút nhét vào Vương Thu Nguyệt sau thắt lưng túi tiền. Lao ra tử tức khắc mắt choáng váng. Lao thái thái lập tức thiếu chút nữa ngồi ở trên mặt đất. Rõ ràng đứa nhỏ này đã bán cho Tô Xảo cùng khánh tới. Liền tính là lục soát ra tới cũng nên ở Bình Hòa lâu a. Như thế nào từ bên ngoài ôm trở về. Nay tiểu công tử chính là từ Lao Dương ra ôm trở về. Ai là Lao Dương ra đưa ra. Trung đầu đao lạnh giọng quát. Lao ra tử chân như là rót chỉ. Cũng không biết như thế nào đi qua đi, thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, sắc mặt hôi như thổ, quang ra. Đứa nhỏ này như thế nào sẽ là từ bọn yêm ra báo ra tới. Lão thái thái cũng lập tức hoảng sợ nhi, vốn định giáo huấn một chút Diệp Tiểu Huyên, như thế nào liền gây họa thượng thân đâu. Mau nói, nếu là không thành thật công đạo, đại lao 60 nhiều khổ hình, chờ ngươi. Trung đầu đao tức giận nói, cái này án tử chính là bối rối bọn họ đã lâu. Năm đều không có quá thoải mái. Lão gia tử run run rẩy rẩy xoay đầu, nhìn xem lão thái thái nhìn nhìn lại Vương Thu Nguyệt, tựa hồ đã biết vừa rồi này mẹ chồng nàng dâu hai lời nói cái gì ý tứ. Bang! một cái tát đánh vào lão thái thái trên mặt, an tĩnh trong đại sảnh, này một cái tát nghe mọi người đều run lập tức. Lão thái thái che miệng, tưởng nói cái gì, lại chưa nói ra tới. Trung đầu đao nói, đứa nhỏ này là ở phía đông cái thứ nhất trong phòng lục soát ra tới. Cái kia nhà ở ai trụ? Lão thái thái vừa nghe cái này, đôi mắt nhỏ trừng thật sự đại, lập tức nói, quan gia. Quan gia, tiêm con dâu cả nhi trụ kia phòng, tiêm con dâu cả nhi, là nàng ý đồ xấu. Trung đầu đao hướng tới đám người hô, ai là Lao Dương già con dâu cả nhi? Vương Thu Nguyệt vừa nghe, lập tức muốn chạy, lập tức bị quan sai cấp tún kéo trở về. Vương Thu Nguyệt khóc thét vài tiếng, lập tức còn nói thêm, quan gia, không phải yêm, không phải yêm, là yêm bà bà. Là yêm bà bà, yêm này túi tiền còn có chứng cứ đâu, giấy trắng mực đen, nàng chính là nói tốt các bạc. Quan kinh, đem này hắc tâm chàng phụ nhân túi tiền trên người đều lục soát. Trung đầu đao lạnh giọng quát. Kia quan sai tiến lên liền tưởng lục soát, Vương Thu Nguyệt đều không cần kia quan sai thượng thủ, trực tiếp chính mình lập tức đem sau thắt lưng túi tiền tốn xuống dưới, xôn xao ngã trên mặt đất, cái gì dây điện, cái đê nhi, tiền đồng nhi, còn có một trương điệp giấy, đều ngã xuống trên mặt đất. Quan kinh đem kia tờ giấy cầm lấy tới, đưa cho Trung đầu đao. Trung đầu đao xem xong rồi kia tờ giấy, tức khắc trên mặt một cổ lại sợ lại kinh lại phẫn nộ biểu tình. Mang lên cái này bà nương. Còn có Lao Thái Thái. Nhanh chóng hồi nha môn, đem phạm nhân quan hảo. Nhanh chóng đi chi huyện đại nhân Mùi Hoa Tiểu Trúc. Trung đầu đao nói xong, liền sải bước mại đi ra ngoài. Chúng quan sai, kéo túm Lao Thái Thái cùng Vương Thu Nguyệt liền đi. Lao Thái Thái quỷ khóc sói gào, Lao nhân à, ngươi nhưng cứu cứu yêm à, yêm chính là không muốn chết à, yêm còn không có thấy tứ nhi hải từ đâu. Lao nhân à, Dương Phúc, ngươi cứu cứu yêm à, mau đi theo danh nhi nói à, thắc cá nhân, việc này thật sự cùng yêm không quan hệ. Ở Lao Thái Thái cùng Vương Thu Nguyệt quỷ khóc sói gào chung, những cái đó quan sai đi xa. Mọi người đều ở trong đại sảnh nghị luận mở ra. Này Lao Dương gia Lão Thái Thái chuyện như thế nào? Ai biết ta? Phóng hảo hảo nhật tử bất quá, việc này làm gì? Ừ, đều là chính mình làm. Đúng vậy, nàng kia con dâu cả nhi liền không phải cái đồ vật. Không phải tìm cái này cha nhi, chính là cái kia chuyện này. Này hảo hảo một bữa cơm, thật là... thật tốt, vừa ăn cơm vừa xem diễn a. Cũng có người nói mát. Lão gia tử còn quỳ trên mặt đất. Dương Phúc cùng Dương Lộc vội vàng đem Lão gia tử kéo tới. Lý Diệu Vân vừa thấy, lập tức đứng lên, một tay đem còn ngốc Lão Tư kéo tới, nói, đừng như thế không tiền đồ, ngươi nương không ở, cha ngươi còn ở đâu. Diệp Tiểu Huyên đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói, hôm nay thật là xin lỗi đại gia, vốn là nghĩ cùng đại gia nhạc a, không nghĩ tới đã xảy ra loại sự tình này. Hảo, đại gia cũng ăn được không sai biệt lắm, chúng ta liền từng người về nhà đi. Các hương thân trong miệng còn nói luận, một bên đàm luận một bên rời đi Bình Hòa Lâu. Thuận Hỷ nhìn đi xa đám người, lén lút hỏi Tịch Mai, ta tẩu tử cùng tưởng tử ca, sao một chút cũng chưa kinh ngạc đâu. Tịch Mai chớp mắt vài cái nhi, nói, ngươi nói đi. Chứ bỏ trước đó biết, còn có thể là sao hồi sự. Hai người không nói. Tương tử nhìn Lao gia tử cùng đại ca nhị ca bộ dáng, đi qua đi nói, cha, các ngươi đi về trước đi. Ngày mai đi một chuyến trấn trên nhìn xem đi. Lão gia tử trong lòng chính là có chủ ý người, chính là hắn sống hơn phân nửa đời, thật đúng là không cùng quan sai đánh quá giao tế, nhất thời không có chủ ý, chỉ có thể mang theo nhi tử con dâu nhóm hồi lao viện, mới quyết định. Lão gia tử đi rồi, tương tử sắc mặt có chút không tốt, ngồi ở ghế trên, thở ngắn than dài, hắn trong lòng nghĩ, nương làm nhiều việc ác, trừng phạt một chút liền tính, này tay giả chân yếu nếu là thượng hình. Sợ là không có mạng sống. Diệp Tiểu Huyên nhìn tương tử, đi qua đi, nói, ngươi đừng lo lắng. Lão thái thái đơn giản chính là đi ngang qua sân khấu, yêm đã chuẩn bị hảo. Tương tử sửng sốt, tựa hồ có chút phản ứng không kịp, nửa ngày mới nói, Tiểu Huyên, yêm thề yêm nương cho ngươi quỳ xuống. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng ngéo một cái, nói, ngươi là hiếu tử, phía trước là ngu hiếu, yêm tuy rằng thương ngươi ái ngươi, chính là lại cũng nhìn không được. Vì thế yêm yên lặng mà cho chính mình một cái kỳ hạn, nếu là ngươi trước sau không thay đổi, kia yêm tất nhiên là đi ý đã quyết, chính là ngươi không có làm yêm thất vọng. Lão thái thái thật sự đáng giận, chính là nếu là muốn nàng mệnh, lại cũng không thể, nguyên nhân chính là vì em gả cho ngươi, mà hắn cho ngươi sinh mệnh. Tường tử nghe rơi lệ đầy mặt, dùng tay háo mặt nước mắt lau khô lại lưu. Hoan Hoan lúc này từ trên lầu đi xuống tới, chớp chớp mắt to, nói, cha, nương có phải hay không lại tự cấp ngươi đi học à? Tường tử khóc lóc sừng sốt, nhìn chính mình quê nữ, kiêm nghịch ngậm đáng yêu hình dáng. Diệp Tiểu Huyên vốn đang là trong lòng trầm trọng, thấy chính mình bảo bối khuê nữ, như thế đáng yêu ngốc manh, thật sự là nhịn không được phụ cười. Bảo bối khuê nữ, cái gì kêu cho ngươi cha đi học? Diệp Tiểu Huyên một phen kéo qua Hoan Hoan, ủng vào trong lòng ngực hỏi. Đi học chính là đi học bái, ca ca nói học đường lao tiên sinh chính là đứng giảng bài, sau đó học sinh nghe được xuất thần địa phương liền khóc lóc thảm thiết. Hoan Hoan nói sinh động như thật. Tương tử cười hắc hắc, lau một phen nước mắt, nói, tiêm này khuê nữ thật là càng ngày càng nghịch ngợm, này trưởng thành, nếu là cùng ngươi nương giống nhau cổ linh tinh quái, sợ là giống nhau nam tử chính là không dám cưới ngươi Nga. Như thế nào? Tiêm bảo bối khuê nữ không ai cưới. Hừ, kia tiêm liền chính mình dưỡng. Diệp Tiểu Huyên hờn rồi nói. Hừ, ai nói tiêm gả không ra, tiêm còn phải làm đại quan đâu. Hừ, Hoan Hoan rầu miệng nhỏ nói. Nhìn nàng hình dáng, Diệp Tiểu Huyên cùng Tường Tử cười càng là sung sướng. Tô Sảo cùng Khánh tới xong xuôi xong việc liền vẫn luôn ở trên lầu ngốc, nghe dưới lầu không có bọn tiểu nhị thanh âm, liền nghĩ muốn xuống lầu. Tô Sảo đi xuống tới, trong mắt mặt vẫn là chiều hồ hồ, hiển nhiên là khóc thút thít qua. Diệp Tiểu Huyên lôi kéo Tô Sảo tay, nói, sự tình đều đi qua, không cần lại đi suy nghĩ, hiện tại ngươi cũng co dương như, cũng coi như là có cái biết lánh biết nhiệt người. Hảo hảo sinh hoạt đi. Tô Sảo nhịn không được nước nở lên, dùng sức lôi kéo Diệp Tiểu Huyên tay, tẩu tử, mặc kệ chuyện này ngọn nguồn, ước nguyện ban đầu cùng nhân gia muốn làm cái gì. Chính là ngài như thế phí công lao động trợ giúp bọn em hai vợ chồng, bọn em đời này chính là làm trâu làm ngựa đêm báo đáp không được ngươi. Tô Sảo nói này, Khánh tới cũng cùng quỳ gối trên mặt đất. Nhìn một cái, hai người các ngươi đây là làm cái gì? Này còn lấy em làm hay không người một nhà a? Diệp Tiểu Huyên giả vờ tức giận nói. Tô Sảo cùng Khánh tới như cũ là quỷ trên mặt đất. Được rồi, hai người các ngươi nếu là còn không đứng dậy nói, tiêm chính là thật sự sinh khí, từ đây chúng ta hai không quen biết. Diệp Tiểu Huyên hung hăng nói. Tô Sảo thấy Diệp Tiểu Huyên sắc mặt thật sự nghiêm túc lên, liền vội vội đứng lên, lại thấp thỏm ngạch nhìn Tường Tử, nói, Hoa Lan đại nương sẽ không có cái gì đại sự đi. Diệp Tiểu Huyên hơi hơi mỉm cười, nàng đáng giận, nàng không thể tha thứ, nhưng là nàng sinh dưỡng Liêu Tường Tử, nàng bất nhân bất nghĩa, tiêm lại không thể mặc kệ nàng sinh tử, tiêm nghĩ kỹ rồi, chờ nàng ra tới, tiêm không cùng nàng chấp nhận, cách khá xa xa, cũng không hề dương ra trang. Tô Sảo sửng sốt, tẩu tử, chẳng lẽ ngươi là đã sớm tính toán hảo sao? Này nếu là rời đi dương ra trang, các ngươi tính toán đi nơi nào a? Tiêm cùng Khánh tới chính là quyết tâm đi theo ngươi a. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, cũng không phải rời đi, cụ thể còn không có tưởng hảo, tổng không thể làm cả đời nhị trưởng quầy, hảo chuyện này về sau rồi nói sau, tiêm trước chờ hạ nhi khảo thí xong rồi mới quyết định. Tô Sảo yên lặng mà đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Tẩu tử, nếu không chúng ta ngày mai đi trấn trên nhìn xem Hoa Lan đại nương đi, đến nỗi Vương Thu Nguyệt nàng là tự làm tự chịu, còn có kia bọn cái gì chó má thân thích, đến nỗi tưởng tử ca nương, chúng ta... Tô Sảo thử hỏi. Diệp Tiểu Huyên thở phào nhẹ nhõm nói, những việc này nếu là phóng tới hiện tại suy nghĩ, vậy chậm, yên tâm đi, tiêm đã an bài hảo ngày mai, tiêm bà chính mình liền đã trở lại. Tương tử biết Diệp Tiểu Huyên năng lực, liền cũng không nói, hắn trong lòng chỉ ngóng trông, chỉ cần lao thái thái bất tử, này đã là trời cao ban ân. Vài người ăn điểm cơm, này bận việc ban ngày, cơm cũng chưa ăn một ngụm. Tô Sảo vội vàng vây quanh tạp dề, đi lộng ăn. Trên bàn cơm, Diệp Tiểu Huyên nói, chuyện này liền tính như vậy, về sau nếu là khác cái gì người nghe hỏi tới, các ngươi hai vợ chồng coi như là không phát sinh quá chuyện này là được. Tô Sảo cùng Khánh tới gật gật đầu. Đêm nay thượng Diệp Tiểu Huyên nhưng thật ra ngủ đến thoải mái. Ngày hôm sau sáng sớm thượng, ngày mới tờ mờ sáng, gà trống mới đánh minh không đến ba lần, Tường Tử liền rời giường, hắn trong lòng vẫn là có chút không bỏ xuống được Lao Thái Thái. Mới vừa một mở cửa, hạ một run run, ngoài cửa như thế nào đứng người đâu a? Lại vừa thấy, nguyên lai là Lão gia tử. Lão gia tử vẻ mặt khuôn mặt u sầu, mờ nhạt trong mắt ảm đạm rất nhiều, trong miệng ngậm thuốc lá túi nồi, hung hăng chịu một ngụm, thấy tường tử mở cửa, vội vàng đem yên đại hoa tử ở đế giày tử thượng gõ hai hạ, vội vàng đem yên đại hoa tử cười nhạo ở eo. Lao tam! Cha! Lao tam, ngươi tức phụ nhi đi lên sao? Lao gia tử ngữ khí phảng phất đã không có ngày xưa sắc bén. Tường tử gật gật đầu, nói, tiểu huyên còn chưa ngủ tỉnh. Lao gia tử thẹn thùng nói, Lao tam, cha cầu xin ngươi, ngươi làm ngươi tức phụ nhi cấp giống cái chủ ý được chưa? Cha hôm nay đem trong nhà bạc đều lấy tới. Lao gia tử nói xong liền từ phía sau eo lấy ra một cái vải bông túi tiền. Cha, ngươi đây là làm cái gì? Mau tiến vào ngồi đi. Tương tử tránh ra lộ, làm Lao gia tử tiến vào ngồi. Lao gia tử ngồi ở ghế trên, lại hướng trên lầu ngó vài lần. Tương tử đổ một ly nước gấm cấp Lao gia tử đoan lại đây. Lao gia tử khuôn mặt u sầu đầy mặt nói, Lao tam à, kia dù sao cũng là ngươi nương. Ngươi nương trước kia là hồ đồ không nói lý, khi dễ các ngươi hai vợ chồng, trướng mắt Hoan Hoan. Được rồi, cha, ngươi đừng nói nữa, yêm tức phụ nhi nói, nàng đều an bài hảo, nương sẽ không có việc gì, hôm nay là có thể đã trở lại. Tương tử thực bình tĩnh nói, kỳ thật hắn đã cả đêm không coi an tâm, nhưng là hắn rồi lại thực tin tưởng Diệp Tiểu Huyên nói. Ngươi tức phụ nhi chính miệng như thế nói. Lão gia tử vội vàng hỏi. Đúng vậy, cha. Tiêm cái gì thời điểm nói qua lời nói dối. Tương tử như cũ như thế nói, trên mặt bài trừ một tia ý cười, xem như ở trấn an lão gia tử. Lão gia tử cúi đầu, ngây người đã lâu, mở nhạt trong mắt có chút mờ mịt, chiều hồ hồ ngậm nước mắt. Lão tam à, ngươi yên tâm, nếu là ngươi nương lần này đã trở lại, bình bình an an trở về, tiêm cho ngươi bảo đảm, ngươi tức phụ nhi này phần ân tình, tiêm nhớ kỹ, về sau tuyệt đối sẽ không ở xin lỗi các ngươi hai vợ chồng. Lão gia tử môi có chút run run, tựa hồ hạ rất lớn quyết tâm giống nhau. Tương tử lại cười cười nói, tiêm tức phụ nhi trước nay đều là nói chuyện giữ lời, chưa bao giờ gạt người, cái này ngài là rất rõ ràng, cho nên ngài liền tại đây an tâm chờ nương đi. Diệp Tiểu Huyên ngủ đến mơ mơ màng màng, mấy ngày này càng ngày càng thích ngủ, liền tính là không ăn cơm không uống thủy cũng ái ngủ. Hoan Hoan nháy mắt to, nhìn Diệp Tiểu Huyên đang ngủ say, liền nhẹ nhàng thổi thổi Diệp Tiểu Huyên lông mi. Nương ngủ đến thật hương, hì hì, nương lông mi thật là đẹp mắt. Đột nhiên nghe thấy được bên ngoài thanh âm, Hoan Hoan chính mình liền mặc xong rồi quần áo. Đi đến trong lâu nhìn thoáng qua, thấy là Lao gia tử, liền không hề đi xuống dưới, liếm liếm môi, liền ở kia nhìn. Tương tử ngẩng đầu thấy là Hoan Hoan tỉnh, liền cười cười, vẫy vẫy tay, nghĩ làm Hoan Hoan xuống lầu, Hoan Hoan một bĩu môi, chuyển cái thân lại trở về phòng. Lao gia tử tất cả đều xem ở trong mắt. Hai tử đều đối yêm thất vọng rồi. Tiếp theo liền lại là một trận trầm mặc. Tương tử cùng lão gia tử ra hai liền tại đây như vậy ngồi, cũng không biết qua nhiều trong chốc lát, bên ngoài lại có người gõ cửa. Tương tử đứng lên nghĩ đi mở cửa. Tương tử ca, tẩu tử, các ngươi đi lên không? Là Tô Sảo thanh âm. Tương tử mở cửa, hỏi, Tô Sảo, hôm nay lại không khai trường, ngươi sao tới như thế sớm a? Tô Sảo nhìn nhìn nơi xa nói, Tường tử ca, tiêm lúc trước đi thôn biên đống cỏ khô bối củi, nhìn đến nơi xa có người ảnh nhi, sao đều nhìn như là hoa lan đại nương đâu. Tường tử cả kinh, hướng tới bên trong hô, cha, tiêm nương đã trở lại. Lao ra tử trên mặt cả kinh, đằng mà đứng lên, liền ra bên ngoài chạy. Ra hai chạy không bao xa, liền thấy phía trước loáng thoáng có cái nhỏ gầy thân ảnh thất tha thất thểu đi tới. Lao ra tử lão lệ tung hành. Lão thái thái vẻ mặt ảm đạm thất thần, ánh mắt có chút dại ra. Lão gia tử liên tục kêu hai tiếng, lão thái thái cũng chưa đáp ứng. Tương tử cũng có chút sốt ruột. Lão gia tử nói, lão tam à, ngươi nương này cũng coi như là bình an đã trở lại, nàng đời này cũng chưa từng vào nhà tù, không thượng quá lớn đường, sợ là doa. Ngươi trở về vội ngươi đi, tiêm chính mình đem nàng mang về. Lão gia tử nói xong liền sam lão thái thái hướng tới lão viện đi đến. Bước đi có chút tập tễnh, bóng dáng có chút khổ sở, câu lũ thân mình đi phía trước đi đến. Tương tử rũ xuống mí mắt, đứng ở tại chỗ, ngây người trong chốc lát, thấy Lao gia tử cùng Lao thái thái biến mất ở trong sương sớm, liền trở về Bình Hòa Lâu. Diệp Tiểu Huyên đã đi lên, ngồi ở trong đại sảnh uống sữa tươi. Đã trở lại. Lao thái thái không có gì sự đi. Diệp Tiểu Huyên nhìn Tường Tử sắc mặt không hảo liền hỏi nói. Tường Tử gật gật đầu, khoe miệng bài trừ một tia ý cười, nói, Tiểu Huyên, ngươi nói thật chuẩn, nương không chịu khổ, chính là giống như có điểm bị dọa. Diệp Tiểu Huyên không đang nói chuyện, nàng có thể làm đã tận tình tận nghĩa, kia phân chứng từ nói chính là lao cứu ra, Tô Tuyết cùng chuyện này có quan hệ, tìm được hài tử là ở Vương Thu Nguyệt trên giường đất, Vương Thu Nguyệt là cái ngoài mạnh trong yếu bao cỏ, nếu là sự phát, nàng tất nhiên sẽ giống một cái chó điên loạn cắn, chính là Diệp Tiểu Huyên đã cấp trung bộ đầu bạc, chuyện này cũng liền có rồi kết quả. Tương Tử cũng không nói nữa. Tô Sảo đã ở phòng bếp đem cơm sáng làm tốt, nói chuyện thời gian cũng đã đem đồ ăn đều đoan tới rồi trên bàn. Tương Tử ca, tẩu tử, sấn nhiệt tan đi. Tô Sảo bận rộn, đầy mặt ý cười, tại đây xuân hàn xe lạnh đầu mùa xuân cũng là một mạt tươi đẹp. Diệp Tiểu Huyên nói, ngươi đây là đổ cái gì? Nay đại buổi sáng lên liền chạy tới cấp bọn em tam khẩu tử nấu cơm. Tô Sảo dừng một chút nói, không vì cái gì, chỉ vì báo ân, ngươi cứu bọn em hai vợ chồng mệnh, đem một cái hảo hảo như như cho em, làm em cũng có ngày lành, em còn có thể giúp đỡ cái gì vội. Có thể làm chẳng qua là này đó việc nhỏ. Diệp Tiểu Huyên biết một chốc chỉ sợ là nói không thông Tô Sảo, liền cười nói, ngươi đây là đem em đương chủ tử cung đi lên. Hắc hắc. Tô Sảo liêu liêu trên trán tóc mái. Kêu hành, nếu như vậy, ngươi về nhà đem như như cùng Khánh tới đều kêu lên tới, về sau các ngươi cũng ở bên này trụ, này luôn là qua lại chạy, cũng không có phương tiện, chúng ta cùng nhau ăn cùng nhau ngủ, đảo cũng phương tiện. Diệp Tiểu Huyên vô cái bàn nói, thực sự có điểm đánh nhịp nhi hương vị. Này, tẩu tử, yêm không phải vì đồ điểm. Được rồi, ngươi cũng đừng nói nữa, tâm tư của ngươi yêm minh bạch. Ngươi nếu có thể cho yêm đương sai xử hạ nhân, yêm nói gì ngươi cũng nên nghe xong, nhanh lên, nhanh nhẹn, về nhà đem như như cùng Khánh tới đều kêu lên tới, ăn trước cơm, chờ ăn xong rồi cơm, làm Tường Tử cùng các ngươi thu thập một chút, đem trong nhà đáng giá đều lấy lại đây. Diệp Tiểu Huyên hào sảng nói. Tô Sảo nhấp nhấp miệng, ngượng ngùng cười cười, xem như đáp ứng rồi, chuyển cái thân, ra Bình Hòa lâu đại môn. Mấy ngày kế tiếp nhưng thật ra thanh tĩnh. Không có gì người không có gì sự, mỗi ngày buổi sáng chính là rời giường ăn vài thứ, dọn dẹp một chút dưỡng ở trong phòng hoa nhi, Diệp Tiểu Huyên nhưng thật ra nhàn nhã, thân mình một ngày so với một ngày trọng. Lao viện tựa hồ không có gì động tĩnh. Ra tháng riêng, Bình Hòa lâu khai trường, chậm rãi bận việc lên. Tới rồi hai tháng nhị, trong huyện bắt đầu khảo thí. Dương Danh tựa hồ không chút nào để ý trong nhà sự, chỉ trở về quá một lần, cùng Lao gia tử muốn điểm bạc. Liền trở về Vinh Đức Đường. Dương Phúc cả ngày trầm ở nhà, này Vương Thu Nguyệt ở thời điểm hắn nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, này đột nhiên bị giam giữ, hắn nhưng thật ra cảm thấy thiếu điểm cái gì, sau lại hắn trộm đi trấn trên hỏi thăm một chút, biết Vương Thu Nguyệt trỗi trảm giam hầu, liền cả ngày ở nhà không ra khỏi cửa. Hạ Nhi từ rời đi ra liền không lại trở về quá, Diệp Tiểu Huyên nghĩ đi Vinh Đức Đường nhìn xem, chính là Tường Tử luôn là nói Diệp Tiểu Huyên thân thể yếu đuối. Không cho nàng động, nàng chính mình cũng là càng ngày càng thích ngủ, càng ngày càng lười, cũng liền không núp nhích. Ngày mai liền phải bắt đầu khảo thí, Diệp Tiểu Huyên thu thập một chút, muốn đi Vinh Đức Đường nhìn xem Hạ Nhi, mới vừa đi xuống lầu đã bị Tưởng Tử ngăn cản. Ai nha, em thật sự là tưởng niệm Nhi Tử. Diệp Tiểu Huyên bĩu môi nói. Tưởng Tử ôn nhu nói, mẫu tử liên tâm, ngươi tưởng niệm Hạ Nhi khẳng định cũng tưởng niệm ngươi, nhưng là ngươi ngẫm lại. Ngày mai liền bắt đầu khảo thí, ngươi hôm nay nếu là đi, Hạ Nhi nhất định sẽ phân tâm, vạn nhất ảnh hưởng ngày mai khảo thí nên làm sao bây giờ. Ngươi chính là một lòng nghĩ làm ngươi Nhi Tử trở nên nổi bật đâu a. Diệp Tiểu Huyên nghe xong trừng mắt, nói, Dương Tường, ngươi cái gì thời điểm còn có thể giảng ra như thế nhiều đạo lý a? Tiêm thật đúng là coi khinh ngươi, bất quá ngươi nói cũng có chút đạo lý a. Hắc hắc, Tiêm tức phụ Nhi mỗi ngày ở bên cạnh làm. Tiêm lại nhìn không tới trong mắt, kia không phải cùng ngốc tử giống nhau sao? Tường Tử gãi gãi cái hót. Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái thấy được Tường Tử mũ, nói, hiện tại thiên đều ấm áp, ngươi còn mang theo này mũ đông tử, nhân ra không biết còn tưởng rằng ngươi được gì bị bệnh đâu. Nói liền duỗi tay phải cho Tường Tử trích mũ. Đừng đừng đừng, tức phụ nhi, tiêm nào vết sẹo còn không có trường hảo đâu. Tường Tử vội vàng che chở. Làm ngươi mỗi ngày như thế che lại. Không ra phòng, như thế nào có thể hảo? Ngươi chẳng lẽ là sợ nhân ra thấy ngươi này đầu hình chê cười ngươi? Diệp Tiểu Huyên xấu xa nói. Hảo tức phụ nhi, ngươi buông tha yêm đi, yêm không nghĩ làm người thấy này trên đầu thiếu một mảnh tóc à, này nhiều xấu a. Tường tử cầu xin nói. Diệp Tiểu Huyên xấu xa cười, đang nghĩ ngợi tới đem tường tử mũ đoạt tới, lại không ngờ Tô Xảo mang theo như như ra tới. Diệp Tiểu Huyên tiểu thẹn thùng thu hồi tay, cười nói, các ngươi hai mẹ con hôm nay như thế nào trang điểm như thế tân a. Tô Xảo nói, bọn em nghĩ đi chấn trên nhìn xem biểu diễn đâu. Diệp Tiểu Huyên vừa nghe cái này, vì thế ngồi không yên, nói, mang lên em, tính em một cái. Tô Xảo nghịch ngợm khinh thường vừa thấy Diệp Tiểu Huyên bụng nhỏ, tẩu tử, ngươi à, hảo hảo ở nhãn đốc, ngàn vạn đừng lung tung động, tiểu tâm ngươi trong bụng bảo nhi. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng chịu chịu, quay người lại, dùng ngón trỏ chọc liêu tưởng tử đầu một chút, hờn dỗi nói, đều là ngươi, em nào đều đi không được, hảo ngoạn đều chơi không được. Tô Xảo che miệng cười, lôi kéo như như thủ hạ lâu, như như đi tới dưới lầu, lại xoay người nói, thím, ngươi hảo hảo ở nhà dưỡng, tiêm cho ngươi mua đồ ăn ngon trở về. Diệp Tiểu Huyên tức khắc trong lòng ấm áp, chờ nàng bảo bối khuê nữ trưởng thành, cũng sẽ như thế đối nàng thời thời khắc khắc nghĩ nàng, tưởng tượng đến này, trong lòng liền ấm áp. Tô Xảo mang theo như như đi ra ngoài. Hiện tại thời tiết càng ngày càng ấm. Thời tiết ấm là chuyện tốt, nhưng là không nhất định cái gì đồ ăn ở cái này độ ấm đều có thể trường. Diệp Tiểu Huyên nghĩ không bằng trước tiên kế hoạch một chút, như vậy chờ Hạ Nhi khảo thí xong rồi, liền có thể làm ra quyết định, là ngốc tại Dương Gia Trang làm giàu, vẫn là đi theo Hạ Nhi đi Hoàng Thành làm giàu. Tương tử, người giúp Tiêm đi chạy sự kiện. Diệp Tiểu Huyên ngoắc ngón tay, xấu xa nói. Tương tử kia màu đồng cổ trên mặt cư nhiên nổi lên đỏ ửng, thấy Diệp Tiểu Huyên kia thủ thế, hắn thật là có chút khó nhịn. Hắc hắc, tức phụ nhi, gì sự a? Diệp Tiểu Huyên chớp chớp kia một đôi tiễn thủy mắt đen, nói, hiện tại các thôn dân đều không sai biệt lắm muốn chuẩn bị hạt giống loại hoa màu, chính là yêm nghị thu một đám ruộng màu mỡ. Muốn ruộng màu mỡ làm cái gì? Tương tử nhìn Diệp Tiểu Huyên bộ dáng có chút nghị không ra Diệp Tiểu Huyên rốt cuộc muốn làm cái gì. Diệp Tiểu Huyên tiếp theo giảo hoạt nói, đại diện tích gieo trồng rau dưa à, này làng trên xóm dưới tiệm cơm tiểu quán đều tới bọn yêm này mua đồ ăn. Bất quá yêm chỉ là trước chuân khởi này đó ruộng màu mỡ tới, liền tính là sinh ý thất bại, còn có thể đem này đó mà bán nuôi sống chính mình. Cái này, sao? Diệp Tiểu Huyên nhìn nhìn tường tử sắc mặt, phảng phất tường tử có chút khó xử. Chúng ta Dương Gia Trang tổng cộng cũng không nhiều ít ruộng màu mỡ a. Tương tử khỏe miệng chịu chịu nói. Diệp Tiểu Huyên một bĩu môi, ghét bỏ nói, mấy ngày hôm trước còn khen ngươi thông minh đâu, sao lúc này lại đánh hồi nguyên hình đâu. Chúng ta Dương Gia Trang ruộng màu mỡ là ruộng màu mỡ, kêu Lý Gia Trang ruộng màu mỡ liền không phải ruộng màu mỡ. Tương tử khỏe miệng lại chịu chịu, nói, này đó ruộng màu mỡ không phải ở thôn trưởng trong tay chính là trên mặt đất chủ hoặc là quan nhân trong tay. Chúng ta nếu là một đám chạy vội đi nói, kia cũng chạy bất qua tới a. Diệp Tiểu Huyên hờn dỗi cười, ngón trỏ một chọc tường tử cái mũi, nói, buồn heo, ai nói muốn chúng ta tự mình chạy. Người nọ ra cũng sẽ không tới cửa tới tìm chúng ta bán ruộng màu mỡ a. Tường tử trực tiếp kinh ngạc đến ngây người mở to mắt. Hừ, ngươi dựa theo yêm nói làm, mấy ngày nay à, Bình Hòa Lâu Khánh tới cấp chiếu cố, ngươi chủ yếu làm chuyện này. Khánh tới ở Bình Hòa Lâu cũng sẽ cùng ngươi làm đồng dạng sự tình, chỉ là hắn rốt cuộc không phải người trong nhà, có đôi khi làm nhân gia quá mệt mỏi không thích hợp, cho nên mệt chỉ có cho ngươi đi làm. Diệp Tiểu Huyên thần bí hề hề nói. Tương tử cộc lốc cười, nói, tức phụ nhi nói chính là thánh chỉ, ngươi nói yêm liền đi làm, có thể có cái gì khó làm. Yêm tức phụ nhi đều có thể từ từ lao vớt ra người tới, còn có cái gì làm không tới. Diệp Tiểu Huyên ở tường tử bên thai nói nhỏ vài tiếng, tiếp theo lại đứng thẳng thân mình, nói, đây mới là muốn khen phải chê trước, chữ hàng ruộng màu mỡ hảo biện pháp. Tường tử cười hắc hắc, nói, tức phụ nhi, ngươi này đời trước cái gì thần tiên chuyển thế đi, đều nói này thất xảo linh lung tâm lợi hại, yêm cảm thấy, ngươi này trong lòng ít nhất có cái 10 cái 8 cái mắt nhi. Chậc chậc chậc, nếu là thật như vậy, yêm sao tồn tại? Ai thật là phủ? Nội tâm nơi nào nói được là trong lòng dài quá mắt nhi. Diệp Tiểu Huyên bất đắc dĩ nhìn tường tử kia đắc ý kính nhi nói. Tường tử chưa nói cái gì, trực tiếp đi xuống lầu, chui vào phòng bếp, giặt sạch một mâm quả nho mang sang tới. Tức phụ nhi, tới, ăn nho đi, tiêm cùng hoan hoan ăn này tím nho rõ ràng là toan, chính là vì sao ngươi ăn chính là ngọt đâu. Tương tử nhìn Diệp Tiểu Huyên túi rượu nói. Diệp Tiểu Huyên đi tới cái bàn bên cạnh, ngồi xuống, nói, cấp luận ra. Nói xong liền hé miệng chờ. Tương tử kia thô nặng bàn tay to, lột một hồi lâu. Chậc chậc chậc, xem ngươi buồn, tiêm này miệng trương đều toan, ngươi sao còn không có lột hảo. Diệp Tiểu Huyên nỗ nổi lên miệng. Hắc hắc, đừng nóng vội đừng nóng vội, thực mau liền hảo, thực mau liền hảo. Tương tử nói vội vàng đem một cái lột da nho bỏ vào Diệp Tiểu Huyên trong miệng. Diệp Tiểu Huyên ăn, trên mặt kia nhẹ nhàng biểu tình, nói, thật ngọt. Rõ ràng toan dụng răng. Tương tử không phục nói. Hai người đang ở ầm ĩ, hoan hoan xuống dưới, trong tay cầm một chừng giấy, đi tới. Nương, ngươi xem ca ca viết này thơ. Hoan hoan đi tới Diệp Tiểu Huyên trước mặt. Diệp Tiểu Huyên nhìn nhìn kia thơ, tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Nô cải thạch điển hề vì chi. Ái tử từ nấu báo chủ khi. Quân vương đài tạ gối ba sơn. Sinh cần khoái ý khuyết chưa biết. Tiểu Huyên, hạ nhi đây là viết cái gì? Tương tử vội vàng hỏi, hắn nhìn đến Diệp Tiểu Huyên sắc mặt có chút ngưng trọng. Diệp Tiểu Huyên thở dài một hơi, nói, hạ nhi mới mười mấy tuổi, như thế nào liền có cái này tâm tư? Cái gì tâm tư a? Tương tử nôn nóng hỏi. Diệp Tiểu Huyên lại thở dài một hơi, này rõ ràng chính là một đầu tàng đầu thơ, đây là viết cấp ái mộ nữ tử đi. Tương tử nhưng thật ra suy suy cười, nói, yêm nhi tử hảo sinh lợi hại, thế nhưng như thế nho nhỏ tuổi tác là có thể phao thượng lưu, này về sau yêm đều không lo cho hắn tìm không thấy tức phụ nhi. Chậc chậc chậc, xem ngươi đây là như thế nào đương cha à, hạ nhi hiện tại muốn lấy việc học làm trọng, như thế nào có thể đem tinh lực đặt ở này đó tư tình nhi nữ mặt trên a. Diệp Tiểu Huyên có chút lo âu. Chính là Diệp Tiểu Huyên tưởng tượng, chuyện này cũng có chút không có khả năng a. Này Hạ Nhi ở Dương Gia Trang trừ bỏ đi học đường trộm nghe giảng bài chính là ở Bình Hòa Lâu, cũng không có cái gì cơ hội cùng tiểu cô nương có cái gì lui tới a. Này nếu là đi Vinh Đức Đường, kia cũng không có khả năng a. Nơi này chỉ cho phép nam hải tử đọc sách, nữ hải tử là không cho phép a. Diệp Tiểu Huyên vẫn là không nghĩ ra cái nguyên cớ tới, trong lòng nghĩ, chờ Hạ Nhi khảo thí xong rồi, hỏi lại hỏi hắn. Hảo hảo. Hạ Nhi lại quá 2 năm chính là đại nhân, ngẫm lại có cái gì không tốt. Yêm cha kia chính là 14 tuổi liền cưới yêm nương đâu. Tương tử cười ngây ngô nói. Diệp Tiểu Huyên bĩu môi, nói, sẽ không ngươi trong lòng lại như thế tưởng đi. Không không không, như thế nào khả năng, yêm có ngươi cũng đã vậy là đủ rồi, hắc hắc. Tương tử vội vàng giải thích nói. Diệp Tiểu Huyên hờn rồi nói, ngươi nếu là thật sự dám, hừ hừ. Yêm làm ngươi nửa đời sau ở mềm mại chung vượt qua. Tương tử hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, không dám nói thêm nữa. Tới rồi buổi chiều thời điểm, Diệp Tiểu Huyên đang ngồi ở trước cửa phơi nắng, nàng chính là trong lòng minh bạch, nhiều phơi phơi nắng đối thân thể là thứ tốt. Xa xa mà đi tới một người, Diệp Tiểu Huyên mị một chút mắt, xem qua đi là Lan Quế Chi. Lan Quế Chi đi tới, đôi tay lẫn nhau trà sát, nói, tam đệ muội a, ngươi này vội không? Nếu là vội nói, yếm lại đây giúp một chút. Diệp Tiểu Huyên trong tay có thể đùa nghịch một đôi trẻ con mềm đáy lao hổ dày, không ngẩng đầu, nói, không gì, cũng không vội. Yếm không cần tiền công, bạch làm. Lan Quế Chi vội vàng bổ sung nói. Diệp Tiểu Huyên phụ cười. Tam đệ muội, ngươi đang cười gì? Lan Quế Chi hỏi. Diệp Tiểu Huyên trong lòng xấu xa nghĩ đến, hừ hừ, đây là cùng yếm nữ nhân này nói chuyện. Nếu là cùng cái nam nhân nói lời nói, cái này ăn nhiều ít mệt ta. Không gì, nhị tẩu, chính ngươi ra tới tìm việc làm, tụi bảo tiệm cơm nếu là khai trường, cha nên cùng ngươi sốt ruột. Diệp Tiểu Huyên nói là cũng không có gì ác ý nhắc nhở nói. Lan Quế Chi nhấp nhấp miệng, kia thon dài mắt có điểm đáng thương ánh mắt nhi, tam đệ muội, đại tẩu bị trảo vào đại lao, phán thu sau trảm, thanh nhi gả đi ra ngoài, đại ca cũng lười đến động. Lão thái thái mấy ngày nay cũng dưỡng đầu, không có gì người, cho nên, lão gia tử nói trước chậm rãi, người sáng mắt không nói tiếng lóng, tiêm nhìn lão gia tử ý tứ là cái này cửa hàng khai không nổi nữa. Diệp Tiểu Huyên rũ xuống mí mắt suy nghĩ trong chốc lát, trong lòng nghĩ, kỳ thật đối diện cái kia cửa hàng nếu là lộng lại đây, về sau khai cái rau dưa cửa hàng không tồi, cách lều ấm gần, cách Bình Hòa Lâu gần, dựa gần quan đạo, khẳng định có đại tác dụng. Lão gia tử chưa nói cái này cửa hàng khai không nổi nữa làm sao bây giờ sao? Diệp Tiểu Huyên lại hỏi. Lan Quế Chi cắn cắn môi, tựa hồ là hạ rất lớn dũng khí mới nói. Tứ đệ muội kia cũng là lợi hại nhân vật, hiện tại trong nhà kia phiến cây ăn quả cánh rừng, nàng liền nhìn chằm chằm không bỏ, này tiệm cơm nàng cũng coi trọng. Đại ca bởi vì không có đại tẩu, vô tâm tư lo lắng cái này, ngươi cùng Lao Tam căn bản cũng chướng mắt điểm này đồ vật, liền dư lại Yêm cùng ngươi nhị ca, còn có Lao Tứ hai vợ chồng, Lao Viện Nhi tình huống ngươi cũng là biết đến, bọn Yêm không nổi tiếng, cho nên, liền chờ Lao Thái Thái cùng Lao gia tử một câu, điểm này đồ vật liền cho Lao Tứ. Lan Quế Chi từ từ kể ra, phân tích nhưng thật ra rất có đạo lý. Diệp Tiểu Huyên trong lòng cười, hử, Lý Diệu Vân lại nghĩ chơi cái gì tân đa dạng. Còn đương nàng Diệp Tiểu Huyên là trước đây cái kia mềm quả hồng. Này cây ăn quả cánh rừng nàng Diệp Tiểu Huyên căn bản liền không để vào mắt, toàn bộ Dương gia trang như vậy nhiều người đỏ mắt lao ra tử thanh quả nhi bán tiền, loại như vậy nhiều cây ăn quả, lập tức này cây ăn quả nhiều, trái cây nhiều cũng liền không đáng giá tiền, nhưng thật ra đối diện cái kia mặt tiền cửa hàng, hiện tại nghĩ đến xác thật là cái không tồi địa phương, dựa gần quan đạo, tới gần Bình Hòa Lâu, khai cái rau dưa trạm, bảo đảm có thể kiếm bạc. Lan Quế Chi đứng ở kia, thấy Diệp Tiểu Huyên vẫn luôn không hề răng, liền thật cẩn thận hỏi, tam đệ muội, ngươi đang nghe sao? Diệp Tiểu Huyên lấy lại tinh thần, nói, nhị tẩu a, ngươi nguyện ý tới Bình Hòa Lâu liền tới đây đi. Bất quá ngươi cũng yên tâm, nên cho ngươi tiền công, tiêm một văn tiền đều không phải ít cho ngươi. Lan Quế Chi cảm động đến rơi nước mắt. Kêu hành, tam đệ muội, tiêm này liền đi vào hỗ trợ đi. Lan Quế Chi vén tay háo liền phải hướng Bình Hòa Lâu bên trong đi. Nhị tẩu, không nóng nảy, ngươi trước băng vội vàng làm việc, đi tô xảo kia lánh một bộ xiêm y lìa đi. Ở Bình Hòa Lâu, chúng ta này đến công nhân cần thiết xuyên giống nhau xiêm y lìa. Diệp Tiểu Huyên ngẩng đầu, bởi vì là đối diện Thái Dương, cho nên híp mắt đối Lan Quế Chi nói. Lan Quế Chi trên mặt biểu tình như cũ, chính là trong mắt kia phân vui sướng lại che giấu không được. Hảo, cảm ơn tam đệ muội. Diệp Tiểu Huyên lại nằm ở ghế mây thượng, híp mắt, trong tay đùa nghịch mềm đấy lao hổ dày, trong lòng nắm lấy, này Vương Thu Nguyệt là cái ngoài mạnh trong yếu bao cỏ, chính là này Lý Diệu Vân nhưng thật ra không chắc, không biết người này rốt cuộc là cái gì nhân vật. Diệp Tiểu Huyên suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy có chút mệt, liền suy nghĩ trở về ăn chút ăn ngon, người đều nói, ăn nhiều hạch đào về sau hài tử thông minh, nàng tưởng tượng cái này, vội vã hướng tới Bình Hòa Lâu đi đến. Thích Mai a, Thích Mai, người còn chưa đi vào, đã bắt đầu hô. Thích Mai ở phòng bếp nghe được Diệp Tiểu Huyên tiếng la, đem đi ra, hỏi, tẩu tử, gì sự a? Người cấp giúp một chút, đem kia mấy cái hồ đào cấp tiêm lấy tới, lại cấp tiêm lấy cái thiết chủ y tử. Diệp Tiểu Huyên nâng sau eo nói, này 4 tháng, sau eo có chút toan. Thích Mai giòn đáp ứng, hướng tới trên lầu chạy tới. Kết quả không trong chốc lát Hoan Hoan cầm hạch đào xách theo cây búa ra tới. Khuê nữ, ngươi sao tới? Ngươi không phải ở trong phòng nói muốn học đọc sách sao? Diệp Tiểu Huyên hỏi, Hoan Hoan hiện tại càng ngày càng mê muội đọc sách, Hạ Nhi lấy về ra những cái đó, nàng đều chậm rãi xem, không hiểu địa phương không quen biết tự đều sẽ dùng nét bút ra tới, chờ Hạ Nhi về nhà, liền hỏi Hạ Nhi. Hoan Hoan xoa xoa mắt nói, nương, tiếm mắt xem thời gian dài có điểm mệt mỏi. Vừa lúc đụng phải Tịch Mai thím, im liền xuống dưới, hắc hắc, ta đây tới cấp nương tạp hạch đào ăn. Chậc chậc chậc, mau đánh đổ đi, ngươi này tay nhỏ nhi, da thịt non mịn, nếu là không cẩn thận lộng phá, đau lòng chính là nương. Diệp Tiểu Huyên vội vàng ngăn lại. Hoan Hoan bĩu môi nói, hừ, nương luôn là như thế đau im, nếu là nào một ngày nương không ở im bên người, im cái gì đều sẽ không, chẳng phải là muốn đói chết sao. Diệp Tiểu Huyên hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, giật mình nhìn trước mắt cái này 7 tuổi nhiều hài tử, thật không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể nói ra như thế buổi nói chuyện, chính là nghĩ Diệp Tiểu Huyên trong lòng một loại mạc danh bi thương cùng mất mát, nàng như vậy ai chính mình khuê nữ, nếu là nàng gả chồng, nàng không muốn ở đi xuống tưởng. Nương, ngươi lại tưởng gì đâu? Tới, ăn hạch đào. Nói này đó Hoan Hoan kia phấn nộn tay nhỏ nhi nhéo một khối hạch đào nhân nhi. Đặt ở Diệp Tiểu Huyên miệng trước. Diệp Tiểu Huyên cao hứng hé miệng, nói, nương bảo bối khuê nữ trưởng thành. Hai mẹ con chính liêu đến vui vẻ đâu, một cái đại nhân ngồi ở trúc ghế trên cao hứng ăn hạch đào, một cái tiểu nhân nhi ngồi xổm trên mặt đất tạp hạch đào. Tô xảo mang theo như đã trở lại, nhìn hai mẹ con trong tay cầm không ít ăn ngon tiểu ngoạn ý nhi. Hoan Hoan nhìn thoáng qua, lập tức trên mặt hiện ra ra thực thích bộ dáng, vung cây búa, tạch một chút đứng lên. Nhưng là không biết trong lòng suy nghĩ điểm cái gì lại nhẹ nhàng ngồi xổm xuống. Tô Sảo nắm Dương Như tay đi tới, nói, Hoan Hoan, tới Tô Sảo thím cho ngươi cùng Như Như tỷ mỗi người một phần nhi, nhìn xem có thích hay không. Tô Sảo trong tay cầm tiểu trong tróng, đồ chơi làm bằng đường nhi linh tinh đồ vật. Hoan Hoan lại thong thả đứng lên, khoe miệng gợi lên một mặt vui sướng ý cười, nói, cảm ơn Tô Sảo thím. Mới tiếp nhận vài thứ kia. Hoan Hoan hết thể biểu tình động tác đều bị Diệp Tiểu Huyên xem ở trong mắt, nàng thực vừa lòng, nếu muốn làm tốt lắm, liền phải không mừng giận với hành. Vài người trò chuyện chấn trên gần nhất phát sinh chuyện thú vị, liêu đến chính Hoan đâu. Hoan Hoan liếc mắt một cái phiết thấy nơi xa trên đường càng ngày càng gần đỉnh đầu Nhuyễn Kiệu Nhi, nàng nhận được, đó là Đào Thiên Giác Cố Kiệu, người này chính là nhìn qua có chút làm nhân tâm sinh kính sợ cảm giác. Diệp Tiểu Huyên nhìn Hoan Hoan ánh mắt Nhi, liền theo Hoan Hoan ánh mắt Nhi phương hướng nhìn lại, lúc này mới phát hiện, là Đào Thiên Giác tới. Tô Sảo thấy là Đào Thiên Giác tới, Giang Nam đứng dậy, cười nói, Đào công tử tới, tẩu tử. Chúng ta hôm nay lại phải làm tốt hơn đồ ăn tới chiêu đãi. Nói chuyện công phu nhi, Đào Thiên Giác Cố Kiệu đã tới rồi trước mắt. Hắn như cũng là bạch y rìa một bộ, tựa hồ là không dính khói lửa phàm tục giống nhau, kia mở mịt một tầng hơi nước tinh mắt, làm người có loại chịu mến, khỏe miệng hơi hơi gợi lên kia một mặt tà mị, cũng là mất hồn vạn phần. Thiếu Huyên, ngươi gần nhất tốt không? Đào Thiên Giác trong tầm mắt tựa hồ chỉ có hắn để ý đồ vật cùng người. Dư lại những cái đó hắn tựa hồ nhìn không thấy giống nhau. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng cũng hơi hơi nhếch lên, kéo Đào công tử phúc, còn tính không có trở ngại. Diệp Tiểu Huyên trong lòng có chút minh bạch, năm trước Đào Thiên Giác vẫn luôn vội vàng con mẹ nó bệnh, này quá xong rồi năm, cũng có thời gian, phỏng chừng là tới tính sổ chia hoa hồng. Tô Sảo vội vàng phía trước dẫn đường, đem vải bông mảnh vén lên tới, làm Diệp Tiểu Huyên cùng Đào Thiên Giác đi vào, lại vội vàng xoay người đi pha trà. Diệp Tiểu Huyên dùng dư quang khắp nơi quét xem một cái, không phát hiện Tưởng Tử thân ảnh, liền đánh giá Tưởng Tử đi lều ấm, người nam nhân này tựa hồ trong chốc lát không làm điểm sống, hắn liền không thể sống yên ổn giống nhau. Tô Sảo bưng nước trà lại đây, cấp Diệp Tiểu Huyên cùng Đào Thiên Giác đổ nước trà. Đào Thiên Giác hai mắt thần tình, nhìn thoáng qua nước trà, không nói, vươn kia xanh nhạt giống nhau bàn tay to, đem Diệp Tiểu Huyên trước mặt kia chén nước trà dịch chuyển tới rồi chính mình trước mặt. Khoe miệng gợi lên một mặt tà mị, có thai, uống ít chút nước trà cho thỏa đáng. Ngữ khí không nặng, lại có một loại làm người nam nhân kháng cự mệnh lệnh. Diệp Tiểu Huyên cúi đầu, cũng nhấp nhấp khoe miệng nhi, không nói gì. Đào Thiên Giác liếc mắt một cái liền coi trọng Diệp Tiểu Huyên trước mặt kim chỉ khay đan bên trong kia màu xanh biếc khăn. Đây là năm trước Diệp Tiểu Huyên mua vải dệt, để lại một khối làm khăn, kia tịnh đế liên hoa chỉ thêu hảo một nửa. Tiểu Huyên cũng tinh thông này nói. Đào Thiên Giác cười hỏi, rảnh rỗi không có việc gì, theo chơi, tống cổ thời gian. Diệp Tiểu Huyên thuận miệng nói, quay mặt đi ở Tô Sảo bên thai nói nhỏ vài câu, lại đem eo chìa khóa cho Tô Sảo làm nàng đi phòng thu chi đem sổ sách lấy tới. Tiểu Huyên. Đào Thiên Giác lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ. Ân. Diệp Tiểu Huyên vô tâm vô tình, nhẹ nhàng hừ một tiếng, tiếp tục trong tay việc may vá nhi. Ngươi bà cùng đại tẩu sự tình. Đều đi qua. Diệp Tiểu Huyên trong lòng có phổ, chuyện này là Vương Thu Nguyệt cùng Lao Thái Thái làm nghiệt, nhưng là nếu nàng đã chuyển bại thành thắng, cũng liền không hề so đo, rốt cuộc việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, người ở bên ngoài xem ra, cũng mặc kệ ngươi là Diệp Tiểu Huyên vẫn là Vương Thu Nguyệt, kia đều là Lao Dương già con dâu. Ngươi như thế nào không tìm ta hỗ trợ? Đào Thiên Giác như cũ mềm ấm như ngọc, tự châu ngọc lẩm bẩm ngữ. Diệp Tiểu Huyên trong tay kim thêu hoa tạm dừng một lát, liền lại tiếp theo xuyên qua khăn gấm. Đây là Lao Dương ra việc nhà, thanh quan còn khó đoạn việc nhà, huống chi một cái người xa lạ. Ngươi, chỉ khi ta là người xa lạ. Đào Thiên Giác trong giọng nói không biết khi nào có một chút ưu sầu. Diệp Tiểu Huyên trong lòng sửng sốt, trên tay lại không có dừng lại, nàng không có ngẩng đầu, túi đầu không nói. Tẩu tử, sổ sách lấy tới. Tô Sảo phùng một cái hồng sơn khắc một hộp. Thật cẩn thận lại đây. Tô Sảo đem kia hồng sơn khắc một hộp nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, liền xoay người phải đi, thấy Đào Thiên Giác đã là đem hai chén nước trà đều ôm ở chính mình trước ngực, lại xem một cái Diệp Tiểu Huyên, nàng trong lòng có số, xoay người đi phòng bếp, lộng một chén chỉ nước trái cây đoan lại đây. Tô Sảo đem chỉ nước trái cây phóng hảo, liền xoay người đứng qua một bên. Đào Thiên rắc một đôi tinh mắt, nhìn kia sứ thanh hoa chén nhì, đựng đầy xanh nhạt sắc chất lỏng, tựa hồ có chút thèm ăn. Khoe miệng không cấm gợi lên một mạt tà mị. Tiểu Huyên, đây là cái gì đồ vật? Đào Thiên rắc tựa hồ rất có hứng thú. Diệp Tiểu Huyên đầu đều không nâng, nói, cũng không phải cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi, tiêm chính mình mân mê, hiện giờ cũng đem phương thuốc giao cho Tô Sảo, đây là chỉ nước trái cây, lại thêm chút loãng đường phèn thủy, hảo uống. Tô Sảo cười nói, người đều nói, thai phụ ăn chỉ quả, về sau hải tử làn da hảo, bọn em tẩu tử uống lên chỉ nước trái cây, này về sau sinh hoa tử, làn da đến thật tốt. Nói xong liền che miệng cười. Đào Thiên Giác nghe xong, khoe miệng lại gợi lên một mạt tà mị, tựa hồ thật muốn kia xanh nhạt sắc chất lỏng thực mỹ vị. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhấp khởi khoe miệng, môi đỏ nhẹ khởi, nho nhỏ uống một ngụm nhi. Hương vị quả thực hảo. Đào Thiên Giác dứt khoát hai cái cánh tay ghé vào trên bàn, vẻ mặt chờ mong nhìn Diệp Tiểu Huyên mặt. Diệp Tiểu Huyên như cũ không đi xem hắn, uống xong rồi phân biệt rõ một chút, tiếp tục thêu hoa nhi. Đào Thiên Giác khoe miệng tựa hồ khai một đóa mị hoặc nhân tâm đào hoa, không có thương lượng một chút, liền bưng lên Diệp Tiểu Huyên kia chỉ chén, từ ngực uống lên hai khẩu, đại ca ngợi mùi vị. Diệp Tiểu Huyên lần này tử chính là nâng lên mặt, nhìn Đào Thiên Giác kia chìm đắm trong mỹ vị chung biểu tình, thật là không biết làm sao, như thế nào có thể đoạt nàng uống đồ vật chén. Như thế nào có thể cùng nàng uống một con trong chén chất lỏng. Như thế nào có thể ở nàng môi đỏ đụng chạm quá chén biên lại hạ khẩu. Diệp Tiểu Huyên hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, má biên có chút đà hồng. Này Đào Thiên Giác nhìn qua chính là cái khiêm khiêm quân tử, như thế nào có thể làm ra như thế cái hôn thế ma vương làm ra sự tình. Tiểu Huyên. Đào Thiên Giác thực vui sướng nhìn Diệp Tiểu Huyên. Ân. Diệp Tiểu Huyên trong lòng có chút bất ổn, nói là ngây thơ đó là trang, nói là cảm xúc kia có chút quá, chính là này tư vị lại không tốt. Đem ngươi này làm chỉ nước trái cây biện pháp dạy cho ta, ta cũng đi làm chút, thật là hảo uống cực kỳ. Ta nhưng thật ra thích ăn chỉ quả, chỉ là mỗi lần đều ghét bỏ lại muốn lột ra lại muốn nhấm nuốt, cũng liền từ bỏ. Đào Thiên Giác tựa hồ nghẹn nhiều ít thiên nói, một cổ não nói ra. Diệp Tiểu Huyên đột nhiên kinh đến, chẳng lẽ đây là phải dùng Mỹ Nam kế? Ngươi cho ta, được không? Không cho. Vì cái gì không cho ta? Không nghĩ cấp. Ta không đổi, sớm muộn gì có một ngày, ngươi nguyện ý cho ta. Sẽ không, không cho. Tô Sảo nghe hai người ngắn gọn đối thoại, nhìn hai người quỷ dị biểu tình, thật không biết đây là đã xảy ra cái gì vấn đề. Đào công tử, nay sổ sách đã lấy tới, ngươi xem qua, tính rõ ràng, chúng ta cũng hảo phân bạc. Diệp Tiểu Huyên cái khó lo cái khôn, thay đổi một cái đề tài. Không tính, ngươi nói nhiều ít chính là nhiều ít. Đào Thiên Giác đem Diệp Tiểu Huyên đẩy đến trước mặt hắn hồng sơn khắc hộp gỗ lại lui về Diệp Tiểu Huyên trước mặt. Diệp Tiểu Huyên chính là cái người thông minh, đã sớm lãnh hội qua cái này Đào nhị công tử, các nơi thương nhân ai không biết ai không hiểu, này Đào Thiên Giác chính là vắt cổ chảy ra nước, vào cửa nhiều ít bạc, ra cửa nhiều ít sợi, rõ rành rành a. Ngay cả nửa văn tiền đều không mang theo nhớ lầm. Khó mà làm được, nếu là Đào gia nào một ngày không cao hứng, mang lên chi huyện đại nhân quan sai, sao im ra, im chính là muốn khóc đều tìm không thấy mộ phần a. Diệp Tiểu Huyên chua lòng nói, lại đem kia hồng hồng sơn khắc một hộp đẩy trở về. Đào Thiên Giác thấp hèn mi, hàng mi dài nháy mắt nhấc lên, kia một đôi dạng rỡ sáng lên tinh mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Nếu là Tiểu Huyên một hai phải cùng ta tinh cái rõ ràng, vậy được rồi, cũng không cần nhìn. 1220 về ta, giữ lại, chính ngươi thu, lấy ra một bộ phận tới tu sửa một chút bình hòa lâu, thì tốt rồi. Diệp Tiểu Huyên trong lòng cả kinh. Này thật đúng là cái có tâm kế người a, này sổ sách thượng, ký lục chính là 2.600 lượng bạc, này nếu là cho Đào Thiên Giác 1.220, chính mình lấy 1.220, dư lại 200 lượng, cũng vừa vặn đủ tu sửa bình hòa lâu. Đào Thiên Giác lại nhếch lên một bên khoẻ miệng, mỉm cười đôi mắt nhìn Diệp Tiểu Huyên, Tiểu Huyên, ngươi không ngại, đem ngươi trong phòng bếp mới mẻ cải bắp cho ta mang lên một ít, ta nương thích ăn thứ này. Diệp Tiểu Huyên vừa nghe. Này Đào Thiên Giác như thế nào biết nàng trong phòng bếp hôm qua mới cất giữ hai viên cải bắp đâu. Ngoài miệng cười cười, liền đứng dậy đi lấy. Tô Sảo vội vàng nói, tẩu tử, im đi thôi. Không, này cũng không phải là giống nhau khách nhân, nếu là giống nhau khách nhân yêm mới sẽ không tự mình đi lấy, đây là chúng ta lão bản. Diệp Tiểu Huyên nói những lời này, đi phòng bếp, Tô Sảo sợ Diệp Tiểu Huyên thân mình không tốt, vội vã theo qua đi. Diệp Tiểu Huyên tuyển một viên bán tương tốt hơn đem ra, lại cầm một cái giỏ tre, trang chút khác mới mẻ ăn sáng. Cùng nhau bắt được Đào Thiên Giác trước mặt. Đào công tử, nếu lao phu nhân thích ăn, kia ngài lần sau kém cá nhân tới bắt, hoặc là trực tiếp đính hảo nhật tử, yêm làm người đưa qua đi, ngài liền không cần làm phiền đại giá. Diệp Tiểu Huyên nói đem trong tay giỏ tre dơ lên Đào Thiên Giác trước mặt. Đào Thiên Giác vươn tay, không chút do dự hướng tới Diệp Tiểu Huyên nắm giỏ tre địa phương nắm chặt qua đi. Diệp Tiểu Huyên nhưng thật ra tay mắt lanh lẹ, lập tức né tránh. Đào Thiên Giác khỏe miệng lại gợi lên một mạt mê hoặc nhân tâm cười, tiếp nhận giỏ tre, liền nói, Tiểu Huyên ngươi hảo hảo dưỡng thân mình, ta đi trở về. Diệp Tiểu Huyên đưa Đào Thiên Giác ra cửa, thấy hắn thượng cố kiệu liền xoay người trở về phòng. Diệp Tiểu Huyên trong lòng nhưng thật ra buồn bực, chẳng lẽ này Bình Hòa lâu bên trong có cái gì nhãn tuyến, nếu không Đào Thiên Giác như thế nào biết đến như thế rõ ràng. Nhưng là trong lúc nhất thời còn nhìn không ra cái nào người có hiểm nghi, chỉ có Lan Quế Chi là gần đây mới đến, chẳng lẽ nàng là liệt căn không thay đổi. Diệp Tiểu Huyên trong lòng lại có một tầng nghi ngờ, xem ra này nghĩ đem đối diện tiệm cơm nhận thầu sự, chính là có thể nói bậy, nếu là này Đào Thiên Giác động thủ trước, kia thật đúng là trưởng. Diệp Tiểu Huyên lại về tới trên chỗ ngồi, đang nghĩ ngợi tới tiếp tục thêu hoa nhi, chỉ kém hoa sen một mảnh lá sen, gì? Như thế nào tìm không thấy khăn đâu? Tô Sảo, ngươi thấy yêm vừa rồi khăn sao? Diệp Tiểu Huyên có chút lo âu hỏi. Tô Sảo vội vội vàng vàng hướng kim chỉ khay đan cùng cái bàn phía dưới tìm, lại như thế nào cũng tìm không thấy. Tẩu tử, vừa rồi ngươi là bỏ vào kim chỉ khay đan sao? Vẫn là quên ở phòng bếp. Sẽ không nhét vào quần áo trong túi đi. Cha tìm một lần, vẫn là không có kết quả. Vừa vặn lúc này Tường Tử đã trở lại. Diệp Tiểu Huyên thấy Tường Tử trên mặt như cũng là tâm sự nặng nề, liền biết Tường Tử khẳng định là ở lo lắng lao thái thái tình huống. Tường Tử, ngươi đi lều ấm như thế nào ngây người như thế lâu a? Diệp Tiểu Huyên hỏi biên nhìn chằm chằm Tường Tử mặt. Tường Tử nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, lớn lên cỏ dại nhiều điểm. Chậm trễ công phu. Thôi đi, ngươi đây là còn ở vì lao thái thái lo lắng, ngươi là sợ yêm không cao hứng mới không dám nhìn tới đi. Yêm cũng không phải là cái loại này người, ngươi nếu là muốn đi xem liền đi bái. Diệp Tiểu Huyên bĩu môi, nói. Tương tử nghe xong cái này, trên mặt lập tức cười hắc hắc, nói, tức phụ nhi, ngươi cũng thật thành yêm trong bụng chúng nhi, gì đều biết. Phi phi phi, không nói chính ngươi buồn, cái gì đều làm người nhìn ra tới. Còn đem sâu chỉnh ra tới, hừ. Diệp Tiểu Huyên lại ngồi ở ghế trên, rút một viên quả nho ăn. Tương tử buông trong tay giỏ tre, lau mồ hôi, nói, kia yêm đi xem nương đi. Nói xong xoay người liền phải đi. Từ từ, nơi nào có xem người không này tay. Lao thái thái kia tính tình ngươi còn không biết. Ngươi không lấy điểm đồ vật, nàng đều không vui xem ngươi liếc mắt một cái. Diệp Tiểu Huyên lại bĩu môi, trên tủ chuẩn bị tốt hầm canh gà. Ngươi đoàn qua đi đi. Tương tử nhạc ga ai một tiếng, bưng lên kêu bình liền ra cửa. Tẩu tử, chưa từng thấy ngươi như thế hảo tâm chàng con dâu đâu, nàng như vậy khi dễ các ngươi hai vợ chồng, ngươi nhưng thật ra lấy ơn báo oán. Tô Sảo nói, đây là hắn mẹ ruột, nếu là hắn mẹ ruột thật sự đã chết, hắn trong lòng sẽ hảo một thời gian khôi phục bất quá tới, nếu là thật sự đã chết, sợ là đời này hắn ngoài miệng không nói, trong lòng cũng không qua được đạo khảm này nhi. Dù sao cũng là bởi vì yêm, mới biến thành như vậy. Diệp Tiểu Huyên nói, tới rồi buổi trưa thời điểm người càng ngày càng nhiều, Tường Tử đã trở lại. Diệp Tiểu Huyên nhìn Tường Tử trên mặt kia cao hứng biểu tình liền biết sự tình làm không sai biệt lắm. Tường Tử vừa vào cửa thấy như thế vội vàng bắt tay háo hạ phòng bếp. Ra tháng riêng, ra tới ăn cơm người càng ngày càng nhiều, lúc này chính thức thời kỳ giáp hạt thời điểm, ăn chút mới mẻ rau dưa. Kết quả thực chính là quá khó khăn. Bình Hòa lâu sinh ý hảo thật sự. Ngươi nghe nói không có A. Thôn trưởng gần nhất muốn ra tăng địa tô đâu. Một cái nam tử đang nói chuyện. Vì sao? Một cái khác ngồi cùng bàn nói. Nghe nói là chúng ta bên này mà muốn trương giá. Sau đó hiện tại thôn trưởng muốn trướng địa tô. Nay cũng quá không công bằng, mà trướng giá. Vì cái gì chúng ta trướng địa tô? Ừ, cái này còn nhìn không ra tới sao? đến lúc đó nhân ra người mua nếu là đi thôn trưởng kia thu mà, hắn khẳng định nói a, hiện tại địa tô là nhiều ít, ngươi cũng không thể thiếu cái này ra a. Có đạo lý a, chính là cái gì người có thể thu như vậy nhiều mà a. Trên bàn cơm các khách nhân gần nhất hai ngày này đều tại đàm luận địa tô trướng giới sự tình. Không riêng Dương Gia Trang, ngay cả phụ cận Lý Gia Trang, Hàn Gia Trang, đều là như thế, tựa hồ trên bàn cơm, đầu đường cuối ngõ nghị luận địa tô chuyện này đều thành một loại không khí. Chậm rãi rất nhiều nông gia thuê không nổi mà, đành phải làm tuổi trẻ lực trắng người, đi chấn trên làm tiểu công linh tinh. Qua ba ngày, Diệp Tiểu Huyên đang ở cửa phơi nắng đâu, híp mắt dưỡng thần. Đột nhiên nghe thấy trên đường truyền đến một trận xe ngựa thanh, dương mắt xem qua đi phát hiện là Hạ Nhi. Diệp Tiểu Huyên một kích động, lập tức tưởng đứng lên, lại không cẩn thận không đứng lên lại té ghế trên. May mắn Tô Xảo mấy ngày trước đây cấp ghế trên làm thật dày cái đệm, bằng không kia thật sự đã xảy ra chuyện. Hạ Nhi xa xa mà liền nhìn thấy Diệp Tiểu Huyên ngồi xổm xuống đi, trong lòng căng thẳng, dây cương vung, roi ngựa bạch bạch bạch đáp ở mông ngựa thượng, con ngựa cùng bay lên tới giống nhau. Xe ngựa còn không có đình ổn, Hạ Nhi đã sớm một cái bước xa phi vượt xuống dưới. Nương, ngài không có việc gì đi. Vừa rồi đó là xảy ra chuyện gì? Hạ Nhi một tay lôi kéo Diệp Tiểu Huyên cánh tay, một bên trên dưới đánh giá Diệp Tiểu Huyên. Không có việc gì không có việc gì, nương chính là gặp ngươi đã trở lại, cảm thấy cao hứng. Diệp Tiểu Huyên đang nói, lại thấy trên đường xử lại đây một chiếc xe ngựa, kia trên xe ngồi chính là Dương Danh. Dương Danh xử xe ngựa đi ngang qua Bình Hòa lâu thời điểm, ánh mắt lộ ra một cổ hung quang, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái. Diệp Tiểu Huyên trong lòng biết, này Dương Danh là nghĩ đến Vương Thu Nguyệt sự, hừ hừ, chính là nàng Diệp Tiểu Huyên có thể sợ cái này miệng mao trường không được đầy đủ hải tử. Diệp Tiểu Huyên thu hồi ánh mắt, thấy Hạ Nhi đã còn Dương Danh một đạo ánh mắt, liền nói, Hạ Nhi vất vả, chúng ta đi về trước nghỉ một lát. Nương, tiêm không mệt. Không có việc gì, tới, tiêm đỡ ngươi, chúng ta một khối đi vào. Hạ Nhi đỡ Diệp Tiểu Huyên vào Bình Hòa lâu. Tương Tử Chính tự ai trong phòng bếp đi theo bọn tiểu nhị chuẩn bị đồ ăn, vừa nghe tới rồi Hạ Nhi thanh âm, vội vàng chạy ra. Vẻ mặt kích động, nói, Nhi tử, ngươi sao cũng không cùng cha nói một tiếng, cha đi tiếp ngươi, không phải nói muốn khảo thí ba ngày, nghỉ ngơi một ngày mới có thể trở về sao. Đúng vậy, an bài là như thế này an bài. Chính là yêm đã khảo thí xong rồi, ở Vinh Đức đường ngốc cũng là ngốc, vì thế cùng lão viện trưởng nói xong lời từ biệt liền đã trở lại, nếu không ngài cùng nương ở nhà cũng sẽ xuất ruột, chi bằng sớm một chút trở về. Hạ Nhi hiểu lễ phép nói. Tương tử đi đến Nhi tử trước mặt, dùng tay ước lượng một chút, chậc chậc chậc, yêm Nhi tử lại trường cao rất nhiều a, này hiện tại thật là mắt nhìn liền trường vóc dáng a ha ha. Hạ Nhi nghịch ngợm cười cười nói, ăn cơm không dài vóc dáng. Kia chính là đã xảy ra chuyện. Diệp Tiểu Huyên nhìn nhìn này hai cha con nói, hừ, nào đó tên ngốc to con nhi à, chính là làm ăn cơm không dài vóc dáng, lại quá thượng hai năm, không chuẩn liền tính là ăn cơm cũng sẽ trở nên chịu đi. Ha ha. Tương tử nhất khỏe miệng vừa kéo, nói, tiêm nhi tử đang tuổi lớn, tuổi trẻ tiểu tử, tiêm đều đã 30 người, kia khẳng định là một năm không bằng một năm a. Bên này chính náo nhiệt đâu. Hoan Hoan từ trên lầu chạy xuống dưới, trong miệng kêu ca ca, liền bổ nhào vào Hạ Nhi trong lòng ngực. Diệp Tiểu Huyên chua lòng nói, chậc chậc chậc, đây là thấy ca ca, đem chúng ta đều té ngã sau đầu hiểu rõ, hừ hừ. Hoan Hoan chớp chớp mắt to nói, nương, nhưng đều thật dài thời gian không gặp ca ca đâu, nói nữa, em còn có việc tìm ca ca đâu. Hừ hừ, tiểu nha đầu tìm ca ca gì sự? Tương tử âu yếm chính mình bảo bối khuê nữ hỏi. Tiêm xem xong rồi ca ca lần trước cấp tiêm kia quyển sách, có thật nhiều tự không quen biết, có địa phương xem không rõ, tiêm đến làm ca ca cấp tiêm nói đâu. Hoan Hoan nói còn chưa nói xong, liền phải lôi kéo Hạ Nhi lên lầu. Tô Xảo nhìn bọn họ người một nhà như thế cao hứng liền ở một bên nói, gần nhất tiêm đang ở làm như học nữ hồng, tô mãi mãi giáo thật đúng là không tồi, tẩu tử, nếu không ngươi cũng cấp Hoan Hoan báo cái danh, các nàng cùng đi. Diệp Tiểu Huyên làm mặt quỷ, bất đắc dĩ nói, tiêm nhưng thật ra nghĩ nhường nha đầu học điểm nữ hồng, học lo liệu việc nhà, chính là nhân gia căn bản liền không trường này căn gân nhi, nhân gia à, một lòng nhào vào đọc sách thượng, Hạ Nhi cho nàng lưu lại những cái đó thư, từng cái xem. Tô Xảo vẻ mặt kinh ngạc, Tiêm nói mấy ngày nay không gặp Hoan Hoan cái như đi chơi, nguyên lai là mê thượng đọc sách, chính là này nữ hải tử đọc sách cũng không thể đi khảo trạng nguyên A, còn không bằng thừa dịp tuổi còn nhỏ học điểm nữ hồng. Ngươi nếu là có bạc cho nàng thỉnh cái tiên sinh, học điểm cầm kỳ thư họa cái gì cũng hảo. Diệp Tiểu Huyên thở ngắn than dài nói, Yêm cũng là càng ngày càng xem không hiểu Yêm bảo bối khuê nữ, bất qua Yêm mặc kệ, chỉ cần nàng làm sự tình không vì quy củ, ái tác sao dạng liền như thế nào đi. Tô Sảo há miệng thở dốc, không lại nói cái gì, nàng chính là biết, Diệp Tiểu Huyên một khi làm quyết định sự rất ít có thể sửa. Tương Tử lén lút hỏi, Tiểu Huyên, ngươi cảm thấy Hạ Nhi lần này khảo đến như thế nào a? Yêm còn không có tới kịp hỏi đâu, hắn đã bị chúng ta bảo bối khuê nữ cấp đánh đổ trên lầu. Diệp Tiểu Huyên rũ xuống mí mắt, nhàn nhạt nói, Hạ Nhi mới 10 tuổi nhiều, không đến 11 tuổi, lần này khảo thí coi như làm là rèn luyện, mặc kệ được không, chúng ta đều không nhiều lắm hỏi đến, hắn nếu lựa chọn đi tham gia cái này khảo thí, nói vậy trong lòng cũng biết chút phân lượng, chúng ta còn nhiều, có lẽ sẽ trở thành hắn gánh nặng. Tương Tử gật gật đầu, nói, cũng hảo, chờ Hạ Nhi lại quá 2 năm, chúng ta tái hảo hảo quan tâm một chút, hiện tại quyền cho là rèn luyện. Đúng vậy, chỉ có thể như vậy. Diệp Tiểu Huyên nói, không biết kia Dương danh khảo như thế nào, hừ, nếu là có thể khảo cái thành tích ra, hừ, lao ra tử không yên phận, kia lão quả phụ thải phượng còn không được nháo làm Dương danh cưới nàng quá môn. Không thể nào, đại tẩu kia còn ở đại lao đâu, danh nhi có thể không hiểu cái này quy củ. Tương Tử nói, hừ, ngươi cái này đại cháu trai à, không biết là cái gì đầu thai chuyển thế. Cùng rất nhiều đại cô nương tiểu tức phụ nhi đều dây dưa không rõ, có ngại với mặt mũi không nói, chính là này thải phượng cũng không phải là cái gì dễ trọc. Diệp Tiểu Huyên nói, kia, Tương Tử không biết nói cái gì hảo, bất quá chúng ta đều phân ra tới, cũng liền mặc kệ này đó, liền tính là quản, cũng là đại ca sự. Diệp Tiểu Huyên thấy Tương Tử như thế nói, trong lòng nhưng thật ra thống khoái một chút, người nam nhân này trừ bỏ muốn tẫn làm nhi tử bổn phận ở ngoài, khắc cái gì đều mặc kệ. Tô Sảo đã sớm thu xếp hảo một bàn hảo cơm. Đại gia chính vô cùng cao hứng ăn cơm đâu, đột nhiên lão gia tử vào được, vẻ mặt kích động. Tương Tử đằng lập tức đứng lên. Cha! Ngươi đây là... Tương Tử không biết lão gia tử ý đồ đến, nhưng là nhìn lão gia tử tinh thần không tồi, nghĩ cũng không phải cái gì chuyện xấu, liền yên tâm chút. Lão gia tử trên mặt hưng phấn dị thường, ức chế không được nội tâm vui mừng, nói... Lão Tam, nhà chúng ta chính là những năm gần đây lần đầu tiên như thế phong cảnh A, ngươi biết hiện tại bên ngoài phố lớn ngõ nhỏ đều ở nghị luận cái gì? Cái gì? Tương Tử nhìn Lão Gia Tử kích động, hoàn toàn không biết Lão Gia Tử ở kích động cái gì, hắn hai ngày này vội vàng bình hòa lâu sự, không ra cửa cùng mọi người tán gẫu. Lão Gia Tử thẳng thắn cuộc sống, thanh thanh giọng nói, tựa hồ một hai phải làm những cái đó cũng còn ở bình hòa lâu ăn cơm người nghe rõ giống nhau. Diệp Tiểu Huyên trong lòng là hiểu rõ, lao ra từ cuộc đời miệng để ý đơn giản là hai dạng, bạc cùng danh dự. Bạc nhưng thật ra không chỗ có thể tìm ra, hắn tụ bảo tiệm cơm đều thật nhiều thiên không khai trường, đó chính là danh dự, không cần nói cũng biết ta, hắn tám phần là nghe được cái gì tiếng gió, có quan hệ Dương danh cùng Dương hạ khảo thí chuyện này. Lao Tam à, đại ca ngươi không biết cố gắng ngươi đại tẩu không phải cái đồ vật, chính là ngươi danh nhi ca ca tranh đua à, thượng vinh đức đường. Tham gia lần này khảo thí, ngươi cùng ngươi tức phụ nhi cũng là héo bẹp, này sinh đứa con trai lại nói là lợi hại, cũng thượng vinh đức đường, còn tuổi nhỏ tham gia khoa khảo. Lão gia tử vừa nói một bên loát cầm về điểm này dâu dê. Tương Tử cười khổ một tiếng, cha, chuyện này mọi người đều biết đến, danh nhi cùng hạ nhi đây là mới trở về à. Yêm biết, bất quá yêm cùng ngươi nói à, ngày mai chúng ta ra hai nhi, không, ra ba. Liền đi Vinh Đức Đường bảng đơn thượng đi xem một chút. Ngày mai liền ra thành tích. Lão gia tử hưng phấn đầy mặt đỏ bừng, cùng tiêm máu gà đúng vậy. Diệp Tiểu Huyên cắn cắn môi, nàng tuy rằng cảm thấy Hạ Nhi phát huy là bình thường, chính là không dám khẳng định Hạ Nhi có thể hay không thượng bảng đơn A. Nàng vốn dĩ nghĩ không cho Tưởng Tử đi xem, đến lúc đó nghỉ ngơi mấy ngày, Hạ Nhi chính mình trở về Vinh Đức Đường, chính mình xử lý chuyện này liền tính. Nàng đau lòng chính mình nhi tử mặt mũi cùng lòng tự trọng. Tương Tử túi đầu suy nghĩ một chút, hắn thường lui tới chính là thói quen nhìn xem Diệp Tiểu Huyên sắc mặt, lần này lại chính mình túi đầu trầm tư trong chốc lát, cha, hành, kia ngày mai, tiêm bộ xe ngựa, ngươi cùng đại ca lại đây đi, chúng ta buổi sáng đi xem bảng đơn. Diệp Tiểu Huyên trong lòng có chút nho nhỏ kinh ngạc đến ngây người, tương tự đây chính là khai thiên tích địa lần đầu tiên, chính mình nhưng thật ra có chủ ý. Lão gia tử thoải mái cười to, nói, yếm lão Dương gia phần mộ tổ tiên chính là mạo khói nhẹ. Hảo, sáng mai, yếm mang theo lão đại lại đây. Nói xong liền cười đi ra ngoài, nên ngang, có thể nói là ủy phong lẫm lẫm. Mới vừa đi vài bước, lão gia tử lại xoay người lại, nói, lão tam, ngươi nương khá hơn nhiều, ngươi cũng không cần quải niệm. Tường tử ai một tiếng, gật gật đầu. Lão gia tử đi rồi, đại gia tiếp tục ngồi xuống ăn cơm, chính là hồi lâu cũng chưa người ta nói lời nói, chỉ là lẳng lặng ăn cơm. Nương, ngươi không cần lo lắng, ngươi hiện tại khẳng định ở lo lắng cha ngày mai đi xem bảng đơn sự tình, yêm không sao cả, có thể thi đậu liền thượng, thi không đậu liền lần sau, dù sao yêm số tuổi còn nhỏ. Diệp Tiểu Huyên vốn dĩ ở trong lòng tưởng cái gì bổ cứu biện pháp, nghe Hạ Nhi như thế vừa nói, liền trong lòng thoải mái, nói, Hạ Nhi ngươi nếu là thật sự như thế tưởng, nương trong lòng liền cao hứng, chúng ta còn không đến cái kia tuổi, lần này liền quyền coi như là luyện tập, lần sau hảo hảo khảo. Ân, không có việc gì, liền tính là danh Nhi ca ca thi đậu, yêm không thi đậu yêm cũng sẽ không có gánh nặng. Hạ Nhi nói xong lay một ngụm cơm. Những lời này nhưng thật ra làm Diệp Tiểu Huyên trong lòng có chút không an tĩnh, Vương Thu Nguyệt bị nhốt ở Đại Lao, này Dương Danh nếu là thi đậu, lại tìm điểm cái gì lạn bảy tám tao hồ bằng cẩu hữu đem Vương Thu Nguyệt cứu ra đi. Đến lúc đó kia Dương Danh nếu là tới cửa quấy rối, nhục nhã Hạ Nhi, nên làm sao bây giờ? Bất quá, nương, tiêm trong lòng có phổ, nếu là này đề mục liền danh Nhi ca ca đều có thể khảo được với, hừ hừ, tiêm tự nhiên cũng khảo thượng. Hạ Nhi đầy mặt tự tin. Diệp Tiểu Huyên trên mặt cười cười, trong lòng nhưng vẫn lo lắng đề phòng. Ăn qua cơm, Hoan Hoan lôi kéo Hạ Nhi đi chơi, Như Như cũng đi theo qua đi cùng nhau chơi. Tương tự ở thu thập ngày mai xe ngựa, mấy ngày trước đây dùng kéo một chuyến than tuổi, càng xe hỏng rồi điểm. Diệp Tiểu Huyên một mình ngồi ở ghế mây thượng, trong lòng nghĩ, này thu ruộng màu mỡ sự cái gì thời điểm nhất thích hợp đâu. Trước mắt này làng trên xóm dưới đều ở chuyên bá. Nói là chướng địa tô, thật nhiều người dứt khoát không hề làm ruộng, chạy tới trong huyện thậm chí xa hơn địa phương đi thủ công. Đang nghĩ ngợi tới đâu, bên ngoài vội vã tới một người. Diệp Tiểu Huyên chính híp mắt chử suy nghĩ thu ruộng màu mỡ sự, chỉ nghe thấy cách đó không xa Tường Tử nói, Lý huynh đệ, ngươi như thế nào tới? Thật là khách đi đến, nay tới như thế nào còn không buổi sáng tới, đại buổi chiều lại đây, hoặc lưu lại ăn cơm chiều đi. Diệp Tiểu Huyên ngẩng đầu, vừa thấy là Lý Gia Trang Lý Thủ Nghiệp. Lý Thủ Nghiệp tựa hồ trên mặt có chút rối rắm biểu tình, hắn nhìn nhìn Tường Tử lại nhìn nhìn Diệp Tiểu Huyên, xoay người, nói, Tường Tử ca, ngươi chưa vội, tiêm tìm tẩu tử có chút việc. Tường Tử đầu tiên là sửng sốt, nói tiếp, kia hành, ngươi tẩu tử liền ở kia ngồi đâu, ngươi đi đi, mặc kệ cái gì sự, nói xong nhất định phải lưu lại cơm nước xong. Lý Thủ Nghiệp tựa hồ không rảnh lo này đó. Diệp Tiểu Huyên ánh mắt đầu tiên đã ngó thấy Lý Thủ Nghiệp hiện giờ mặc chính là cùng trước kia tới Dương Gia Trang xây nhà thời điểm khác nhau rất lớn, tơ lụa áo đông, tay phải ngón tay cái thượng còn đeo một quả nhẫn ban chỉ. Khí sắc tựa hồ so trước kia hảo, dáng người cũng so với trước muốn béo chút. Diệp Tiểu Huyên trong lòng nói thầm, này Lý Thủ Nghiệp lần trước ở Bình Hòa lâu làm tiệc rượu cũng đã hiện ra ra thực tài đại khí thô bộ dáng, hiện giờ này trang điểm càng là làm người không khỏi lòng nghi ngờ. Hắn chính là nghèo đến không xu dính túi, xưa đâu bằng nay, nếu không phải bầu trời rất bánh có nhân, đã phát tiền của phi nghĩa, hắn như thế nào sẽ khả năng có như thế đại biến hóa. Tẩu tử, ngươi đây là. Lý Thủ Nghiệp trên dưới đánh giá một phen Diệp Tiểu Huyên, tiếp theo liền cười nói, yêm minh bạch, tẩu tử đây là có hỉ đi, yêm tức phụ nhi lúc này cũng có ở nhà dưỡng đâu. Lý huynh đệ, thật là đã lâu không thấy à. Người trước kia chính là cũng không có việc gì đều tới Bình Hòa lâu chuyển một vòng, còn nói tẩu tử đồ ăn ăn ngon, ba ngày không ăn một đốn liền thèm ngủ không yên, chính là này có chút nhật tử không có tới, có phải hay không lại đụng phải càng tốt ăn đồ ăn a? Diệp Tiểu Huyên lời nói không ở mặt ngoài, tựa hồ nghĩ hỏi một chút này Lý Thủ Nghiệp gần nhất tình huống. Lý Thủ Nghiệp khỏe miệng vừa kéo, cười khổ một tiếng, xem tẩu tử nói, nơi nào có chỗ nào có, tiêm chính là hạt bận việc. Kia Lý huynh đệ hôm nay tới nơi này có phải hay không lại nghị ăn tẩu tử đồ ăn? Diệp Tiểu Huyên cố ý hỏi. Lý Thủ Nghiệp khỏe miệng lại chịu chịu, cau mày, cười hắc hắc, nhẹ giọng hỏi, tẩu tử, nếu không chúng ta trong phòng tán gẫu đi. Diệp Tiểu Huyên khỏe mắt hướng lên trên vừa lật, này không khá tốt sao. Bên ngoài có Thái Dương, nhiều ấm áp, nói nữa này cũng không có gì người a. Này không phải sợ thai vách mạch rừng sao. Lý Thủ Nghiệp tựa hồ có chút kiềm chế không được. Diệp Tiểu Huyên trong lòng cân nhắc, này Lý Thủ Nghiệp xem ra gần nhất sự thực sự có cái gì không thấy quang sự, nếu không sẽ không như thế nói chuyện, này trước kia nhìn hắn cũng là cái chung từ người, chẳng lẽ gần nhất thay đổi. Lý huynh đệ, xem ngươi nói, chúng ta lại không phải nói cái gì không thể gặp quang sự, lao việc nhà, còn nhiều nữa người khác làm gì, ngươi tưởng tử ca lại không phải người ngoài. Diệp Tiểu Huyên cô ý nói, tưởng thử một chút Lý Thủ Nghiệp nặng nhẹ nhanh chậm. Lý Thủ Nghiệp sắc mặt có chút sốt ruột, nhịn không được nhìn nhìn chung quanh, nói, tẩu tử, yêm nghe nói, ngươi muốn nắm lấy làng trên xóm dưới ruộng màu mỡ đều mua lại đây. Ai nói? Ngươi nghe cái nào khua môi múa mép nói a? Nơi nào có việc này? Diệp Tiểu Huyên lập tức làm bộ kinh ngạc đỉnh trở về. Chuyện này nhưng thật ra thật, chính là nếu là này Lý Thủ Nghiệp không nói ra cái gì sự tới, nàng Diệp Tiểu Huyên như thế nào khả năng dễ dàng mà đem chuyện này nói rõ ràng. Nói nữa, Diệp Tiểu Huyên muốn kiếm tiền, nếu là để cho người khác sờ đến phương pháp, vậy không phải nàng Diệp Tiểu Huyên. Chính là tẩu tử, yêm nghe thôn trưởng nói, hiện giờ, rất nhiều người đều đi trong huyện hoặc là cách vách trong huyện, trấn trên làm công, nhà này ruộng màu mỡ địa tô nước lên thì thuyền lên, không ai loại đều. Lý Thủ Nghiệp hai tay một phách vội va nói, ai? Lý huynh đệ, ngươi lại không phải địa chủ cũng không phải thôn trưởng, ngươi sợ cái gì? Diệp Tiểu Huyên hỏi lại một câu. Yêm không phải a, chính là yêm thuê thôn trưởng miếng đất kia, hắn muốn thu hồi đi a. Lý Thủ Nghiệp sốt ruột thiếu chút nữa liền xoay quanh. Diệp Tiểu Huyên vừa thấy loại tình huống này, liền ở trong lòng cười, hừ hừ, xem ra Lý Thủ Nghiệp loại này khối địa có môn đạo a, nếu không hắn như thế nào có thể cấp thành như vậy. Không cho loại liền không loại. Ngươi nếu là có năng lực, lại thuê mặt khác ruộng màu mỡ, không phải giống nhau sao? Diệp Tiểu Huyên làm bộ quan tâm hỏi, trong lòng đến nghĩ, này ruộng màu mỡ xem ra chính là Lý Thủ Nghiệp một đêm phất nhanh khởi nguyên. Tẩu tử, yêm miếng đất kia liền ở trong đó, ngươi có thể hay không đem miếng đất kia để lại cho yêm? Lý Thủ Nghiệp bức thiết ánh mắt, nhìn Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên không chuyển mắt nhìn Lý Thủ Nghiệp, lần này làm Lý Thủ Nghiệp có chút ngượng ngùng, hắn lập tức rời đi ánh mắt. Lại lần nữa sửa sang lại chính mình biểu tình. Tẩu tử, yêm loại miếng đất kia một năm, này mắt thấy đầu mùa xuân khai loại đồ vật, yêm hạt giống đều lấy lòng. Lý Thủ Nghiệp khỏe miệng miễn cưỡng bài trừ một tia ý cười nói. Diệp Tiểu Huyên cũng cười cười, tựa hồ là nhìn thấu hết thể cười cười, nói, Lý huynh đệ, kia khối ruộng màu mỡ vừa vặn ở đông đảo ruộng màu mỡ trung ương, nếu là đến lúc đó yêm nghĩ toàn diện gieo trồng, sợ là vừa lúc vướng bận. Không bằng yêm cho ngươi lưu lại hai khối bên cạnh ruộng màu mỡ. Không không không, tẩu tử, yêm như thế nào có thể chịu ngươi như thế đại ân huệ. Chỉ cần tẩu tử cấp yêm lưu chữ nguyên lai like kia khối liền hảo. Lý Thủ Nghiệp cười cười nói. Nay thật đúng là không giống ngày thường Lý Thủ Nghiệp, cái kia giảo hoạt tùy tiện nam nhân nháy mắt trở nên tâm sự nặng nề. Diệp Tiểu Huyên cúi đầu suy nghĩ nửa ngày, nói, trước chờ hai ngày rồi nói sau, yêm hỏi một chút các ngươi thôn trưởng ý tứ đi. Rốt cuộc hiện tại này mà là của hắn. Lý Thủ Nghiệp giống như cũ chưa từ bỏ ý định, tẩu tử, ngươi một câu, sợ hai thôn trưởng lao nhân không nghe. Ngài nhận thức đảo nhị công tử, còn có bó lớn bạc, ai nếu là cùng ngươi đối nghịch, kia không phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Từ từ đi, hai ngày này tâm tình không tốt, không muốn tưởng những cái đó lạn bảy tám tao sự. Lý huynh đệ, ngươi đi về trước đi, chờ cái gì thời điểm yêm đi Lý Gia Trang. Lại cùng ngươi nói chuyện này đi. Diệp Tiểu Huyên nói xong phất phất tay, lại nhắm lại mắt. Nàng cũng không thể làm mơ màng hồ đồ sự, nếu là này trong đất thực sự có cái gì vấn đề, kia trước hết cần biết rõ chuyện như thế nào mới hảo. Lý Thủ Nghiệp thấy Diệp Tiểu Huyên không hề để ý tới, lại đến tường tử bên người, cười hi hi nói, tường tử ca, này tẩu tử thật là thân mình không sảng khoái a. Ân, đúng vậy, nàng hai ngày này vẫn luôn không thoải mái đâu. Tường tử nghiêm trang nói, Lý Thủ Nghiệp rõ ràng tường tử là người, thấy tường tử đầy mặt nghiêm túc liền tin, nói, kia hảo, chờ tẩu tử hảo chút, yêm lại qua đây. Đại huynh đệ, ngươi này rốt cuộc là gì sự a? Yêm như thế nào nghe ngươi kêu ý tứ là ngươi trong đất có bảo bối a? Tường tử trêu ghẹo nói. Không không không, nơi nào a? Như thế nào khả năng? Nếu là có bảo bối, người khác không phải đã sớm phát hiện. Lý Thủ Nghiệp vội vàng giải thích, tường tử ca, ngươi chính là không cần nói bừa. Không đợi đầy mặt trêu ghẹo ý cười tường tử hỏi lại tiếp theo câu nói, Lý Thủ Nghiệp xua xua tay, vội vàng rời đi. Chờ Lý Thủ Nghiệp đi xa, tường tử thò qua tới hỏi, tiểu huyên, này Lý Đại huynh đệ hôm nay chính là có chút quái quái à? Ân, đã sớm cảm thấy hắn quái quái, chỉ là không có tâm tình không tinh lực đi hỏi. Chính là hôm nay chính hắn đưa tới cửa, nếu là chuyện của hắn cùng chúng ta không có gì quan hệ, chúng ta cũng không đáng cùng hắn kết oan ra, coi như làm không biết liền tính. Diệp tiểu huyên xanh nhạt tay nhỏ véo véo cái chán. Tương tử thấy thế vội vàng đem chính mình bàn tay to ở trên người cọ cọ, xoa xoa, duỗi tay cấp Diệp tiểu huyên nhéo nhéo cái chán. Tiểu huyên, hảo điểm sao? Mấy ngày này ngươi quá mệt mỏi, không cần tưởng như vậy nhiều, vì chính mình thân mình vì chúng ta hoa tử. Diệp tiểu huyên nhắm chặt hai mắt, không có hé răng. Nàng không yên lòng sự tình quá nhiều. Đến buổi tối ăn cơm thời điểm, Diệp tiểu huyên đang nghĩ ngợi tới ra cửa thấu khẩu khí, chỉ còn chờ Tô Sảo đem cơm chuẩn bị cho tốt ăn cơm. Đột nhiên một cái quen thuộc bóng người từ nơi không xa bay nhanh đi qua, tiếp theo tụ bảo tiệm cơm môn liền khai. Diệp tiểu huyên hảo sinh buồn bực đâu, lão gia tử không phải nói gần nhất trong khoảng thời gian này không mở cửa buôn bán sao. Liền tính là lại đây, cũng không phải là lén lút ta, như thế nào khai cái môn còn như thế lén lút ta. Nghĩ đến đây, Diệp tiểu huyên trong đầu đột nhiên hiện lên, không phải là ăn trộm đi. Hừ, ăn trộm cũng mặc kệ, lại không phải chính mình. Vừa định xoay người, đột nhiên nghe được đối diện tiệm cơm truyền đến một trận ghế cái bàn ngã xuống đất thanh âm. Diệp tiểu huyên dừng một chút, nghĩ, ái là cái gì, ăn cơm đi. Chính là tưởng tượng, kia thân ảnh nhi thật sự rất quen thuộc, chẳng lẽ là Lý Diệu Vân tới tiệm cơm trộm lộng điểm cái gì đồ vật. Nàng chính là trước kia còn cổ động lao tư trộm thanh quả nhi, có tiền án. Diệp tiểu huyên tò mò gión ra gión rén quá khứ, kề sát cửa sổ, bên trong lại là tối om, cái gì cũng thấy không rõ lắm, chính là nghe thấy bên trong ghế đong đưa lợi hại, không có người ta nói lời nói, lại nghe đến ra tới bên trong hai người tiếng thở dốc. Diệp tiểu huyên tức khắc ngây ngẩn cả người, này Lý Diệu Vân khẩu vị chính là thật đủ trọng, liền tính là tìm hoan mua vui ở nhà ngốc bái, tiêu phá thiên. Tạp lậu giường đất, quăng ngã hỏng rồi băng ghế cũng không ai quản, chính là như thế nào còn trộm chạy đến mặt ngoại lai sung sướng a. Diệp tiểu huyên bĩu môi ba, đang nghĩ ngợi tới rời đi đâu, đột nhiên nghe thấy bên trong nữ nhân tế giọng nói đà đà nói, ngươi nói tốt cưới yêm. Nam nhân kia chỉ lo thở dốc, không có ra tiếng. Diệp tiểu huyên sửng sốt, thanh âm này như thế nào nghe không giống như là Lý Diệu Vân, đảo như là Dương Liễu a. Chính là kia nam nhân lại là ai? Diệp tiểu huyên chính thất thần tưởng đâu, Tô Sảo ở đối diện hô lên, tẩu tử, ăn cơm. Diệp tiểu huyên vội vàng nhón mũi chân nhi chạy về Bình Hòa Lâu. Tẩu tử, ngươi đây là đi nơi nào? Vừa rồi không phải còn ở cửa đâu sao? Như thế nào liền như thế nháy mắt ba mắt thời gian đã không thấy tăm hơi. Tô Sảo một bên lôi kéo Diệp tiểu huyên cánh tay hướng bên trong đi một bên hướng Diệp tiểu huyên phía sau xem. Không có gì, chính là đi bộ đi bộ. Diệp tiểu huyên cười nói, tẩu tử, ngươi tám phần là thấy được cái gì hảo ngoạn sự tình đi, bằng không ngươi mới sẽ không chạy ra đi đâu, nói nhanh lên ngươi thấy gì. Tô Sảo quấn lấy Diệp tiểu huyên hỏi. Diệp tiểu huyên bĩu môi ba, chua lòng nói, Vân Sơn sương mù vũ chuyện này, có tính không hảo ngoạn. Tô Sảo vừa rồi còn mặt mày hớn hở bộ dáng, tức khắc liền không hề răng, há to miệng đi kinh ngạc nói, tẩu tử, lời này ngươi cũng dám treo ở bên miệng. Quải bên miệng đây là nhẹ, hừ, nhân gia đều làm thượng, còn không thịnh hành chúng ta nói nói. Diệp tiểu huyên hung hăng xẻo liếc mắt một cái đối diện tụ bảo tiệm cơm. Tô Sảo như suy tư gì cân nhắc một chút, nhưng là bàn ăn liền ở trước mắt, nhanh chóng lấy lại tinh thần nhi, sam Diệp tiểu huyên ngồi xuống. Tiểu huyên, ngươi vừa rồi cùng Tô Sảo hai ngươi nói cái gì đâu? Tường tử tò mò hỏi. Hạ nhi tắc đã cùng hoan hoan cùng như lao náo nhiệt. Khánh tới cũng tò mò nhìn qua. Diệp tiểu huyên sắc mặt thường hồng, tổng không thể nói bên kia chính Vân Dũng Vũ khởi đâu đi, thuận miệng nói, thấy một con mẫu cẩu cùng công cẩu ở đánh nhau. Phúc! Ha ha! Ha ha ha! Một phòng người cười đến ôm bụng, có dứt khoát phun cơm, có sặc. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp khoe miệng, vẻ mặt thẹn thùng, được, cười cười liền tính, xem các ngươi cao hứng, thích xem chính mình đi ra ngoài xem. Nói xong, đại gia cười bắt đầu ăn cơm. Này một đêm nhưng thật ra ngủ đến kiên định. Trời còn chưa sáng đâu, lão gia tử liền ở bên ngoài gõ cửa. Tương tử chờ mình, không nghe thấy tiếng đập cửa. Diệp Tiểu Huyên chính là nghe được, nhắm chặt hai mắt, một chút đều không nghĩ mở, sợ có cái gì ánh sáng đi vào nàng liền ngủ không được. Ai nha, mau đứng lên, lão gia tử ở bên ngoài gõ cửa đâu. Diệp Tiểu Huyên đẩy đẩy tương tử. Tương tử trực tiếp lại chờ mình, dứt khoát phía sau lưng hướng tới Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên thấy không hiệu quả, tức khắc trong lòng một cổ vô minh nghiệp hỏa, nhấc chân liền hướng tới tường tử mông đá qua đi. Ai hú y. Nói chuyện cũng tấp kính nhi, tường tử lập tức liền hoạt tới rồi trên mặt đất, không riêng quăng ngã đau, còn đông lạnh đến khó chịu, vội vàng bò lên trên giường, chui vào ổ chăn. Tức phụ nhi, ngươi đây là mưu sát thân phu a. Tường tử bĩu môi, nhìn ngủ say Diệp Tiểu Huyên, tưởng phát giận, chính là nhìn Diệp Tiểu Huyên kia ngọt ngào dáng vẻ lại phát không dậy nổi hỏa nhi tới. Diệp Tiểu Huyên bĩu bĩu môi, nói, lao ra tử gõ cửa nửa canh giờ, ngươi còn không đi, chờ lát nữa bình hòa lâu môn nên một lần nữa tu chỉnh. Tương tử xoa xoa mắt nói, có như vậy thời gian dài sao? Yêm chính là cảm thấy cha thật là thiếu kiên nhẫn, như thế đã sớm lại đây, này liền xem như tới rồi chấn trên, nhân ra cũng không biết bảng đâu à. Tương tử một bên toái toái niệm một bên mặc quần áo. Mặc xong rồi quần áo, lê giày liền hướng tới dưới lầu đi đến. Vừa vặn đuổi kịp Khánh tới cũng ra tới. Tương tử ca, nay đại buổi sáng cũng không biết cái nào bệnh tâm thần, gõ cửa một hồi lâu nói này đó Khánh tới ngáp một cái, tiêm chính nói mau chân đến xem đâu. Tương tử khỏe miệng chịu chịu, nói, là yêm cha. Khánh tới khi lập tức há to miệng, lập tức chính mình cho chính mình miệng một cái tát, xem yêm này xú miệng, yêm cũng không phải là cố ý mắng lao ra tử a. Không có việc gì không có việc gì. Cha là tới sớm điểm. Tương tử vẻ mặt bất đắc dĩ, hướng tới cửa đi đến. Tương tử mở cửa, lão gia tử đứng ở cửa, vẻ mặt nôn nóng nói, lao tam, ngươi như thế nào còn không có khởi, này không phải muốn lầm lúc sao? Tương tử vẻ mặt phiền muốn nói, cha, chúng ta liền tính là canh ba thiên liền qua đi, nhân gia cũng sẽ không biết bảng A, ít nhất cũng muốn hừng đông mới được A. Lão gia tử sửng sốt, nói, mặc kệ những cái đó, chúng ta trước sớm một chút đi. Đi chậm người quá nhiều, muốn nhìn đều thấu không đến trước mặt nhi đi. Cha, ngươi cùng đại ca tiến vào ăn một chút gì, chúng ta lại đi đi. Tương tử nói đem đại môn đại sưởng bốn khai, làm lao gia tử cùng Dương Phúc vào cửa. Dương Phúc lạnh lùng nhìn Dương Tường liếc mắt một cái. Yêm chính là không dám ăn cái này cơm, sợ có độc. Dương Phúc lạnh lùng nói. Lao gia tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nói, ngươi tức phụ nhi chuyện này đó là nàng chính mình làm. Cùng lao tam cái gì quan hệ? Dương Phúc như cũ lạnh lùng nói, cùng hắn không quan hệ. Hừ, cùng hắn kia nhẫn tâm bà nương có quan hệ. Tương tử thật sự nghe không nổi nữa, hắn không nhớ kỹ thủ nhi còn chưa tính, hiện tại Dương Phúc cư nhiên như thế nói. Đại ca, nếu không phải ngươi bà nương nghĩ hại bọn em cả nhà, có thể có việc này. Nàng đó là tự làm tự chịu. Nói nữa, đại ca, ngươi đều đã quên. Khi còn nhỏ ngươi đau yêm. Ai dám cùng yêm chừng cái mắt, ngươi đều có thể đánh người ra, hiện tại khen ngược, ngươi tức phụ nhi không phân xanh đỏ đen trắng vu hãm yêm cùng yêm tức phụ nhi ngươi nhưng thật ra đều nhớ kỹ nàng đối. Đại ca, ngươi rốt cuộc trong lòng sao tưởng? Tường tử reo lên. Lão gia tử chấn kinh rồi, tường tử chính là từ nhỏ thành thật, liền tính là đi đương quan binh, về đến nhà, tuy rằng một thân bản lĩnh, như cũng là thành thật hàm hậu, lần này lại phẫn nộ tới rồi trình độ này. Dương Phúc cũng chấn một chút, này lao tam từ nhỏ chính là hàm hậu đến không được, nói cái gì hắn cũng không biết phản bác, hôm nay lại tạc mau giống nhau, chính là cẩn thận tưởng tượng, này cũng đúng, ngay từ đầu thời điểm hắn cùng Vương Thu Nguyệt chính là thượng không tới, sau lại không biết như thế nào, liền đi theo Vương Thu Nguyệt cả ngày bàn lộng thị phi. Dương Phúc nhấp nhấp miệng, không nói nữa. Được rồi, đều đừng nói nữa lao gia tử nói, lao tam, ngươi lộng điểm nóng hổi cơm. Chúng ta ăn xong rồi liền đi chấn trên. Tương tử hư lạnh một tiếng, xoay người khoác áo đông lên lầu, hơi chút rửa mặt trải đầu một chút, xuống dưới. Lúc này Tô Xảo cũng vội vàng đi theo xuống dưới, nàng hệ thượng tập rể, chạy nhanh hỗ trợ nấu cơm. Ăn qua cơm, Tương tử hừ lạnh hừ ra cửa, chồng lên xe ngựa chuẩn bị ra cửa. Lão gia tử mang theo Dương Phúc ra cửa khẩu, thấy Tương tử đã ngồi ở thùng xe thượng, liền nói, lão đại, lên xe đi. Tương tử bĩu môi, lẩm bẩm nói, ghét bỏ bọn em ra, nhưng thật ra chính mình đi tới đi xem bảng đơn. Lão gia tử không nghe thấy những lời này, Dương Phúc nghe xong tức khắc cắn răng nói, lão tam, ngươi lẩm bẩm cái gì đâu? Ngươi nghe thấy được ngươi còn hỏi. Làm yêm nói lại lần nữa. Yêm nói không đúng. Tường tử hỏi ngược lại. Lão gia tử nhìn nhìn ca hai, có chút lực bất tòng tâm, thở dài một hơi, nói, các ngươi ca hai xảo cái gì? Ăn một cái nương mãi lớn lên, thay phiên xuyên yêm y phục cũ lớn lên, khi còn nhỏ tốt cùng một người dường như, hiện tại này đều xảy ra chuyện gì? Dương Phúc nghe xong đôi tay cắm đến đối thủ trong tay áo, lấy sưởi ấm, lạnh lùng một hử, không nói chuyện nữa. Tương tử phiết Dương Phúc liếc mắt một cái, ở kia ngồi không chịu động mà. Lao tam, ngươi như thế nào còn không đi? Lao gia tử đầy mặt nghi hoặc hỏi. Dương Phúc nói tiếp, hắn cùng yêm cáu kình đâu, này còn nhìn không ra tới. Chính là yêm không có tức phụ nhi, ngươi trong lòng so yêm khó chịu. Dương Phúc nhịn không được, lớn tiếng nói, đặc biệt là nửa câu sau. Đều nói đó là ngươi tức phụ nhi chính mình chuyện này. Lao gia tử quát, đầy mặt không cao hứng. Có như vậy rác rưởi tức phụ nhi chi bằng không có, thử, làm yêm tức phụ nhi cho ngươi tìm cái tốt. Tương tử chưa hết giận nói. Dương Phúc lập tức ngây ngẩn cả người, nửa ngày không nói chuyện. Đi thôi, lão gia tử khái khai yên đại hoa tử, thở dài nói. Lão gia tử trong lòng vì hai cái tôn tử cao hứng, hắn càng ngày càng minh bạch, cái này lão tam tức phụ nhi chính là chọc không được, này lão tam tức phụ nhi cũng coi như cái nói mặt chủ nhân. Chỉ là hắn tưởng dính điểm tiện nghi, xem cái dạng này, về sau vẫn là thành thật thật đi. Tương tử xoay tròn roi, lập tức đánh vào mông ngựa thượng, con ngựa dốc hết sức lực, dùng sức chạy lên. Không qua nhiều trong chốc lát, liền đến chân trên. Còn chưa tới dán bảng đơn địa phương, lão gia tử đứng xa xa nhìn, liền thấy được đen nghìn nghịt đám người, xem ra mọi người đều là tới xem bảng đơn, tới rất sớm. Lão gia tử oán trách nói, nhìn đi, người nhiều đi. Yêm nói cái gì tới? Nói cho ngươi sớm một chút tới, không nghe. Cái này hảo, như thế nhiều người, như thế nào tễ đến đi vào a? Cha, cái này còn khó mà nói, ngươi tại đây nhìn xe, yêm cùng lao tam chen vào đi, ngươi này một phen láo xương cốt, làm nhân gia tễ tăng giá, yêm nương cũng chưa người quản. Dương Phúc tâm tư hoàn toàn đặt ở bên kia bảng đơn dán chỗ. Hắc! Ngươi cái tiểu tử thúi! Đây là trưởng thành, cưới tức phụ nhi sinh hoa tử đã quên cha a. Muốn xem cũng là yêm đi xem, ngươi đi xem cái gì. Lao gia tử bĩu môi phun dâu. Tương tử nhìn nhìn lại đám người kia, lại nhìn xem lão gia tử thân thể, hậm hực nói, cha, yêm cảm thấy đại ca nói rất đúng, ngài vẫn là ở bên này nhìn xe ngựa đi, bọn yêm ca hai đi vào xem bảng đơn là được. Lão nhân mắt chừng đến lớn hơn nữa, sao hồi sự? Các ngươi đây là ghét bỏ yêm là một phen láo xương cốt. Yêm là muốn xem yêm tôn tử bảng đơn A. Cha, nếu là đem ngài bài trừ tới cái tốt xấu, liền tính ngài xem thấy danh nhi cùng hạ nhi thành tích, ngài không có nửa cái mạng, kia nhiều huyền A. Tương tử sinh động như thật nói. Lão gia tử khỏe miệng manh chịu lập tức, cau mày nói, có như vậy chen chúc sao? Đương nhiên là có, ngài lại không phải không phát hiện này tư thế, nếu là chờ lát nữa khai bảng. Chưa chừng có thi rất nổi điên, có trung bảng cũng nổi điên, nếu là đụng phải dẫm phải, kia càng là bất kham tưởng tượng sự tình. Tương tử thấy lão gia tử có khuất phục tư thế, lập tức lại thêm mắm thêm muối nói. Lão gia tử cúi đầu trầm tư một lát, ân, cũng có đạo lý, yêm này một phen lão xương cốt không cùng người trẻ tuổi tễ, yêm chờ ngươi ca hai đi nhìn ra tới, sau đó về nhà cấp danh nhi cùng hạ nhi chuẩn bị pháo. Dương Phúc dùng khỏe mắt nhìn tương tử. Không nói chuyện, xuống xe. Tương tử đem ngựa dây cương cho lão gia tử, cũng đi theo Dương Phúc đi qua đi, bên kia người càng già càng nhiều, hình như là đã yết bảng. Dương Phúc cùng tương tử tễ đi vào, Dương Phúc đang muốn nói cái gì, đột nhiên lôi kéo tương tử cánh tay nói, lao tam, yêm nhận thức tự không nhiều lắm, ngươi giúp yêm nhìn xem, danh nhi tên. Tương tử tâm đã sớm bay đến kia bảng đơn thượng, không thấy Dương Phúc liếc mắt một cái. Tựa hồ không có nghe thấy vừa rồi Dương Phúc câu nói kia, tường tử nói, đại ca, yêm từ trước sau này xem, ngươi liền từ sau đi phía trước xem, chúng ta nhìn xem hai đứa nhỏ tên rốt cuộc ở cái gì vị trí. Dương Phúc khỏe miệng chịu chịu nói, Lao Tam, tiêm vừa rồi lời nói ngươi không có nghe thấy sao. Tương tử sửng sốt, lập tức quay mặt đi nói, a, ngươi nói cái gì a? Tiêm luôn muốn xem kia bảng đơn tới, không có chú ý tới ngươi nói chuyện a, lại nói này như thế nhiều người đều ở nói nhau nhau, căn bản là nghe không rõ ràng lắm. Dương Phúc lại đem miệng đặt ở liễu tưởng tử bên lỗ thai thượng, nói, Lao Tam, tiêm không quen biết nhiều ít tự a, vẫn là chính ngươi xem đi. Tương tử sửng sốt, lập tức hỏi, đại ca, ngươi không phải liền danh nhi tên cũng nhìn không ra đến đây đi. Dương Phúc khỏe miệng lại là hung hăng vừa kéo, nói, nhận thức nhưng thật ra nhận thức chính là xem tương đối chậm mà thôi. Kêu hành, đại ca, ngươi liền tìm danh nhi tên đi. Tương tử nói xong tiếp tục xem bảng đơn. Á á á á, tương tử kích động mà nhảy dựng lên, lập tức ôm Dương Phúc nói, đại ca ngươi thấy sao? Ngươi thấy sao? Hạ nhi chính là khảo thứ 9 danh A. Thứ 9 danh A. Lại công danh A. Tương tử đã vô pháp ức chế trụ chính mình nội tâm kia một phần kích động, một bên nắm tay một bên trầm trồ khen ngợi, một bên hoan hô. Dương Phúc có chút hầm hực, hắn còn không có thấy danh nhi tên đâu A. Kết quả là trên mặt có chút không kiên nhẫn nói, ngươi liền không có thấy danh nhi tên sao. Tương tử kích động nói, đại ca ngươi đừng có gấp, đừng có gấp, tiêm này liền giúp ngươi nhìn xem, như thế ngươi từ đầu xem, tiêm từ cuối cùng xem. Nói xong, tương tử liền bắt đầu từ cuối cùng bắt đầu xem. Còn không có nhìn vài lần, tương tử liền lại kích động chỉ vào kia bảng đơn nói, đại ca, ngươi mau xem à, kia chẳng phải là danh nhi tên, danh nhi khảo thứ 23 danh. Dương Phúc cũng là vẻ mặt vui sướng, hoan hô nói, tiêm nhi tử cũng thượng bảng đơn A, y tứ này chính là thi đậu A. Lão Tam, đi đi đi, chúng ta đi theo lão gia tử nói đi, ha ha, chúng ta lão Dương gia lúc này thật là dương mi thổ khí A. Nói xong này đó, Dương Phúc lôi kéo tưởng tử ra đám người, lão gia tử nôn nóng nhìn đám người, thấy kêu ca hai tử trong đám người mặt đi ra, liền càng là đầy mặt nôn nóng cùng chờ mong, không đợi hai người đi tới. Lao gia tử trực tiếp đem dây cương buộc ở bên cạnh trên xe ngựa, đón đi lên, vẻ mặt chờ mong. Như thế nào a? Danh nhi chúng vẫn là hạ nhi chúng a, vẫn là đều chúng a. Lao gia tử dùng sức nhìn chằm chằm kia ca hai ánh mắt nhi sợ một không chú ý, liền sẽ bay đi giống nhau khẩn trương. Dương Phúc cùng tường tử chăm miệng một lời nói, đều chúng. Lao gia tử lập tức thoáng đi lên, ông trời a, thật là mở mắt a. Tiêm này lao Dương gia chính là Dương gia trang khai thiên tích địa đệ nhất phân A. Thật là quang diệu môn mi A, lão tổ tông trên trời có linh thiêng cũng cảm thấy vui mừng A. Tương tử cười hì hì nói, cha, ngài biết sao? Hạ nhi chính là khảo thứ 9 danh đâu, cái này lập tức là có thể tham gia tiếp theo khoa khảo thí, đi trong kinh thành khảo thí đâu, nếu là ở thi đậu, đó chính là có thể làm quan. Dương Phúc vừa nghe cái này, trong lòng tự nhiên là không thoải mái. Hắn nghe Dương Danh nói qua, chỉ có trước 10 tên nhân tài có thể đi kinh thành tham gia, mùa thu thời điểm kia một hồi khảo thí, cái kia nếu là sớm khảo chúng nói, chính là trực tiếp viết kiến hoàng thượng nếu là vừa lòng, liền trực tiếp làm lại bộ nghị chức quan. Danh Nhi đâu? Danh Nhi nhiều ít thứ tự. Lao ra tử vẻ mặt chờ mong nhìn Dương Phúc. Dương Phúc khỏe miệng chịu chịu nói, không ở trước 10 giảm mặt. Lao ra tử sửng sốt, nói, đó là ý gì? Không ở trước 10 là ý gì? Không phải nói thi đậu sao? Đúng vậy, là có công danh, nhưng là không ở trước 10 nói, không thể đi hoàng thành tham gia tiếp theo khoa khảo thí, muốn tới năm sau ở tham gia một lần, mới có thể lại đi kinh thành khảo thí. Dương Phúc giải thích nói. Lão gia tử dừng một chút tiếp theo cười nói, kia cũng khảo rất khá, này Dương gia trang từ trên xuống dưới có thể có mấy người có thể thượng vinh đức đường ngạch, có thể có mấy cái có thể khảo được với công danh. Ừ, còn không phải là chuyển qua năm sao sao. Cái kia còn khó mà nói. Danh nhi mấy năm nay cũng mệt mỏi, vừa lúc nghỉ ngơi một chút. Dương Phúc nghe lão gia tử như thế vừa nói, trong lòng cũng thoải mái chút. Tương tử đã sớm chạy tới, đem ngựa dây cương tử nhân ra trên xe ngựa giải khai. Tương tử lôi kéo con ngựa lại đây, nói, cha, ngươi đem chúng ta xe ngựa gửi tới rồi nhân ra trên xe ngựa, đến lúc đó nhân ra xe ngựa đi rồi. Chúng ta đem đi theo đi rồi. Lão gia tử một phách đầu, ai nha, như thế nào đem chuyện này cấp đã quên à, chạy nhanh ngạch tìm mã. Được rồi, tiêm đã dắt đã trở lại, được, bảng đơn chúng ta cũng xem xong rồi, chúng ta cũng chạy nhanh ngạch về nhà đi, trong nhà người đều chờ đâu. Tương tử nói xong liền ngồi ở thùng xe thượng, đem roi lấy ở trong tay, loát loát kia có điểm hỗn loạn roi tuệ nhi. Lao ra tử lên xe ngựa, Dương Phúc cũng đi theo ngồi ở thùng xe thượng. Tương tử trong lòng tràn ngập vô hạn hưng phấn, đây chính là thật lớn vinh quang a, chờ trở về nhà nhất định phải phóng thượng 1000 văn pháo, tỏ vẻ ăn mừng, làm một bàn hảo cơm tới khao hạ nhi, đứa nhỏ này chính là mới đi Vinh Đức Đường không bao lâu, cư nhiên có thể như thế thông minh xuất chúng. Này dọc theo đường đi, lão gia tử ở trên đường gặp được có người, mặc kệ nhận thức vẫn là không quen biết, liền lớn tiếng thét to nói, yêm hai tôn tử đều thi đậu công danh. Hai tôn tử đều thi đậu. Những cái đó người qua đường, có chút người là không thể hiểu được nhìn xem lão gia tử, có người là mờ mịt không biết làm sao còn tưởng rằng lão gia này điên rồi, có người còn lại là khách khí nói chúc mừng. Mặc kệ đối phương là cái gì phản ứng, lão gia tử là cao hứng một đường. Kết quả vừa đến thôn bên cạnh, Quế Hương thím đang ngồi ở thôn bên cạnh nhàm chán mau ngủ rồi, trong tay cầm đế giày nhi đều mau rơi trên mặt đất. Nghe được tường tử xe ngựa lộc thanh âm, tức khắc liền tỉnh. Thấy lão gia tử trên mặt như là ăn mật giống nhau, liền điểm chân nhỏ nhi tiến lên cười hì hì hỏi, bảo tài đại ca, các ngươi ra ba đây là làm gì đi? Hừ hừ, ngươi đoán bọn em làm gì đi? Lão gia tử vẻ mặt thân bí, vỗ bộ ngực, một bộ thực khoe ra bộ dáng. Quế Hương thím nhìn lão gia tử biểu tình, liền biết, bắt quái hảo thời cơ lại đến, liền cười nói, em cũng không phải là thần tiên. Nào biết đâu rằng các ngươi đi nơi nào làm cái gì sự. Lão gia tử khỏe miệng giơ lên, cười nói cho ngươi đi, yêm hai cái tôn tử đều thi đậu công danh, hừ hừ, này ở chúng ta Dương gia trang kia chính là đầu một phần. Quế Hương thím vừa nghe, trừng lớn mắt, thực sự có việc này. Cần thiết có A. Lão gia tử ngẩng đầu đỡ ngực, xoài bước về phía trước, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang hướng tới lão viện đi đến. Quế Hương thím nhìn lao ra tử tấm lưng kia, sợ là không chuẩn, lại tiến đến Liêu Tưởng Tử bên người hỏi, đại cháu trai, cha ngươi nói chính là thật sự. Tương tử cười hắc hắc, nói, đúng vậy, Quế Hương thím, nhà yêm danh nhi cùng hạ nhi đều khảo trúng công danh, yêm hạ nhi còn khảo thứ 9 danh, đó là tới rồi mùa thu là có thể đi Hoàng Thành tham gia tiếp theo khoa khảo thí, nếu là có thể thi đậu A, kia chính là có thể nhìn thấy Hoàng thượng. Ai hú huy? Có thể nhìn thấy Hoàng thượng A. Quế Hương thím lập tức liền bắt đầu mắt lấp lánh, đó là một loại như thế nào hâm mộ ghen ghét ta, thật hận không thể chính mình cũng sinh một cái có thể thấy Hoàng thượng nhi tử. Đương nhiên, Hoàng thượng nếu là vừa lòng, kia chính là có thể làm quan. Tường tử tự hào nói. Quế Hương thím đôi mắt nhỏ nhi đảo qua, trong lòng nghĩ, đây chính là cái đại tin tức, không được đến chạy nhanh đi tản một chút, này nếu là không cho đại gia đã biết. Đến có bao nhiêu đại cô nương tiểu tức phụ nhi ăn mệt. Kia Dương danh chính là đang tuổi lớn, tức phụ nhi hưu, hiện tại độc thân đâu, kia hạ nhi tuy rằng điểm nhỏ, nhưng là hiện tại đính thân, cũng là có thể a. Nghĩ này đó, không đợi tường tử tiếp theo cùng nàng nói chuyện, liền cầm đế giày nhi hướng tới bên kia đám người chạy tới. Tường tử thấy lão gia tử cùng Dương Phúc đều xuống xe trở về lão viện, liền đem xe ngựa phóng hảo, vào Bình Hòa Lâu, vừa vặn lúc này tới rồi buổi trưa. Có không ít người đã tới ăn cơm. Tiểu Huyên, yếm đã trở lại. Nghĩ hướng tới bên trong hô một tiếng. Diệp Tiểu Huyên đang ở trên lầu nhìn Hoan Hoan cùng như chơi đâu. Mấy ngày nay luôn là lười nhác, vừa nghe thấy tưởng tử thanh âm, lập tức liền phải ra tới. Kết quả ở cách vách Hạ Nhi cũng nghe tới rồi tưởng tử tiếng la, tông cửa xông ra. Diệp Tiểu Huyên nhìn đến thời điểm, Hạ Nhi đã là chỉ còn lại có bóng dáng. Hoan Hoan cùng như cũng đi theo ra tới. Hỏi, nương, ca ca chạy cái gì đâu? Cha có phải hay không mang về cái gì tin tức tốt ta, các ngươi đều ra bên ngoài chạy đâu? Diệp Tiểu Huyên cười đối Hoan Hoan nói, tiêm đoán nếu tin tức tốt, này sáng sớm tinh mơ, kia một đôi nhi tiểu hỷ thức ở chúng ta ra môn trước một con kêu đâu? Hoan Hoan cùng như vừa nghe nói là chuyện tốt, tuy nói không rõ ràng lắm là cái gì sự, nhưng là biết là chuyện tốt liền cao hứng mà đến không được, này nếu là có chuyện tốt ta. Như vậy cách gan được đồ vật nhật tử chính là không xa. Hoan Hoan cùng như đi theo Diệp Tiểu Huyên đi xuống lầu. Tương tử ức chế không được nội tâm vui sướng cùng hưng phấn, nói, Tiểu Huyên, Hạ Nhi khảo thứ 9 danh. Diệp Tiểu Huyên nghe xong cái này trong lòng tự nhiên là nhạc nở hoa, xoay người nhìn lướt qua Hạ Nhi, thấy Hạ Nhi trên mặt cũng không có quá nhiều vui sướng, liền nghi hoặc hỏi, Hạ Nhi, này không phải chuyện tốt sao? Ngươi tựa hồ không cao hứng cho lắm a? Hạ Nhi ra một hơi, nói, nương, kết quả này đối với các ngươi hoặc là những người khác có lẽ là không tồi, chính là cùng Yêm trong nội tâm tưởng có điểm chênh lệch. Diệp Tiểu Huyên minh bạch, xem ra chính mình nhi tử là tâm khí cao a. Hảo, chính ngươi lúc trước không phải cũng nói qua sao? Lần này coi như làm là luyện tập, ngươi nếu là không hài lòng nói, tuổi cũng tiểu, chúng ta sang năm lại làm lại từ đầu không phải hảo. Ngươi nếu là không vui, thật sự sẽ ảnh hưởng cả nhà tâm tình. Diệp Tiểu Huyên ôn nhu nói. Hạ Nhi nghe xong Diệp Tiểu Huyên nói, giống như minh bạch cái gì, liền nói, nương nói rất đúng, em thật sự là ích kỷ chút, không có suy xét đến người nhà cảm thụ. Lúc này ở Bình Hòa lâu ăn cơm mọi người đều đã biết Hạ Nhi thành tích, mọi người đều thò qua tới nói, Dương phu nhân à, Dương lão bản à, các ngươi thật là xinh cái hảo nhi tử à, đây chính là tuổi trẻ tài cao à, như thế nào hôm nay này đốn rượu và thức ăn còn không mời khách à. Diệp Tiểu Huyên nghe xong lúc sau cười nói, Trương lão bản lời này nói, ngài thật là tích cực đâu, bọn em còn chưa nói đâu, ngươi nhưng thật ra đem bọn em trong lòng lời nói đều nói ra, đúng vậy. Hôm nay cao hứng à, đại gia hỏa tùy tiện ăn tùy tiện uống, hôm nay giấy tờ toàn miễn. Nói xong lúc sau, trong đại sảnh người xôi trào lên, mỗi người đều đứng lên cấp Diệp Tiểu Huyên cùng Tưởng Tử chúc mừng. Tô Sảo thấy trường hợp cũng là hỉ không thắng thu, vội vàng cấp tăng thêm đồ ăn, nhưng thật ra Khánh tới trên mặt có như vậy một tia nhàn nhạt ưu sầu. Lúc này mọi người đang ở cao hứng đâu, bên ngoài vang lên lách cách pháo thanh, đại gia nháy mắt toàn bộ kinh ngạc. Không hẹn mà cùng hướng tới ngoài cửa nhìn lại, kết quả thấy được lao gia tử một tay cầm thuốc phiện túi nồi một tay xách theo pháo, đầy mặt nếp nhăn đều giãn ra khai. Lao gia tử phía sau đi theo lão thái thái cùng Dương Phúc Dương Lộc còn có Lan Quế Chi mang theo hai hài tử, lại sau này đó là lao tứ. Lao tam A, hôm nay hiêm cao hứng, cầm này pháo vòng quanh Dương gia trang phóng một cái biến. Lao gia tử nói, lại tiếp theo hướng phía trước đi đến. Diệp Tiểu Huyên nhìn trường hợp này, trong lòng cân nhắc, này lao gia tử quả thật là đệ nhất hảo mặt mũi a, chính là vừa rồi không phát hiện Dương Liễu cùng Lý Diệu Vân thân ảnh, chẳng lẽ này hai người ở nhà hòa không vui động. Hoan Hoan lúc này chạm chạm Diệp Tiểu Huyên góc áo, nói, nương, ngươi xem bên kia tới một cái nhóm người. Hoan Hoan nói, hướng tới thôn biên trên đường lớn chỉ qua đi. Diệp Tiểu Huyên theo Hoan Hoan chỉ phương hướng nhìn lại, thình lình phát hiện mấy người phụ nhân đi tới. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, nhìn mấy người kêu ý tứ là hướng tới Bình Hòa lâu đi tới à, này lại là như thế nào một chuyện à. Không đợi Diệp Tiểu Huyên suy nghĩ cẩn thận, Tường Tử liền nói, Tiểu Huyên, chúng ta trong phòng còn có không ít khách nhân đâu, ngươi thân mình cũng không có phương tiện, chúng ta vào đi thôi. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, xoay người thời điểm nhìn kia mấy người phụ nhân liếc mắt một cái, những cái đó nữ nhân thật là hướng tới Bình Hòa lâu đi tới. Bất quá nhìn kêu ý tứ cũng nhưng thật ra không có gì ác ý. Diệp Tiểu Huyên mới vừa đi tiến Bình Hòa lâu, thấy Tô Sảo Tịch Mai đều vội đến sau lưng cùng đánh chân trước tiêm, đang nghĩ ngợi tới giúp một chút, lại bị tiến vào mấy người phụ nhân kéo lại. Lao tam gia, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại này thân mình, không có phương tiện đâu, vẫn là nhiều ngồi trong chốc lát đi. Một nữ nhân mau ngôn mau ngữ. Diệp Tiểu Huyên trên dưới nhanh chóng quét một chút, nói, Thúy Hoa tẩu tử. Các ngươi đây là, hắc hắc, bọn em nhưng đều là ngay thẳng người, này lại đây đâu, có hai sự, thứ nhất, mọi người đều biết đến, chúng ta Hạ Nhi thi đậu công danh, nghe nói cái này nửa năm còn phải đi Hoàng Thành tham gia khảo thí đâu, thứ hai đâu, ngươi xem Hạ Nhi tuy rằng mới vừa 11, chính là cũng không nhỏ, lại quá 2-3 năm không phải muốn thành thân sao. Cho nên, bọn em nghĩ cấp hải tử nói cái thân, cái này Thúy Hoa nói chuyện đó là rất giòn a. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, này cũng quá nhanh đi, khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, nói, Thúy Hoa tẩu tử, các ngươi này biết đến cũng thật rất nhanh à, cái kia, trước cảm ơn các ngươi chúc mừng. Diệp Tiểu Huyên nói xong liền xoay người hướng tới bên trong hô, Tô Sảo à, mau điểm cuối hạt dưa ra tới, đảo điểm trà. Tô Sảo ở bên trong theo tiếng, bất quá Thúy Hoa tẩu tử à, bọn em ra Hạ Nhi thật đúng là rất tiểu nhân đâu, lúc này trước không suy xét việc này đâu à, cảm ơn các ngươi ý tốt. Diệp Tiểu Huyên ngoài miệng lập tức từ chối, lời này nếu là nói không dứt khoát, nhân gia không chuẩn liền tìm cái gì tiểu cơ hội hoặc là lấy cớ lại bắt đầu cấp thu xếp việc hôn nhân. Thúy Hoa vừa nghe cái này, cư nhiên hai trứng mắt, tinh quang ngoại lậu, nói, lao tam muội tử, ngươi lời này nói, nhà các ngươi hạ nhi lúc này chính là kim bánh trái đâu, thật nhiều gia khuê nữ đều phó thác bọn em mấy cái lại đây làm mai đâu, em cùng ngươi nói ha, từ 8 tuổi đến 15 đều có, cái gì gia đình đều có, ngươi liền nói ngươi có cái gì yêu cầu, bọn em chuẩn có thể cho ngươi tìm được một cái thích hợp. Diệp Tiểu Huyên hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, này vốn dĩ chính là cái hỉ sự đâu, nháy mắt lại toát ra như thế một sự kiện, thật là làm người khó lòng phòng bị a. Mắt thấy bên ngoài vây xem người càng ngày càng nhiều, Diệp Tiểu Huyên đành phải trước đem trước mắt cái này cấp đuổi rồi mới hảo, liền cười nói, Thúy Hoa tẩu tử, chúng ta như vậy đi, chờ ngày mai chúng ta lại nói tỉ mỉ, ngươi nói này như thế nhiều người, im nếu là muốn cái này ý kiến cái kia ý kiến, làm nhân ra nghe cũng không thích hợp là không. Thúy Hoa vừa nghe lời này, liền nói, chậc chậc chậc, nhìn một cái, chỉ nói nhân ra có thể sinh ra hảo nhi tử, này làm việc đều cùng người bình thường không giống nhau, này nếu là thay đổi người khác, còn không được, lập tức ở nhà mình trước cửa bãi cái chỗ nằm đem muốn cái dạng gì đều cấp nói ra, nơi nào trong mắt còn coi trọng người khác, ngươi xem lão tam muội tử, tấm tắc, này nghĩ đến nhiều chú đáo, kia hành, liền như thế định rồi. Bọn em ngày mai lại qua đây, hôm nay, ngươi, người này quá nhiều, vậy ngươi chớ vội. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng chịu chịu, nói, hảo hảo hảo, vậy vất vả các ngươi, đi về trước đi. Diệp Tiểu Huyên trong lòng chính là minh bạch, cái này đi nhân ra là hảo tâm nhưng là cũng không chuẩn là hư ý, chính là nói không chừng a, tổng không thể tại đây sao nhiều người trước mặt chết mặt mũi, mọi việc đều đến nghĩ hậu quả a. Thúy Hoa một đám người rốt cuộc đi rồi. Chính là Bình Hòa lâu lại càng ngày càng náo nhiệt. Thôn trưởng nắm tiểu đậu tử tới, bước bước chân thư thả, cười nói, tưởng tử tức phụ nhi à, các ngươi hai vợ chồng thật đúng là lợi hại, còn có thể bồi dưỡng ra như thế xuất sắc hài tử tới. Ngài quá khen, hạ nhi đây cũng là vận khí tốt. Diệp Tiểu Huyên nhìn thoáng qua thôn trưởng, trong lòng nghĩ, hừ hừ, ngươi cái này kẹp chặt cái đuôi sói xám, lần trước còn nghĩ làm yêm bồi tánh mạng ném mà. Này trướng mới vừa còn không có tính đâu, lúc này lại toát ra đảm đương người tốt xem náo nhiệt, chờ, tìm cơ hội thu thập ngươi. Yêm đã sớm nhìn ra tới, như thế nào a? Yêm đầu năm một thời điểm còn đem nhà ngươi hạ nhi một bộ tự thu lên đâu, lúc ấy yêm liền nhìn đứa nhỏ này có tiền đồ a, quả thực không ra yêm sở liệu a. Diệp Tiểu Huyên ra vẻ kinh ngạc chẳng nói, ai hư huy, ngài còn có thể cất chứa hắn tranh chữ, này không phải chết hắn thọ sao. Nói này đó, Diệp Tiểu Huyên trong lòng nghĩ, này thôn trưởng thật là có mấy lần, nếu là thật sự hạ nhi về sau chướng tiền đồ làm quan, kia tranh chữ cũng là đáng giá. Chính là Diệp Tiểu Huyên không nghĩ tới chính là này phúc tự, thiếu chút nữa làm con trai của nàng rất tánh mạng. Thôn trưởng trong tay lôi kéo tiểu đậu tử, túi đầu không lưng nói, cây đậu, về sau đừng cùng những cái đó a cẩu a miêu chơi, nhiều tới tìm ngươi hạ nhi ca ca chơi, trưởng thành mới có tiền đồ. Kia tiểu đậu tử hai mắt phóng tinh quang, ánh mắt lập lòe, cười hì hì nói, ra ra, tiêm nhớ kỹ. Ai, đây mới là hảo tôn tử đâu, đúng rồi hạ nhi ca ca ở bên kia đâu, không có việc gì nhiều đi theo nhân gia học học, đi thôi, ra ra ở bên này cùng ngươi tưởng tử thím nói một lát lời nói. Thôn trưởng đem tiểu đậu tử chi chạy đến một bên. Diệp Tiểu Huyên chớp chớp kia mắt to, nàng trong lòng nghĩ, này cáo giả khẳng định là có cái gì sự. Liền hắn tính cách, không có cái gì sự mới có thể lười đến cùng ngươi thân cận. Thôn trưởng cười cười nói, tường tử tức phụ nhi, ngươi chính là chúng ta Dương gia trang người tài ba, như thế nào lần này lại muốn ra danh tác. Diệp Tiểu Huyên giả ngu giả ngơ, chính mình lại không phải cái gì nam tử hán, nàng Diệp Tiểu Huyên tự nhận cũng không phải quân tử là nữ tử, không đáng cùng thôn trưởng này cáo giả trang chính trực. Thôn trưởng, ngươi đây là nói cái gì đâu? Yêm sao nghe không rõ đâu. Diệp Tiểu Huyên một đôi đầy nước mắt to thành ngốc manh trạng, một bộ nghi hoặc bộ dáng hỏi. Thôn trưởng kia khôn khéo ánh mắt liếc mắt một cái Diệp Tiểu Huyên, khoe miệng nít lên, tường tử tức phụ nhi, ngươi thật đúng là cái người thông minh, này giả ngu giả ngơ bản lĩnh cũng so những người khác cường. Nếu là biết như vậy, Yêm lúc trước liền không nên đem ngươi giới thiệu cho bảo tài làm hắn nhanh chân đến trước, đem ngươi cưới trở về cấp lao tam đương tức phụ nhi. Diệp Tiểu Huyên nghe thôn trưởng lời này càng ngày càng không nhận người thích nghe, miệng nhỏ một phiết, ưu à. Thôn trưởng ngươi đây là ở ghét bỏ ngươi con dâu không tiền đồ. ngươi nếu là nói liền đi nhân ra cửa nói, lại không được ngươi khiến cho ngươi nhi tử hưu nhân ra à, nhân ra kia chính là chi huyện đại nhân cậu em vợ cháu ngoại gái. Những lời này nghẹn thôn trưởng vô ngữ, thôn trưởng khỏe miệng gợi lên một mặt xấu hổ ý cười. Tương tử tức phụ nhi, kia sau lưng ngầm nâng lên ruộng màu mỡ giá cả chính là ngươi đi. Ngươi chiêu này thật đủ tàn nhẫn à, này vô hình giữa đem phụ cận mấy cái thôn giá đất đều nâng lên à. Lý gia trang lao lý đầu cư nhiên đem địa tô ở trong một tháng phiên gấp ba, hừ hừ, ngươi đây là đánh cái gì bản tính? Thôn trưởng rốt cuộc đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Diệp Tiểu Huyên cong môi cười, nói, nhìn ngài nói, tiêm chính là không như vậy đại năng lực, nói nữa, tiêm một cái nữ tác nhân ra, chính là không như vậy đại bản lĩnh, làm làng trên xóm dưới mà đều phiên lần điên trướng. Thôn trưởng lại cười nói, ngươi chủ ý này là rất tổn hại. Bất quá yêm cũng nói một tiếng, chúng ta tốt xấu là một cái làng ở, ngươi này giá đất quá độc ác, yêm này thôn trưởng cũng không dễ làm, đừng trách yêm nói tàn nhẫn lời nói, ngươi nếu là vẫn luôn như thế làm đi xuống, yêm chính là không sợ ngươi sau lưng chống lưng chính là đào ra vẫn là dương ra vẫn là cái gì khác. Ai ui, thôn trưởng, ngại nhưng đừng dọa yêm, yêm thật sự không rõ ngươi nói chính là cái gì. Này đều cái gì lúc? Yêm này hoài hài tử. Ngươi nhưng thật ra tại đây hù dọa yêm, này nếu là không có, yêm nơi này chính là thật thật tại tại chứng cứ, ngươi nói những cái đó không ảnh nhi đổ bỏ có chứng cứ sao. Nói nữa yêm căn bản liền không biết ngươi nói chính là cái gì. Ngươi đây là tới chúc mừng vẫn là ngột ngạt tâm. Diệp Tiểu Huyên nói liền vẻ mặt đưa đám. Thôn trưởng vừa thấy như vậy, này Diệp Tiểu Huyên chính là cái gì đều dám làm ra tới, liền vội vội nói, cho người khác lưu một cái đường sống. Cũng là cho chính mình lưu điều đường sống. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng một câu, trong lòng nghĩ, chuyện này đã là thành kết cục đã định, hiện tại ra bên ngoài lưu động dân cư hiển nhiên rất nhiều, đất cho thuê người càng ngày càng ít, đi theo lão thôn trưởng ngả bài cũng không cái gọi là, chỉ cần hắn chuyển biến tốt liền thu, liền như thế tính. Thôn trưởng, ngươi yên tâm, tiêm làm cái gì sự, đều sẽ đem ngài kính đương trưởng bối, trừ phi ngài trước làm cái gì làm yêm bực bội chuyện này. Diệp Tiểu Huyên ngữ điệu không cao, lại những câu tự hàn khí bức người. Thôn trưởng trong lòng cũng dừng một chút, rốt cuộc vừa rồi chỉ là tạc một chút, nhìn xem Diệp Tiểu Huyên trong lòng rốt cuộc nhiều ít sự, không nghĩ tới này Diệp Tiểu Huyên thật là cái tâm tư rất sâu người, cư nhiên chút nào không lẩu dấu vết, liền cười nói, tưởng tử tức phụ nhi, ngươi nếu là thật cấp tiêm lưu điều đường lui, tiêm tất nhiên sẽ đối khởi ngươi. Diệp Tiểu Huyên lại bắt đầu cười ha hả, tiêm nói cái gì tới đâu. Đều nói người một nhà, thôn trưởng vẫn là như thế khách khí đâu. Diệp Tiểu Huyên cười nói. Lần này tử nhưng thật ra làm thôn trưởng có chút không thể hiểu được, nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Huyên nhìn. Lúc này ăn cơm người, cũng đều nhìn Diệp Tiểu Huyên cùng thôn trưởng, không biết hai người nói cái gì sự nói như thế cao hứng. Diệp Tiểu Huyên cười lớn. Diệp Tiểu Huyên nói tiếp, thôn trưởng nói, nhà yêm hạ nhi đó là vì Dương gia trang tranh quang, đến lúc đó bọn yêm hạ nhi đi kinh thành thời điểm. Thôn trưởng muốn tặng cho bọn yêm gia hạ nhi một con hảo mã một chiếc hảo xe. Ngươi nhìn xem, này đều người một nhà, luôn là như thế khách khí. Trong đám người có người ồn ào nói, thôn trưởng kia chính là rộng lượng người A. Nói nữa, kẻ hèn một con ngựa đối với thôn trưởng tới nói, kia tính cái cầu. Lại tiếp theo có người ồn ào. Thôn trưởng khỏe miệng chịu chịu, nói, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên, hạ nhi cũng là ấn văn bối, đây là Dương gia trang tiêu ngạo. Ngày sau hạ nhi có thể thăng chức rất nhanh, chúng ta Dương gia trang người cũng hảo thơm lây không phải. Chính là thôn trưởng trong lòng đều thì đau, phải biết rằng mua một con hảo mã kia chính là không ít bạc đâu. Diệp Tiểu Huyên rảo hoặc cười, nói, đa tạ thôn trưởng, đổ thích hợp thời điểm, yêm sẽ nhớ kỹ ngươi này phân tình nghĩa. Thôn trưởng khỏe miệng miễn cưỡng xả ra một tia ý cười, nói, ngươi trước nghỉ ngơi, yêm đi xem tiểu đậu tử. Diệp Tiểu Huyên nhìn thôn trưởng bóng dáng. Trong lòng nghĩ đến, hừ hừ, nghĩ đoạt tiêm ruộng màu mỡ, đến lúc đó làm ngươi trong tay ruộng màu mỡ đều đến yêm trong tay. Bình hòa lâu hoan thiên hỷ địa, lao gia tử đã vây quanh Dương gia trang thả một vòng tháo. Tới rồi ra, lao thái thái hắc mặt nói, lần này tử phải tốn không ít bạc đâu. Ngươi biết cái gì, này nếu là danh nhi cùng hạ nhi đều thi đậu công danh, đó chính là phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ, quang tông diệu tổ đại sự, thật là tóc dài kiến thức ngắn nữ nhân. Lão gia tử hung hăng nhìn chằm chằm lão thái thái nói. Lão thái thái không dám phản bác, đành phải chính mình vào phòng. Lý Diệu Vân nắm lấy cửa sổ nhìn lão gia tử mang theo người đều đã trở lại, nàng liền nghĩ, chờ lát nữa đi thượng phòng an ủi một chút lão thái thái, thuận tiện thăm cái khẩu phong, nhìn xem cây ăn quả cánh rừng cùng tiệm cơm có phải hay không có thể phân cho nàng. Lão thái thái mới vừa vào phòng thấy Dương Liễu đang ở nôn nóng tìm cái gì đồ vật, liền vẻ mặt nghi hoặc hỏi, Liễu Nhi, ngươi đây là làm gì đâu? Muốn tìm cái gì a? Dương Liễu tức khắc cả kinh, lập tức đem trong tay đồ vật trốn đến sau lưng, cắn cắn môi, nói, gì cũng chưa tìm, cũng không tìm. Lão thái thái mắt sắc, vây quanh Dương Liễu dạo qua một vòng, còn nói thêm, Liễu Nhi, ngươi nếu là có cái gì sự, chính là không thể gạt nương. Nương đau nhất chính là ngươi.